Chương 3860, không cần phải gấp. Xài Dương cuối cùng nhất hay là bị Viên Phỉ giữ lại. Vừa mới đoạt lại Vũ Giác Thành, xác thực cũng cần nhân thủ giữ gìn thành thị trật tự. Trong khoảng thời gian này Độc Hỏa giáo khống chế Vũ Giác Thành, làm cho thành thị một mảnh hỗn loạn, đại lượng cư dân theo trong thành thị thoát đi. Xài Dương trước tựu là Vũ Giác Thành thủ vệ thống lĩnh, hắn có thể triệu tập một ít nhân thủ, trợ giúp Viên Phỉ quản lý Vũ Giác Thành. Nếu không, Viên Phỉ bên người cũng chỉ có Trương Huy này một ít hộ vệ, nhân thủ xa xa không đủ dùng. Vũ Giác Thành phủ thành chủ, đương Viên Phỉ tỉ muội sau khi trở về, cái này tòa phủ đệ bị một lần nữa quét dọn qua. Lúc này, mấy người ở vào một gian rộng rãi phòng xá trong. Có Viên Phỉ, Cảnh Ngôn, Trương Huy đội trưởng cùng Xài Dương thống lĩnh bốn người. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta bước tiếp theo nên làm như thế nào? Viên Phỉ xem hướng Cảnh Ngôn, lên tiếng hỏi. Vũ Giác Thành mặc dù đã bị đoạt lại, nhưng Độc Hỏa giáo tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Độc Hỏa giáo tam giáo chủ đã chết, nhưng Độc Hỏa giáo chủ yếu lực lượng còn đang. Độc Hỏa giáo đại giáo chủ cùng nhị giáo chủ, kỳ thật thực lực so tam giáo chủ còn mạnh hơn. Bọn hắn dưới trướng, nhưng có đại lượng cường đạo vì bọn họ bán mạng. Mà Viên Phỉ muốn giữ vững vị trí Vũ Giác Thành, tự nhiên được dựa vào Cảnh Ngôn. Nếu như không có Cảnh Ngôn tại, Viên Phỉ cùng Viên Ly căn bản là không cách nào trở lại Vũ Giác Thành. Trương Huy đội trưởng cùng Xài Dương thống lĩnh cũng đều nhìn về Cảnh Ngôn. Trương Huy đội trưởng đối với Cảnh Ngôn thực lực đã so sánh hiểu rõ, hắn không biết Cảnh Ngôn cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu, nhưng dùng thâm bất khả trắc để hình dung không chút nào khoa trương. Mà Xài Dương thống lĩnh cũng tận mắt thấy Cảnh Ngôn mang theo hai vị tiểu thư theo thành bên ngoài trên đường đi tiến đến, không có người có thể ngăn cản. Độc Hỏa giáo đám người kia hang ổ ở địa phương nào? Cảnh Ngôn hỏi, vị này Cảnh Ngôn đại nhân, Độc Hỏa giáo tự là một đám cường đạo, bọn hắn không có cố định chỗ. Xài Dương thống lĩnh mở miệng trước trả lời Cảnh Ngôn, vậy bọn họ đều ở địa phương nào hoạt động? Cảnh Ngôn lại hỏi, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, Độc Hỏa giáo đám người kia đều tại Vạn Nhận Sơn sinh động. Trương Huy đội trưởng đạo, Cảnh Ngôn đại nhân, Vạn Nhận Sơn tại Vũ Giác Thành Tây Nam phương hướng, khoảng cách cũng không tính xa. Bất quá, Vạn Nhận Sơn rất lớn, Độc Hỏa giáo người phân bố tại Vạn Nhận Sơn trong, bọn hắn đối với Vạn Nhận Sơn rất quen thuộc. Viên Phỉ nói ra, như thế nói đến, muốn đem Độc Hỏa giáo nhổ tận gốc, cũng không dễ dàng a. Cảnh Ngôn ánh mắt híp híp, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Xài Dương thống lĩnh sắc mặt biến đổi, vô ý thức nhìn Cảnh Ngôn liếc. Vị này Cảnh Ngôn đại nhân, rõ ràng nghĩ đến đem Độc Hỏa giáo nhổ tận gốc. Xài Dương thống lĩnh cảm thấy Cảnh Ngôn nghĩ cách có chút không hợp thói thường, bất quá hắn tự nhiên không dám nghi vấn Cảnh Ngôn. Hắn cười khan một tiếng nói ra, Cảnh Ngôn đại nhân, cái kia Độc Hỏa giáo đại giáo chủ, là một gã đạo pháp cảnh cường giả. Tại đây phiến trong khu vực, tất cả tòa thành thị thành chủ, cũng không có mấy cái có thể là đối thủ của hắn. Cái kia nhị giáo chủ, cũng là tiếp cận đạo pháp cảnh tu tiên giả. Hơn nữa bọn hắn dưới trướng phần đông cường đạo, muốn thanh trừ mất bọn hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Xài Dương cảm thấy Cảnh Ngôn cũng hẳn là đạo pháp cảnh cường giả, nhưng là Độc Hỏa giáo nhân viên số lượng vượt xa bọn hắn Vũ Giác Thành. Cùng Độc Hỏa giáo cứng đối cứng, chẳng phải là nhất tìm đường chết. Cảnh Ngôn nhìn Xài Dương liếc nói ra, Độc Hỏa giáo tam giáo chủ bị ta giết chết, Vũ Giác Thành lại bị chúng ta đoạt lại. Dùng Độc Hỏa giáo tính tình, nhất định sẽ trả thù a. Đã như vậy, chúng ta ngay tại Vũ Giác Thành chờ cũng được. Tại Vũ Giác Thành chờ cũng tốt, Cảnh Ngôn có thể tiếp tục khôi phục thương thế. Đại tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta có thể thừa dịp tại Độc Hỏa giáo trả thù trước khi, hướng những thành thị khác cầu viện. Xài Dương đối với Viên Phỉ nói ra, Viên Phỉ tỉ muội phụ thân Viên Hải, kinh doanh Vũ Giác Thành không ít năm, cũng có một ít nhân mạch, cùng mấy tòa thành thị thành chủ bao nhiêu có một ít giao tình. Lần trước Độc Hỏa giáo đột nhiên tập kích Vũ Giác Thành, Viên Hải không kịp hướng những thành thị khác cầu viện, Vũ Giác Thành cũng đã bị phá thành rồi. Nghe được Xài Dương lời nói, Viên Phỉ thần sắc lạnh lạnh. Cái kia Liên Hoa Thành Tạ ra thái độ, lại để cho Viên Phỉ trái tim băng giá. Mà Tạ Đông Kiệt, hay là phụ thân Viên Hải bằng hữu tốt nhất. Chúng ta có Cảnh Ngôn đại nhân, không cần cầu viện. Viên Phỉ dừng thoáng một phát nói ra, Xài Dương thống lĩnh lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn biểu lộ lạnh nhạt, đạo pháp cảnh, ha ha, cái này Hắc Nguyệt đại lục thế giới đẳng cấp, xác thực không tính cao. Có lẽ, xa so ra kém hỗn độn thế giới. Cái này Hắc Nguyệt đại lục, tại một miếng đất lớn vực bên trong, đạo pháp cảnh tu vi như vậy, rõ ràng đều có thể xem như đỉnh tiêm cường giả. Mà đạo pháp cảnh người tu hành, tại hỗn độn thế giới, thật sự không coi vào đâu. Mượn Cảnh Ngôn quê quán hỗn độn thế giới mà nói, ít nhất phải đạt tới minh không cảnh, mới miễn cưỡng có thể đưa thân cường giả liệt kê. Về phần đạo pháp cảnh, vậy thì thật là không đáng giá nhắc tới. Là đạt tới vạn vật cảnh người tu hành, cũng không coi vào đâu. Không cần cầu viện, độc hỏa giáo người, đến bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Cảnh Ngôn không thèm để ý nói. Cảnh Ngôn đại nhân, mạo muội hỏi một câu, không biết cảnh giới của ngươi, đến cùng đạt đến cái đó một cấp độ. Sài Dương thống lĩnh xem hướng Cảnh Ngôn hỏi, ân, chúng ta Hắc Nguyệt đại lục, cường đại nhất tu tiên giả là cái gì cấp độ? Cảnh Ngôn thuận thế hỏi một câu, đại lục mạnh nhất tu tiên giả, cái kia tự nhiên là tiên tôn đại nhân rồi. Sài Dương vô ý thức đạo, tiên tôn, thì ra là tiên vận minh không cảnh. Tiên tôn, Hắc Nguyệt đại lục có tiên tôn. Cảnh Ngôn có chút ngoài ý muốn, nếu như là có tiên tôn thế giới, vậy hẳn là cùng hỗn độn thế giới giống nhau cấp bậc. Hỗn độn thế giới ở bên trong, cường đại nhất người tu hành, cũng là tiên vận minh không cảnh cấp độ. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi không biết tiên tôn đại nhân. Sài Dương thống lĩnh có chút ngạc nhiên, Viên Phỉ cùng Trương Huy đội trưởng, cũng kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại nhân ý tứ, hẳn là chưa thấy qua tiên tôn đại nhân a. Viên Phỉ nói ra, bọn hắn những người này, xác thực là không thể nào nhìn thấy tiên tôn cấp độ cường giả, cũng chỉ là nghe nói qua cái kia đẳng cấp tồn tại mà thôi, hoặc là thông qua điển tịch hiểu rõ đến trên đại lục cường đại nhất tu tiên giả được xưng là tiên tôn. Ân, là như thế này, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, không có chuyện gì đâu, cái kia độc hỏa giáo mạnh nhất đại giáo chủ, không phải là đạo pháp cảnh tu vi sao? Đối với đạo pháp cảnh, ta có nắm chắc chém giết. Cảnh Ngôn tùy ý khoát tay chặn lại nói ra, Viên Phỉ mấy người, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đối với đạo pháp cảnh, đều có nắm chắc đánh chết. Vị này Cảnh Ngôn đại nhân, chẳng lẽ là vạn vật cảnh đáng sợ tồn có ở đây không? Vạn Nhận Sơn trong, độc hỏa giáo, mặc dù không có cố định hang ổ, nhưng hoạt động của bọn họ địa vực, ngay tại Vạn Nhận Sơn. Một ngày này, đại giáo chủ cùng nhị giáo chủ, đem phần đông giáo chúng thủ lĩnh đều triệu tập tới. Bọn hắn đã biết trong khoảng thời gian này bên ngoài chuyện đã xảy ra. Tam giáo chủ chết rồi, tam giáo chủ, bị người giết. Đại giáo chủ là một gã mặt hướng cực kỳ hung ác nam tử, hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp nói ra. Đại ca, đừng đợi, chúng ta lập tức triệu tập nhân thủ, đem cái kia Vũ Giác Thành san thành bình địa. Nhị giáo chủ đối với đại giáo chủ nói ra, xác định sao, đại giáo chủ đạo, ân, đã điều tra xong, tam giáo chủ bọn hắn, là bị một cái tên là Cảnh Ngôn tu tiên giả giết chết. Người này, không biết là Viên Phỉ từ chỗ nào mời chào đến tu tiên giả. Hắn tu vi, có thể là đạo pháp cảnh cấp độ. Hôm nay, người này đã đi theo Viên Phỉ đã đến Vũ Giác Thành, Viên Phỉ tại trợ giúp của hắn xuống, một lần nữa đã khống chế Vũ Giác Thành. Nhị giáo chủ gật gật đầu nói ra, hai vị giáo chủ, chúng ta muốn vì tam giáo chủ báo thù. Đúng, vì tam giáo chủ báo thù, đem cái kia Viên Phỉ cùng Viên Ly cái này hai cái đàn bà, bắt sống. Giết sạch Vũ Giác Thành người, chó gà không tha. Giáo chủ, cũng đừng đợi, nếu là kéo dài quá lâu, chỉ sợ cái kia Viên Phỉ hội hướng những thành thị khác cầu viện. Đến lúc đó có thể sẽ gặp được càng nhiều nữa lực cản. Độc hỏa giáo một đám thủ lãnh, tất cả đều là ủng hộ lập tức xuất phát trước khi hướng Vũ Giác Thành, tàn sát tòa thành thị này. Đã tất cả mọi người là ý tứ này, như vậy. Cứ như vậy làm a, chư vị trở về chuẩn bị một chút, triệu tập nhân thủ, hôm nay chạng vạng tối xuất phát, tiến về Vũ Giác Thành. Đại giáo chủ đứng người lên, vung tay lên nói ra, hừ, ai nếu dám ngăn ta độc hỏa giáo, liền gọi hẳn chết nơi táng thân. Giết, chúng thủ lĩnh tán đi, làm cuối cùng chuẩn bị, mà ở độc hỏa giáo chuẩn bị tàn sát Vũ Giác Thành thời điểm, cái này phiến địa vực trong từng tòa thành thị, đối với Vũ Giác Thành chú ý, cũng đều thoáng cái nhiều hơn. Nghe có nói hay chưa, Vũ Giác Thành, đã bị Viên gia một lần nữa nhiều đi trở về. Cái gì, Viên gia đoạt lại Vũ Giác Thành, Viên gia, không chỉ còn lại Viên Phỉ cùng Viên Ly cái này một hai tỷ muội sao? Các nàng, là như thế nào theo độc hỏa giáo trong tay đoạt lại Vũ Giác Thành hay sao? Nghe nói là có một cái cường đại tu tiên giả trợ giúp các nàng. Cái này tu tiên giả, tên gọi Cảnh Ngôn, chưa từng nghe qua cái tên này, hẳn là từ bên ngoài đến a. Người này thực lực rất mạnh, độc hỏa giáo tam giáo chủ tựu là chết ở trong tay người này. Liên Hoa Thành Tạ Đông Kiệt, cũng là chết ở người này trong tay. Liên Hoa Thành Tạ gia đã phế đi, Viên Phỉ tỉ muội cho rằng dựa vào cái này Cảnh Ngôn, có thể đối kháng toàn bộ độc hỏa giáo sao. Ha ha, trở lại Vũ Giác Thành. Ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao? Ai nói không phải, còn không có kinh nghiệm a? Cái lúc này, bọn hắn có lẽ cách độc hỏa giáo rất xa mới đúng. Cái kia độc hỏa giáo đại giáo chủ, chính là một gã đạo pháp cảnh cường giả, hơn nữa còn là đạo pháp cảnh tu tiên giả trong so sánh lợi hại. Độc hỏa giáo, còn người đông thế mạnh, Viên Phỉ tỉ muội lấy cái gì ngăn cản độc hỏa giáo? Đợi lấy xem đi, độc hỏa giáo, nhất định sẽ hung ác triển khai trả thù. Cái kia Vũ Giác Thành, chỉ sợ sẽ bị độc hỏa giáo tàn sát. Vũ Giác Thành phủ thành chủ, Cảnh Ngôn đại nhân, Viên Phỉ một mình tiến vào Cảnh Ngôn gian phòng. Cảnh Ngôn lại để cho Viên Phỉ gọi thẳng tên của hắn, nhưng Viên Phỉ kiên trì xưng Cảnh Ngôn đại nhân. Viên Phỉ tiểu thư, có chuyện gì sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía Viên Phỉ hỏi. Cảnh Ngôn đại nhân ân tình, ta không biết nên như thế nào hồi báo. Viên Phỉ đôi mắt đẹp nhìn qua Cảnh Ngôn. Viên Phỉ tiểu thư, vấn đề này chúng ta đã đàm luận đã qua. Ngày đó nếu như không phải các ngươi ra tay giúp trợ, ta khả năng đã bị chết. Các ngươi cứu được tánh mạng của ta giúp các ngươi làm một sự tình, cũng là nên phải đấy. Cho nên, Viên Phỉ tiểu thư không cần nói nữa loại lời này rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, tốt, về sau ta không nói, ta sẽ nhớ tại trong lòng. Viên Phỉ gật đầu, Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi rốt cuộc là cái gì cảnh giới đâu? Viên Phỉ hỏi Cảnh Ngôn, đối với Cảnh Ngôn chính thức cảnh giới, nàng tự nhiên là phi thường tò mò. Nàng tại Cảnh Ngôn trên người, có thể cảm nhận được một loại bàng quan. Phảng phất, cường đại trở lại tu tiên giả, tại Cảnh Ngôn trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Hắc Nguyệt đại lục, cường đại nhất người, là tiên tôn. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, cảnh giới của ta, nói như thế nào đây? Nếu như thương thế của ta khỏi hẳn, vậy cũng có thể. Cái thế giới này mạnh nhất tu tiên giả, cũng ngăn không được ta một ngón tay a. T, Viên Phỉ hít sâu một hơi, làm cho người ta sợ hãi biểu lộ nhìn xem Cảnh Ngôn. Viên Phỉ ánh mắt có chút cổ quái, trong lúc nhất thời nỗi lòng phức tạp. Nàng không tin, nhưng xem Cảnh Ngôn bộ dạng, tựa hồ lại không giống như là đang nói đùa. Thế giới mạnh nhất tu tiên giả, ngăn không được Cảnh Ngôn đại nhân một ngón tay. Cảnh Ngôn đại nhân, chẳng lẽ thật sự ưa thích khoác lác sao? Viên Phỉ trong lòng thầm nhủ, tại Liên Hoa Thành thời điểm, nàng là hơn lần cảm thấy Cảnh Ngôn ưa thích nói mạnh miệng. Về sau thấy được Cảnh Ngôn cường đại, cho nên minh bạch là tự mình đã hiểu lầm Cảnh Ngôn. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn đại nhân còn nói thế giới mạnh nhất tu tiên giả ngăn không được hắn một ngón tay, điều này thật sự là gọi người không thể lý giải. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi có thể hay không đừng nói được như vậy không hợp thói thường. Viên Phỉ hơi thở nói ra, a, ngươi cho rằng ta đang khoác lác sao? Cảnh Ngôn nở nụ cười, Viên Phỉ gật đầu, Cảnh Ngôn không có chút nào xấu hổ, ngược lại là Viên Phỉ thay Cảnh Ngôn xấu hổ. Ngươi là đối với ta không biết, mà thôi, ta cũng không giải thích. Cảnh Ngôn nói ra, màn đêm buông xuống, Vũ Giác Thành bên ngoài, đông nghịt đám người, hướng Vũ Giác Thành tiếp cận. Độc Hỏa giáo tới gần tin tức, đã ở một chiếc trà thời gian trước khi, truyền đến Viên Phỉ trong tai. Viên Phỉ đem Sài Dương thống lĩnh, Trương Huy đội trưởng các loại trong thành thì có thể điều động lực lượng, toàn bộ tập trung lại, chuẩn bị cùng Độc Hỏa giáo quyết nhất tử chiến. Đại tiểu thư, Cảnh Ngôn đại nhân đâu? Sài Dương thống lĩnh đối với Viên Phỉ hỏi. Lúc này, Cảnh Ngôn cũng không tại Viên Phỉ bên người. Trương Huy đội trưởng vội vàng chạy tới. Trương Huy đội trưởng, Cảnh Ngôn đại nhân đâu? Còn không có tới sao? Viên Phỉ lại hỏi Trương Huy đội trưởng, vừa rồi Trương Huy đội trưởng tựu là lĩnh mệnh đi gọi Cảnh Ngôn. Đại tiểu thư, Cảnh Ngôn đại nhân đang tại chữa thương. Trương Huy đội trưởng biểu lộ cổ quái nói ra. À, Viên Phỉ có chút mộng, đều cái lúc này rồi, Cảnh Ngôn đại nhân. Sài Dương thống lĩnh lo lắng, Cảnh Ngôn đại nhân nói cái kia Độc Hỏa giáo người chưa đến, còn muốn qua một hồi, bọn hắn mới có thể đến nơi đây, cho nên không cần phải gấp. Trương Huy đội trưởng còn nói thêm, đại tiểu thư, cái này, Sài Dương thống lĩnh có chút nôn nóng dậm chân, không có Cảnh Ngôn tại, bọn hắn những người này, căn bản không thể có thể đỡ nổi Độc Hỏa giáo. Đừng nói ngăn cản Độc Hỏa giáo, sợ là liền chạy trốn cũng không kịp rồi. Chúng ta chỉ cần tin tưởng Cảnh Ngôn đại nhân tựu là, Cảnh Ngôn đại nhân nhất định sẽ kịp thời tới. Viên Phỉ ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng không có ngọn nguồn. Mấy người chỉ có thể chờ đợi lấy. Đại tiểu thư, Độc Hỏa giáo đại quân đã tiến vào Vũ Giác Thành ngàn dặm ở trong. Một gã thám tử nhanh chóng đi vào Viên Phỉ bên người, bẩm báo tin tức. Ân, đã biết, tiếp tục dò xét. Viên Phỉ nhẹ gật đầu nói ra. Lại một lát sau, lại có thám tử trở lại bẩm báo, Độc Hỏa giáo đại quân sắp đến Vũ Giác Thành. Cầm đầu người đúng là hung danh hiển hách Độc Hỏa giáo đại giáo chủ. Lúc này Cảnh Ngôn tại phủ thành chủ trong chính mình ở lại trong phòng, mở mắt. Hắn thần niệm ở bên trong, cảm giác đã đến Độc Hỏa giáo đại quân tới gần. Chương 3861, sai lầm lớn nhất. Độc Hỏa giáo tại đây một phương khu vực khí diễm ngập trời, liền những thành thị kia thành chủ đều đối với hắn nhượng bộ lui binh, trừ đại giáo chủ là đạo pháp cảnh cường giả bên ngoài, Độc Hỏa giáo giáo chúng số lượng to lớn đại cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Đại giáo chủ cùng nhị giáo chủ xuất lĩnh Độc Hỏa giáo đại bộ phận thành viên tới gần Vũ Giác Thành. Lúc này đây công phá Vũ Giác Thành, có thể tựu không chỉ là muốn khống chế tòa thành thị này rồi, bọn hắn muốn đối với Vũ Giác Thành tiến hành đổ sát. Là bình thường cư dân, bọn hắn cũng không có ý định buông tha. cảm giác đến độc hỏa giáo người chúng khoảng cách Vũ Giác Thành đã không xa, Cảnh Ngôn mở mắt, rồi sau đó lách mình ra gian phòng. Viên Phỉ mang theo trong thành thủ vệ lực lượng, treo ở thành thị biên giới, Viên Phỉ đám người đã có thể chứng kiến, ở xa xuất hiện đại lượng mơ hồ thân ảnh. Hơn nữa, trong không gian linh lực cùng đạo tắc cũng xuất hiện rõ ràng biến hóa. Bọn họ cũng đều biết, độc hỏa giáo người đã đến. Đại tiểu thư, độc hỏa giáo người đã đến. Sai Dương thống lĩnh ngừng thở, ánh mắt chằm chằm vào phía trước, trong miệng nói ra. Đại tiểu thư, Khúc Phong Thành viện binh, còn chưa tới. Trương Huy đội trưởng lắc hàm răng nói ra. Khúc Phong Thành tòa thành thị này, cùng Vũ Giác Thành liền nhau. Viên Hải còn sống thời điểm, hắn cùng với Khúc Phong Thành thành chủ cũng là bằng hữu. Lúc này đây, Viên Phỉ hướng quanh thân mấy tòa thành thị cầu viện, chỉ có Khúc Phong Thành thành chủ đáp ứng trợ giúp Vũ Giác Thành đối kháng độc hỏa giáo. Mà những thành thị khác, hoặc là căn bản là không thấy Viên Phỉ phái ra sứ giả, hoặc là liền trực tiếp cự tuyệt. Nhưng mà, Khúc Phong Thành thành chủ đáp ứng viện trợ Vũ Giác Thành, nhưng đến bây giờ, Viên Phỉ bọn người chưa chứng kiến đến từ Khúc Phong Thành viện binh. Chỉ sợ là sẽ không tới rồi, đại tiểu thư, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Sai Dương thống lĩnh lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Bá, Cảnh Ngôn đột nhiên hiện thân, tại Viên Phỉ trước người. Cảnh Ngôn đại nhân, Viên Phỉ ba người, đều hướng Cảnh Ngôn chào. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại, ánh mắt nhìn hướng tiền phương nói ra, độc hỏa giáo người, sắp đã tới. Đúng vậy, Viên Phỉ gật đầu nói, Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta Vũ Giác Thành duy nhất viện binh Khúc Phong Thành, chưa phái người tới. Khúc Phong Thành, có thể sẽ không có người đến. Trước khi Cảnh Ngôn tựu đã từng nói qua không cần viện binh, nhưng Viên Phỉ hay là phái người hướng mấy tòa thành thị cầu viện. Không có quan hệ, chúng ta vốn là không cần gì viện binh. Cảnh Ngôn cười không thèm để ý nói. Đã độc hỏa giáo đã tới rồi, chúng ta đây cũng đi ra ngoài đi. Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống, thân thể liền hướng về thành bên ngoài bay ra. Cảnh Ngôn đại nhân, không thể. Sai Dương thống lĩnh vội vàng nói, chúng ta tại trong thành thị, dựa thành thị đại trận phòng ngự, còn có thể nhiều kiên trì một ít thời gian. Cảnh Ngôn không có trả lời Sài Dương thống lĩnh, tại Sài Dương nói xong câu đó về sau, Cảnh Ngôn đã bay ra thành thị trận pháp bao phủ vòng tròn. Đại tiểu thư, Sài Dương thống lĩnh nhìn về phía Viên Phỉ, Viên Phỉ cắn cắn hàm răng nói, cùng đi ra, nếu như Cảnh Ngôn đại nhân ngăn không được độc hỏa giáo, chúng ta đây mặc dù có thành thị trận pháp phòng ngự, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có cái gì cải biến. Viên Phỉ cũng hướng trận pháp bên ngoài bay đi, Trương Huy đội trưởng cùng Sài Dương thống lĩnh cũng đều cắn răng đi theo. Vũ Giác Thành thủ vệ đội ngũ, thì tại mọi người về sau. Đại giáo chủ, Vũ Giác Thành người, rõ ràng ra khỏi thành rồi. Nhị giáo chủ chứng kiến theo trong thành thị bay ra Cảnh Ngôn bọn người, đối với đại giáo chủ nói ra, đồng thời khinh thường nở nụ cười một tiếng. Ân, ta nhìn thấy rồi. Đại giáo chủ gật đầu nói, tại Viên Phỉ phía trước chính là cái người kia, có lẽ tựu là giết chết lão tam tu tiên giả đi à nha. Có lẽ tựu là người này rồi, tên gọi Cảnh Ngôn. Nhị giáo chủ gật đầu. Bên ngoài rất nhiều người đều nói, cái này Cảnh Ngôn, cũng là đạo pháp cảnh tu tiên giả. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đại giáo chủ cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Thằng này cường thịnh trở lại, tại đại giáo chủ trước mặt, cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp lấy. Nhị giáo chủ cười tâu tuét miệng, thuận thế vỗ một cái mã thí. Rốt cục, độc hỏa giáo mọi người, cùng Vũ Giác Thành mọi người, đều ngừng lại. Song phương, đều treo ở phía chân trời phía trên. Xa xa tương đối. Độc hỏa giáo nhân số, so Vũ Giác Thành nhân số nhiều không chỉ gấp 10 lần. Viên Phỉ, bổn tọa thật sự là thật không ngờ, người có lá gan trở lại. Đại giáo chủ ánh mắt nhìn qua Viên Phỉ mở miệng nói ra. Không trở lại, như thế nào giết ngươi? Viên Phỉ cũng không yếu thế. Mặc dù nhìn về phía trên, thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là cách xa cực lớn, nhưng là chiến đấu chưa bắt đầu, khí thế kia không thể yếu đi. Ha ha, giết ta, chỉ bằng ngươi tiểu oa nhi này. Phụ thân ngươi Viên Hải, tại bổn tọa trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Ngươi cái này tiểu oa nhi, cũng muốn giết bổn tọa. Thật sự là chê cười. Đại giáo chủ cuồng tiếu một tiếng, hung ác nham hiểm hai gò má lộ ra dữ tợn. Ta nghe nói, ngươi tìm một cái giúp đỡ, người này gọi Cảnh Ngôn. Hiện tại, cái kia gọi Cảnh Ngôn đồ hỗn trướng, dám đứng ra sao? Đại giáo chủ nói tiếp, nghe được câu này, Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, ta chính là Cảnh Ngôn, xem ra ngươi tựu là độc hỏa giáo giáo chủ rồi. Đúng vậy, bổn tọa là độc hỏa giáo đại giáo chủ. Cảnh Ngôn, ta không biết ngươi là từ chỗ nào mà đến, nhưng ngươi nhúng tay ta độc hỏa giáo sự tình, đây là ngươi cuộc đời này phạm phải sai lầm lớn nhất. Bổn tọa, liền hối hận cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. Hôm nay, đem ngươi táng thân không sai, đại giáo chủ cao giọng nói ra. Vậy sao, muốn giết ta, bằng mấy câu có thể không làm được, được dựa vào thực lực. Độc hỏa giáo tam giáo chủ cũng muốn giết ta, có thể kết quả đâu. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, không thèm để ý nói. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, độc hỏa giáo cao thấp người chúng, tất cả đều lộ làm ra một bộ phẫn nộ biểu lộ. Lúc này, tại độc hỏa giáo cùng Vũ Giác Thành rằng có đám người phía đông, có khác một đám người xuất hiện. Trong nhóm người này cầm đầu, đúng là Khúc Phong Thành thành chủ Miêu Hoài. Miêu Hoài thành chủ, đã đáp ứng Viên Phỉ cầu viện, hắn cũng thật sự mang theo một chi đội ngũ đến rồi. Miêu Hoài thành chủ bọn người, chính nhìn xem trong lúc rằng co song phương. Thành chủ đại nhân, độc hỏa giáo người đông thế mạnh, cái kia đại giáo chủ thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Chúng ta, thật sự phải giúp Vũ Giác Thành sao? Một gã đứng tại Miêu Hoài bên người tu tiên giả, nhìn về phía Miêu Hoài thành chủ nói ra. Miêu Hoài thành chủ phải trợ giúp Vũ Giác Thành đối kháng độc hỏa giáo, nhưng thật ra là có không ít phản đối thanh âm. Là Miêu gia bên trong, liền có trưởng lão phản đối. Miêu Hoài thành chủ, lại ỷ vào thân phận, cưỡng ép thôi động đối với Vũ Giác Thành viện trợ. Đúng vậy a, thành chủ đại nhân, cái kia Vũ Giác Thành căn bản cũng không có phần thắng, mặc dù chúng ta Khúc Phong Thành tương trợ, phần thắng cũng không lớn. Mặc dù có thể chiến thắng, nhất định cũng là thắng thảm, chúng ta Khúc Phong Thành tổn thất đem sẽ phi thường đại. Đến lúc đó, nếu có những địch nhân khác xuất hiện, chúng ta đây Khúc Phong Thành liền tự bảo vệ mình lực lượng đều muốn không có. Lại có người thanh âm trầm thấp nói ra, tốt rồi, đều đừng bảo là. Miêu Hoài thành chủ ngưng âm thanh nói, ta đương nhiên biết rõ, trợ giúp Vũ Giác Thành đối với chúng ta Khúc Phong Thành mà nói phong hiểm lớn đến bao nhiêu. Nhưng là, ta đã đáp ứng Vũ Giác Thành, muốn nói được thì làm được. Miêu Hoài thành chủ cử động lần này cũng là vì trả nhân tình, hắn thiếu nợ Viên Hải thành chủ nhân tình. Lần thứ nhất độc hỏa giáo đánh Vũ Giác Thành thời điểm, Miêu Hoài thành chủ không kịp tổ chức lực lượng viện trợ Vũ Giác Thành. Lần này, hắn quyết tâm phải giúp Viên Hải con gái ngăn cản độc hỏa giáo. Chương 3862, độc hỏa giáo bị tiêu diệt. Miêu Hoài thành chủ thái độ cực kỳ kiên quyết, hắn người bên cạnh cũng minh bạch, muốn khuyên can thành chủ cải biến chủ ý là chuyện rất khó. Chú ý, Miêu Hoài thành chủ ánh mắt vẫn nhìn Vũ Giác Thành bên ngoài. Độc hỏa giáo tựa hồ muốn động thủ, Miêu Hoài thành chủ nói ra, đương độc hỏa giáo hướng Vũ Giác Thành phát động công kích về sau, chúng ta theo độc hỏa giáo phía sau phát động công kích. Tại đợt công kích thứ nhất bên trong, ta yêu cầu các người mỗi người đem mạnh nhất thủ đoạn công kích đều phóng xuất ra. Chúng ta muốn tranh thủ, tại trong thời gian ngắn nhất, cho độc hỏa giáo nhất trầm trọng đả kích. Kể từ đó, chúng ta cùng Vũ Giác Thành tổn thất, có thể xuống đến thấp nhất trình độ. Miêu Hoài thành chủ trong mắt tinh quang chớp liên tục, minh bạch, vâng, thành chủ đại nhân. Miêu Hoài thành chủ dưới trướng mọi người, nhao nhao lên tiếng. Độc hỏa giáo đại giáo chủ, không thể thò ra Cảnh Ngôn lai lịch. Hắn hỏi thăm Cảnh Ngôn đến từ phương nào, Cảnh Ngôn không có trả lời hắn. Viên Phỉ tiểu thư, ta muốn xuất thủ. Cảnh Ngôn đối với bên người Viên Phỉ nói ra. Cảnh Ngôn đại nhân, độc hỏa giáo trong, đại giáo chủ thực lực mạnh nhất. Cảnh Ngôn đại nhân ngươi chống lại đại giáo chủ, nhất định phải cẩn thận. Viên Phỉ thần sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Không sao, Cảnh Ngôn đạo, Sài Dương thống lĩnh cùng Trương Huy đội trưởng đối với Cảnh Ngôn lời nói, đều từ chối cho ý kiến. Giết, độc hỏa giáo đại giáo chủ, phát ra công kích mệnh lệnh. Hắn là muốn biết Cảnh Ngôn lai lịch, muốn dò xét thoáng một phát, xem Cảnh Ngôn sau lưng phải chăng có cái gì đại thế lực. Nhưng ở Cảnh Ngôn không trả lời dưới tình huống, hắn cũng quản không được nhiều như vậy, hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Tại đại giáo chủ ra lệnh một tiếng về sau, đại lượng độc hỏa giáo phát ra đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, nương theo lấy trận trận đạo tắc, hướng Viên Phỉ bọn người xung phong liều chết mà đến. Thanh thế to lớn, làm cho người sợ. Động thủ, Khúc Phong Thành Miêu Hoài thành chủ, tại đồng thời phát ra công kích mệnh lệnh. Hắn yêu cầu Khúc Phong Thành nhân viên theo bên cạnh hướng độc hỏa giáo giấu giết đi qua, tiếp xúc về sau, tại độc hỏa giáo sau lưng cho hắn thông kích. Khúc Phong Thành nhân viên nguyên một đám thúc dục thần lực đạo tắc, dùng tốc độ nhanh nhất xông ra, bọn hắn đồng dạng gào thét tiếng kêu giết. Là Khúc Phong Thành, đại tiểu thư, Khúc Phong Thành thành chủ đến rồi, Miêu Hoài thành chủ đến rồi. Ha ha, Khúc Phong Thành tướng giúp bọn ta Vũ Giác Thành rồi. Đại tiểu thư, lúc này đây chúng ta được cứu rồi. Miêu Hoài thành chủ, tự mình dẫn đầu quân đội, Trương Huy đội trưởng cùng Sài Dương thống lĩnh, cũng không có so phấn chấn nhìn xem cái hướng kia, là Khúc Phong Thành nhân viên giết ra vị trí. Viên Phỉ cũng lộ ra mừng rỡ biểu lộ, cái lúc này Cảnh Ngôn thì là không nhanh không chậm, lách mình lặng yên không một tiếng động đi tới vài trăm mét. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn thời gian dần qua giơ cánh tay lên. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung động lắc lư, thần lực đạo tắc như vòi rồng gào thét mà ra. Ở phía trên bầu trời, một cái cự đại quang ảnh xuất hiện. Nhìn chăm chú nhìn lại, có thể phát hiện, ở đằng kia quang ảnh bên trong, có một thanh trường kiếm như ẩn như hiện. Giết, Cảnh Ngôn trong miệng phát ra một cái trầm thấp hữu lực thanh âm. Cái kia quang ảnh bên trong trường kiếm, mãnh liệt chấn run lên một cái, phát ra sáng ngời kiếm ngân vang âm thanh. Ngay sau đó, trường kiếm kia tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, hình thành một cái vòng tròn bản kiếm quang. Siêu siêu siêu, từng đạo kiếm quang, theo viên mãn kiếm trên ánh sáng tóe phát ra. Những kiếm quang này, dùng tốc độ khủng khiếp, hướng về độc hỏa giáo nhân viên tập giết đi qua. Tại Cảnh Ngôn dưới sự khống chế, mỗi một đạo kiếm quang đều đã tập trung vào một gã độc hỏa giáo thành viên. Cái gì? Đại giáo chủ khiếp sợ nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra kinh hãi biểu lộ. Đây là cái gì thuật pháp? Lại, đại giáo chủ chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế thủ đoạn công kích. A, à, một gã độc hỏa giáo nhân viên bị kiếm quang đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể từ không trung trụy lạc. A, à, tiếng thứ hai kêu thảm thiết, theo sát phía sau, càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nguyên một đám độc hỏa giáo nhân viên từ không trung trụy lạc. Trong tích tắc, cái kia phiến đông nghịt bầu trời đã bị trống rỗng một mảng lớn. Mà Cảnh Ngôn công kích cũng không đình chỉ, lui, lui lại, đại giáo chủ gào rú, hạ lệnh lại để cho độc hỏa giáo nhân viên lui lại. Mà trên thực tế, tại hắn không có hạ lệnh thời điểm, còn sống độc hỏa giáo nhân viên cũng đã chuyển hướng lui lại rồi. Đáng tiếc chính là, Cảnh Ngôn căn bản không có ý định buông tha bọn hắn, mặc dù bọn hắn đã quay người rút đi, kiếm kia mang vẫn đang cực kỳ tinh chuẩn đánh trúng bọn hắn. Hai ba cái hô hấp thời gian về sau, độc hỏa giáo nhân viên còn treo ở trên bầu trời, cũng chỉ còn lại có đại giáo chủ một người. Liền cái kia tiếp cận đạo pháp cảnh nhị giáo chủ, đều bị một đạo kiếm quang cho miểu sát rồi. Đại giáo chủ sở dĩ còn sống, là vì Cảnh Ngôn cũng không điều khiển kiếm quang công kích đại giáo chủ. Đại giáo chủ ánh mắt kinh hãi, vẻ mặt mê mang nhìn xem đối diện Cảnh Ngôn. Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Đại giáo chủ nhìn qua Cảnh Ngôn, Viên Phỉ bọn người cũng đều có chút ngẩn người ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Cái kia Sài Dương thống lĩnh, Trương Huy đội trưởng, thậm chí xoa xoa ánh mắt của mình, bọn hắn cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác. Hơn 1.000 tên độc hỏa giáo giáo chúng, cứ như vậy không có. Phía dưới trên mặt đất, trên đất thi thể, những độc hỏa giáo này giáo chúng, liền dẫy dụa cơ hội đều không có. Bọn hắn ngăn cản thủ đoạn, tại Cảnh Ngôn đại nhân công kích trước mặt, cùng giấy không có gì khác nhau. Cảnh Ngôn đại nhân hắn, rốt cuộc là cái gì tu vi tồn tại à? Sài Dương thống lĩnh tại phát mộng bên trong, nói thầm một câu. Vạn vật cảnh, Trương Huy đội trưởng không dám xác định, nói cho ta biết, người đến tột cùng là người nào. Đại giáo chủ sông Cảnh Ngôn gào rú, Cảnh Ngôn tắc thì là mỉm cười, cánh tay dương bỗng nhúc nhích, theo một cỗ đạo tắc hàng lâm, cái kia đại giáo chủ, là sinh sinh bị từ xa đầu câu đi qua. Tại Cảnh Ngôn đạo tắc trói buộc phía dưới, đại giáo chủ không hề dẫy dụa chỗ trống. Đương đại giáo chủ bị câu đã đến chỗ gần, Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, đại giáo chủ là quỳ gối Viên Phỉ trước mặt. Viên Phỉ tiểu thư, người này tiểu giao cho ngươi xử trí, ta đã giam cầm thần lực của hắn. Cảnh Ngôn chuyển mục đối với Viên Phỉ nói ra, Viên Phỉ, Viên Ly phụ thân, tựu là chết tại cái này độc hỏa giáo đại giáo chủ trong tay. Cho nên, Cảnh Ngôn muốn cho cái này hai tỷ muội, tự tay vi phụ thân của các nàng báo thù. Viên Phỉ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đại giáo chủ, Trương Huy đội trưởng, đưa hắn đè xuống, trực tiếp giết hắn đi, như vậy tiểu quá tiện nghi hắn rồi. Viên Phỉ đối với Trương Huy đội trưởng đạo, vâng, Trương Huy đội trưởng tiến lên, bắt được đại giáo chủ. Đại giáo chủ lực lượng bị giam cầm, tự nhiên là không hề năng lực phản kháng, bị Trương Huy đội trưởng như một đầu chó chết giống như kéo đi. Thả ta ra, đồ hỗn trướng, thả ta ra, chết tiệt, các ngươi, ta muốn các ngươi chết, các ngươi mỗi người, đều phải chết. Đại giáo chủ hai mắt xích hồng, vẫn còn điên cuồng vặn vẹo dãy giụa. Xa xa, Khúc Phong thành Miêu Hoài thành chủ bọn người, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vốn định từ phía sau tập kích độc hỏa giáo, đương bọn hắn chạy nước rút tập sát đến một nửa thời điểm, tự chứng kiến độc hỏa giáo thành viên nguyên một đám từ không trung trụy lạc. Chương 3863, tùy ý một điểm. Khúc Phong thành Miêu Hoài thành chủ bọn người, tại phát động công kích chạy nước rút trong phi hành một nửa bộ dạng, liền tất cả đều ngừng lại. Thành chủ đại nhân, cái này, một người nhìn về phía Miêu Hoài thành chủ, độc hỏa giáo nhân viên đang tại bị rất nhanh chém giết. Mau nhìn, độc hỏa giáo giáo chúng đã tử vong một nửa. Không, bọn hắn toàn bộ đều chết hết, độc hỏa giáo nhân viên toàn bộ đều bị chém giết. Ân, chỉ còn lại có độc hỏa giáo đại giáo chủ một người. Cái kia đại giáo chủ bị bắt sống, hào không có lực phản kháng. Thành chủ đại nhân, vị kia tồn tại, có lẽ tựu là Cảnh Ngôn đại nhân, thực lực thật là khủng khiếp. Miêu Hoài thành chủ ánh mắt của đám người đều nhìn về Cảnh Ngôn. Từ đầu đến cuối, bọn hắn chỉ thấy Cảnh Ngôn một người ra tay, hơn nữa Cảnh Ngôn chỉ là tùy tiện phất phất tay, mây trôi nước chảy bộ dạng, mà Độc Hỏa giáo nhân viên, nhưng lại tại trong thời gian ngắn ngủi tựu cơ hồ bị tàn sát không còn. Viên Phỉ tiểu thư đến tột cùng là từ đâu thỉnh đến đáng sợ như thế cường giả? Có người nói đạo, có khủng bố như vậy tồn tại tỏa chấn, Vũ Giác Thành ở đâu còn cần chúng ta Khúc Phong Thành viện trợ? Có người dám khái nói ra, thành chủ đại nhân, lúc này đây chúng ta Khúc Phong Thành đến giúp trợ Vũ Giác Thành đối kháng Độc Hỏa giáo, là tới đúng rồi. Miêu ra một gã trưởng lão, ánh mắt sáng ngời, chuyển mục đối với Miêu Hoài thành chủ nói ra. Nghe được câu này, Miêu Hoài thành chủ bọn người thần sắc cũng hơi đổi, bọn hắn lý giải vị trưởng lão kia ý tứ. Mặc dù lần này tới viện trợ Vũ Giác Thành, bọn hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, nhưng bọn hắn cuối cùng là đến rồi. Mà ngoại trừ Khúc Phong Thành bên ngoài, không có bất kỳ một tòa thành thị đến đây Vũ Giác Thành tương trợ. Kể từ đó, đây chính là một phần rất lớn nhân tình. Mà Vũ Giác Thành có Cảnh Ngôn khủng bố như vậy tồn tại tỏa chấn, về sau muốn không thăng chức rất nhanh cũng khó khăn. Vũ Giác Thành, muốn bay lên rồi. Miêu Hoài thành chủ thở phào một hơi nói ra. Đúng vậy à, Vũ Giác Thành, không lúc trước Vũ Giác Thành rồi. Dùng không được bao lâu, Vũ Giác Thành có thể trở thành phiến địa vực cường đại nhất thành thị a. Có người theo lại nói đạo. Đi, chúng ta qua đi cùng Viên Phỉ, còn có Cảnh Ngôn đại nhân bắt chuyện qua. Miêu Hoài thành chủ đối với người bên cạnh nói ra. Hắn mang theo Khúc Phong Thành nhân viên, hướng về Viên Phỉ bọn người chỗ vị trí tiếp tục phi hành qua đi. Mà Viên Phỉ chứng kiến Miêu Hoài thành chủ bọn người tới, cũng chủ động đón chào. Miêu Hoài thành chủ, Viên Phỉ chắp tay, hướng Miêu Hoài thành chủ chào. Đa tạ Khúc Phong Thành đến đây tương trợ. Viên Phỉ nói lời cảm tạ. Viên Phỉ không cần phải khách khí, lúc này đây chúng ta mặc dù là tới rồi, nhưng là không có giúp đỡ nổi. À, phải nói, căn bản là không cần chúng ta hỗ trợ. Miêu Hoài thành chủ vừa cười vừa nói. Viên Phỉ cũng cười cười, rồi sau đó còn nói thêm, Miêu Hoài thành chủ, vị này chính là Cảnh Ngôn đại nhân. Bái kiến Cảnh Ngôn đại nhân, ta là Khúc Phong Thành thành chủ Miêu Hoài. Miêu Hoài vội vàng hướng Cảnh Ngôn khom người chào. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại nói, Miêu Hoài thành chủ không cần đa lễ, tùy ý một điểm là tốt rồi. Vị này Miêu Hoài thành chủ, cho Cảnh Ngôn cảm giác cũng không tệ lắm. Ít nhất, người này xuất lĩnh Khúc Phong Thành rất nhiều nhân viên đến đây Vũ Giác Thành hỗ trợ. Mà ở hắn ra tay trước khi, Miêu Hoài bọn người, hiển nhiên là không biết hắn Cảnh Ngôn hội mạnh như thế. Viên Phỉ hướng nhiều tòa thành thị cầu viện, cũng tự một cái Khúc Phong Thành Miêu Hoài dẫn người đến đây tương trợ. Điểm này, tự đầy đủ lại để cho hắn cho Cảnh Ngôn lưu lại không tệ ấn tượng rồi. Miêu Hoài thành chủ, còn có chư vị, Vũ Giác Thành đã chuẩn bị yến hội, thỉnh mọi người cùng nhau đến đây đi. Viên Phỉ đối với Miêu Hoài đám người nói, Miêu Hoài bọn người đã bị Viên Phỉ mời, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Không nói trước kia quan hệ, tự nói hiện tại, Vũ Giác Thành đã xưa đâu bằng nay, cùng Vũ Giác Thành đánh làm quan hệ, cái con kia có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Miêu Hoài bọn người, tự nhiên sẽ không bỏ qua cùng Cảnh Ngôn đại nhân gần hơn quan hệ cơ hội. Vậy thì làm phiền, Miêu Hoài thành chủ lập tức tự nói ra, Miêu Hoài bên người mọi người, cũng đều khó giấu thần sắc hưng phấn. Trước, trong bọn họ không ít người đều phản đối viện trợ Vũ Giác Thành, chỉ là bởi vì thành chủ đại nhân kiên trì, mọi người không thể không đến. Hiện tại xem ra, thành chủ đại nhân thật là có dự kiến trước a. Cái gì, Độc Hỏa giáo tiêu diệt, tình huống như thế nào, xảy ra chuyện gì, Độc Hỏa giáo bị Vũ Giác Thành đã diệt, điều này sao có thể. Khúc Phong Thành đi viện trợ Vũ Giác Thành, cái kia Miêu Hoài, đúng là điên rồi, ngươi nói cái gì, Miêu Hoài bọn người đi Vũ Giác Thành tương trợ, nhưng căn bản là không có ra tay. Viên Phỉ bên người cái kia gọi Cảnh Ngôn tu tiên giả, một người tự lại để cho Độc Hỏa giáo tiến lên nhân viên toàn quân bị diệt. Tại Vũ Giác Thành quanh thân nhiều tòa thành thị, lần lượt đã nhận được theo Vũ Giác Thành truyền quay lại tin tức. Bọn hắn đã biết, Độc Hỏa giáo đã gần như toàn quân bị diệt, nhị giáo chủ bị tại chỗ chém giết, đại giáo chủ bị Vũ Giác Thành bắt sống hơn nữa nhốt. Nghe được tin tức như vậy, những thành thị này cao tầng nhân viên, phản ứng đầu tiên tựu là không tin. Mà khi xác định sự tình tính là chân thật về sau, bọn hắn liền đã trầm mặc. Có mấy cái thành thị, là Viên Phỉ cầu viện thành thị, cái này mấy tòa thành thị thành chủ. Cùng Vũ Giác Thành nguyên thành chủ Viên Hải, đi được đều tương đối gần. Nhưng mà, bọn hắn cũng không đối với Vũ Giác Thành tiến hành viện trợ. Khi biết Độc Hỏa giáo che diệt về sau, bọn hắn hiển nhiên phi thường hối hận chính mình không có đi viện trợ Vũ Giác Thành. Chỉ có Khúc Phong Thành đi, Vũ Giác Thành, nhất định phi thường cảm kích Khúc Phong Thành a. Một gã thành chủ thở dài một tiếng, lắc đầu, hâm mộ Khúc Phong Thành vận khí. Ta tự không rõ, vị kia gọi Cảnh Ngôn tu tiên giả, sao hội mạnh như thế. Có thể một người tiêu diệt Độc Hỏa giáo, cái này được thực lực rất mạnh. Người này, hẳn là thật sự là vạn vật cảnh tồn tại. Thế nhưng mà, nếu là vạn vật cảnh tồn tại, như thế nào lại tới đây, còn bị Viên Phỉ tỷ muội mời chào. Ai, Viên gia vận số đã hết a. Tất cả tòa thành thị đều đang đàm luận về Vũ Giác Thành tiêu diệt độc hỏa giáo sự tình, cũng đàm luận vị kia cảnh ngôn đại nhân. Vũ Giác Thành, Viên Phỉ chiêu đãi Khúc Phong Thành Miêu Hoài bọn người. Trên yến tiệc, cảnh ngôn cũng không dự họp, hắn đợi trong phòng, tiếp tục chữa trị vi tử thế giới cùng thần hồn thể. Viên Phỉ chất nữ, ngươi là từ đâu, tìm được cảnh ngôn đại nhân? Trên yến tiệc, rượu qua 3 tuần, Miêu Hoài thành chủ nhịn không được hỏi. Kỳ thật cũng không phải chúng ta, đi tìm cảnh ngôn đại nhân. Viên Phỉ chậm rãi nói ra, ngày đó, ta cùng với A Ly theo Vũ Giác Thành, trốn chết Liên Hoa Thành. Trên đường, đụng phải cảnh ngôn đại nhân, cảnh ngôn đại nhân bị thương, chúng ta vừa vặn giúp cảnh ngôn đại nhân một điểm bề bộn. Về sau, cảnh ngôn đại nhân liền giúp chúng ta rồi. Nguyên lai là như vậy a. Miêu Hoài thành chủ thổn thức nói, Viên Phỉ chất nữ, vận khí của các ngươi thật sự rất tốt. Tùy tùy tiện tiện, tự gặp một vị vạn vật cảnh cường đại tồn tại. Về sau, Vũ Giác Thành muốn không quật khởi cũng khó khăn a. Cảnh ngôn đại nhân chưa chắc sẽ một mực ở lại Vũ Giác Thành a. Như vậy tồn tại, chỉ sợ sẽ không trường kỳ đợi ở chỗ này. Viên Phỉ lắc đầu, nàng đương nhiên hy vọng cảnh ngôn có thể một mực ở lại Vũ Giác Thành, nhưng nàng cũng minh bạch, cái này không quá sự thật. Chương 3864, nhảy ra ngoài. Viên Phỉ tinh tường, như cảnh ngôn đại nhân cường giả như vậy, liền đem toàn bộ Vũ Giác Thành đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không bởi vậy lưu lại. Một tòa thành thị, chỉ sợ căn bản là không có bị cảnh ngôn đại nhân để vào mắt a. Đúng vậy a, bất quá, luôn có thể muốn một ít biện pháp, lại để cho cảnh ngôn đại nhân nhiều tại Vũ Giác Thành dừng lại một thời gian ngắn. Miêu Hoài thành chủ gật đầu nói đạo, ta thì sẽ hết sức giữ lại cảnh ngôn đại nhân. Viên Phỉ đạo, Viên Phỉ chất nữ, Vạn Nhận Sơn bên kia, người có tính toán gì không? Miêu Hoài thành chủ lời nói xoay chuyển, nói đến Vạn Nhận Sơn. Độc Hỏa giáo trải qua thời gian dài đều tại Vạn Nhận Sơn hoạt động. Độc Hỏa giáo tại Vạn Nhận Sơn, mặc dù không có cố định hang ổ, nhưng là tại Vạn Nhận Sơn ở trong là có một ít Độc Hỏa giáo cứ điểm tồn tại. Hôm nay Độc Hỏa giáo đã gần như tiêu diệt, những cứ điểm kia có thể tự khiến người quen mắt được rất rồi. Phải biết rằng, Độc Hỏa giáo ở trong đều là một đám khát máu dân liều mạng, bọn hắn tự là cường đạo. Loại này thân phận làm bọn hắn vơ vét đại lượng tài phú. Những bị này vơ vét đến tài phú, có một bộ phận thành ba vị giáo chủ người chết tài sản. Nhưng còn có rất lớn ý bộ phận là Độc Hỏa giáo tài sản chung. Những tài sản chung này tự nhiên sẽ không bị người nào đó tùy thân mang theo. Những tài phú này có lẽ ngay tại những cứ điểm kia bên trong, khả năng bị đặt ở một cái bên trong cứ điểm, cũng có thể bị phân tán để đặt. Tóm lại, đó là một bút số lượng tài phú kinh người, làm cho người đỏ mắt. Viên Phỉ nhìn về phía Miêu Hoài thành chủ, không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là, Vạn Nhận Sơn bên kia, người phải có điều chuẩn bị. Nếu như ta đoán trước không tệ, nhất định sẽ có người muốn từ đó phân được chỗ tốt. Miêu Hoài thành chủ lo lắng Viên Phỉ hiểu lầm ý của mình. Miêu Hoài thành chủ, vấn đề này, ta cũng cân nhắc đã đến. Hơn nữa, ta đã lại để cho Sài Dương thống lĩnh dẫn người đi đến Vạn Nhận Sơn. Viên Phỉ nói ra, Miêu Hoài thành chủ ý tứ, nàng là minh bạch. Bất quá, hôm nay ta Vũ Giác Thành có thể sử dụng người tương đối ít, muốn khống chế Vạn Nhận Sơn quá khó khăn. Miêu Hoài thành chủ, phải chăng có thể thỉnh ngươi cùng Khúc Phong Thành hỗ trợ? Đương nhiên, ta nguyện ý phân ra một ít lợi ích cho Khúc Phong Thành. Viên Phỉ nhìn qua Miêu Hoài thành chủ nói ra, Viên Phỉ chất nữ nếu là tin tưởng ta, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ. Về phần lợi ích, cái kia cũng không trọng yếu. Khúc Phong Thành viện trợ Vũ Giác Thành, bản cũng không phải là vì lợi ích. Miêu Hoài thành chủ cười cười, còn nói thêm, chỉ là, nếu như chỉ là lại để cho người phía dưới ra mặt, chỉ sợ là trấn không được. Như vậy, không bằng ta cùng với Viên Phỉ chất nữ người cùng một chỗ, đều tiến về Vạn Nhận Sơn. Miêu Hoài thành chủ còn nói thêm, Miêu Hoài thành chủ nói rất có đạo lý, cái kia yến hội sau khi chấm dứt, chúng ta liền cùng nhau đi tới Vạn Nhận Sơn. Viên Phỉ sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu nói đạo. Yến hội sau khi chấm dứt, Viên Phỉ liền cùng Miêu Hoài thành chủ, cùng nhau đi tới Vạn Nhận Sơn. Miêu Hoài thành chủ, dẫn theo không ít Khúc Phong Thành nhân viên. Vũ Giác Thành bên này, xác thực là không có bao nhiêu có thể dùng chi nhân. Tại lần thứ hai cùng Độc Hỏa giáo đối chiến ở bên trong, Vũ Giác Thành không người chết thương, có thể lần trước Vũ Giác Thành bị Độc Hỏa giáo phá thành thời điểm, tòa thành thị này chết thương nhân viên rất nhiều nữa. Muốn khôi phục nguyên khí, cần phải thời gian. Viên Phỉ, cũng hết cách rồi, nàng chỉ có thể mượn nhờ Miêu Hoài thành chủ cùng Khúc Phong Thành lực lượng. Đương Viên Phỉ cùng Miêu Hoài thành chủ đến Vạn Nhận Sơn thời điểm, Sài Dương thống lĩnh mang theo Vũ Giác Thành một ít người, đã ở Vạn Nhận Sơn cửa vào chỗ. Bọn hắn cũng không có tiến vào Vạn Nhận Sơn bên trong. Bởi vì, đi vào Vạn Nhận Sơn, cũng không chỉ có bọn hắn Vũ Giác Thành người. Phụ cận mấy tòa thành thị, đều lục tục có người đã tới tại đây, thậm chí có thành thị, hay là thành chủ tự mình mang người viên đã đến. Sài Dương thống lĩnh bọn người, chỉ có thể đem những người này trước ngăn cản lại, hào khí lộ ra Dương cung bạt kiếm. Đại tiểu thư, Miêu Hoài thành chủ, Sài Dương gặp Viên Phỉ cùng Miêu Hoài thành chủ đã đến, không khỏi tùng ra một hơi. Ngăn trở mấy tòa thành thị nhân viên tiến vào Vạn Nhận Sơn, hắn áp lực to lớn không cần nhiều lời. Tại Viên Phỉ cùng Miêu Hoài thành chủ đến trước khi, Sài Dương bọn người cơ hồ muốn cùng mặt khác mấy tòa thành thị nhân viên đánh nhau. Ha ha ha, một đạo tiếng cười to truyền ra, ngay sau đó, người nọ mở miệng nói ra, Viên Phỉ tiểu thư, người Vũ Giác Thành người, ngăn trở chúng ta tiến vào Vạn Nhận Sơn, đây là ý gì? Người nói chuyện là Cố Hoàn Thành An gia trưởng lão. Cố Hoàn Thành thành chủ, tự là An gia tộc trưởng. An gia trưởng lão thân về sau, có đại lượng Cố Hoàn Thành nhân viên. An trưởng lão, các ngươi Cố Hoàn Thành tốc độ rất nhanh a. Viên Phỉ không nói gì, Miêu Hoài thành chủ chuyển mục nhìn về phía đối phương lạnh cười nói. Miêu Hoài thành chủ lời này là có ý gì? An gia trưởng lão ngưng mắt đạo, An trưởng lão vì cái gì dẫn người đến Vạn Nhận Sơn, còn dùng ta nhiều lời sao? Đã đều đến rồi, làm gì ở chỗ này giả ngu đấy? Miêu Hoài thành chủ nói ra. Miêu Hoài thành chủ cũng không cần âm dương quái khí nói chuyện. Cái này Vạn Nhận Sơn, không thuộc về bất luận cái gì một tòa thành thị. Bất luận kẻ nào, đều có quyền lực tiến vào Vạn Nhận Sơn. Vũ Giác Thành ngăn đón chúng ta, không để cho chúng ta tiến vào Vạn Nhận Sơn, không khỏi hơi quá đáng. Chẳng lẽ, Vạn Nhận Sơn đã thành Vũ Giác Thành một bộ phận? An gia trưởng lão lớn tiếng nói. An trưởng lão nói không sai, Vạn Nhận Sơn là công cộng địa vực, Vũ Giác Thành không có lý do gì ngăn đón chúng ta tiến vào trong đó. Viên Phỉ tiểu thư, chạy nhanh thủ hạ của ngươi tránh ra, nếu không nổi lên xung đột, nhưng không trách được chúng ta. Nhiều cái thành thị cao tầng nhân viên, nhao nhao mở miệng. Các ngươi, Viên Phỉ mặt lạnh lấy, phẫn nộ nói ra, nếu như không phải Độc Hỏa giáo bị diệt, các ngươi dám vào nhập Vạn Nhận Sơn sao? Viên Phỉ trước cũng nghĩ đến, những thành thị khác có thể sẽ đánh Độc Hỏa giáo tài phú chủ ý, nhưng là không ngờ rằng, những người này như thế vô sỉ, một điểm thể diện đều không cần nữa. Viên Phỉ tiểu thư, lời ấy sai rồi. Vân Đồ Thành thành chủ mở miệng. Vân Đồ Thành, là thành chủ tự mình mang theo phần đông thủ hạ, đi tới Vạn Nhận Sơn bên ngoài. Vân Đồ Thành vị này cao thành chủ nhìn xem Viên Phỉ, chậm rãi nói ra, Độc Hỏa giáo làm hại một phương, làm nhiều việc ác. Mọi người chúng ta, đều có nghĩa vụ, xuất lực vây quét Độc Hỏa giáo. Hôm nay, Độc Hỏa giáo còn có một chút cá lọt lưới, núp ở Vạn Nhận Sơn bên trong. Chúng ta, có lẽ tiến vào Vạn Nhận Sơn, đem những cá lọt lưới này chảm thảo trừ căn. Viên Phỉ tiểu thư, người thật sự không có lẽ ngăn trở chúng ta. Đương nhiên, người cũng ngăn không được chúng ta trừ tận Độc Hỏa giáo nhân viên quyết tâm. Cao thành chủ, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng. Cao thành chủ nói không sai. Đúng đấy, chúng ta tiến vào Vạn Nhận Sơn, là vì đem Độc Hỏa giáo một mẻ hốt gọn. Viên Phỉ, người dựa vào cái gì ngăn đón chúng ta trừ ác? Trang diện một mảnh ầm ĩ. Tại cãi lộn bên trong, lại đều biết tòa thành thì có người đã đến. Đến bây giờ mới thôi, ngoại trừ Vũ Giác Thành cùng Khúc Phong Thành bên ngoài, còn có 7 tòa thành thị, đều phái rất nhiều người tay, đến Vạn Nhận Sơn bên ngoài. Độc Hỏa giáo tài phú, xác thực là cực kỳ làm cho người quen mắt. Chính thức đối phó Độc Hỏa giáo thời điểm, bọn hắn cả đám đều không xuất hiện, hiện tại Độc Hỏa giáo xong đời nhìn thấy có chỗ tốt rồi, tự phía sau tiếp trước nhảy ra ngoài. Chương 3865, Thỏa Hiệp, là có Khúc Phong Thành Miêu Hoài thành chủ tương trợ. Viên Phỉ đều cảm thấy khó có thể ứng phó, áp lực trùng trùng điệp điệp. Hiện tại có mặt khác 7 tòa thành thị nghĩ đến kiếm một chén canh, theo thời gian trôi qua, chỉ sợ là hội có càng nhiều thành thị nhân viên hội đến. Làm sao bây giờ, lần thứ nhất ứng phó trường hợp như vậy, Viên Phỉ cũng không có kinh nghiệm. Miêu Hoài thành chủ mặc dù cực lực trợ giúp Viên Phỉ, nhưng mà mấy cái thành thị đều ấn định, tiến vào Vạn Nhận Sơn là vì diệt sạch Độc Hỏa giáo dư nghiệt. Mà Vạn Nhận Sơn là công cộng khu vực, Vũ Giác Thành không có lý do gì cũng không có tư cách chiếm lấy. Nếu như Vũ Giác Thành cố ý muốn ngăn trở mọi người đường đi, rất có thể hội dẫn phát một hồi hỗn chiến. Mọi người im lặng, tại suy nghĩ bên trong, Viên Phỉ trong nội tâm hạ quyết định, nàng la lớn, lại để cho ồn ào tràng diện, tạm thời yên tĩnh trở lại. Chư vị cũng không cần nói, là vì tiêu diệt Độc Hỏa giáo dư nghiệt. Ha ha, Độc Hỏa giáo cơ bản diệt vong, còn lại mấy người, hiển nhiên cũng không đáng được chư vị huy động nhân lực. Chúng ta sẽ đem lời nói rõ hơn một chút, chư vị tới đây, đơn giản tựu là muốn đạt được Độc Hỏa giáo tài phú mà thôi. Viên Phỉ nói ra, Nghe được Viên Phỉ phía trước hai câu nói, ở đây rất nhiều người còn muốn phản bác, nhưng nghe đến thứ ba câu nói, mọi người liền đều ánh mắt sáng ngời, cả đám đều yên tĩnh chờ Viên Phỉ nói tiếp xuống dưới. Cũng tốt, đã tất cả mọi người đến rồi, ta cũng không thể khiến mọi người đến không. Như vậy, tại Vạn Nhận Sơn trong chỗ tìm được độc hỏa giáo tài phú, ta Vũ Giác Thành chỉ cần trong đó 5 thành. Còn lại 5 thành bên trong, Khúc Phong Thành chiếm 2 thành, cuối cùng 3 thành, do các vị thành thị chia đều. Viên Phỉ nhìn chung quanh mọi người nói ra, Viên Phỉ cũng là cân nhắc đến, tiếp tục cãi lộn xuống dưới, căn bản là không giải quyết được vấn đề. Gây chuyện không tốt, còn có thể dẫn phát hỗn chiến. Hơn nữa, mặc dù chiến không đứng dậy, đợi đến lúc đến thành thì càng ngày càng nhiều, cái kia sẽ chỉ làm cục diện càng thêm không khống chế được. Dứt khoát, Vũ Giác Thành tự ít đi cầm một ít lợi ích, lui qua đến thành thị, cũng đều phân một phần, tốt mau chóng giải quyết vấn đề này. Viên Phỉ tiểu thư, khẩu vị của ngươi không khỏi quá lớn a. Nho nhỏ Vũ Giác Thành, mở miệng muốn độc hỏa giáo 5 thành tài phú. Có người cười lạnh một tiếng nói ra, đúng đấy, không nói trước Vạn Nhận Sơn trong giấu bao nhiêu độc hỏa giáo vơ vét đến tài phú. Ngươi Vũ Giác Thành, dựa vào cái gì muốn phân đi 5 thành? Còn có, Khúc Phong Thành dựa vào cái gì cầm 2 thành, mà chúng ta những thành thị khác tổng cộng mới 3 thành. Thật sự là hay nói giỡn, Viên Phỉ tiểu thư hẳn là cảm thấy, như vậy phân phối, có thể giải quyết vấn đề. Hay là xuất ra một ít thành ý a? Mọi người nhao nhao mở miệng, đều bất mãn ý Viên Phỉ đưa ra phân phối phương án. Chư vị, Miêu Hoài Thành chủ thanh âm trầm thấp quát, các ngươi không nên quá phận rồi. Cảnh Ngôn đại nhân, thế nhưng mà tại Vũ Giác Thành. Chư vị chẳng lẽ là muốn cho Cảnh Ngôn đại nhân tới xử lý việc này sao? Đường Miêu Hoài Thành chủ nói ra Cảnh Ngôn đại nhân danh tự, ở đây mọi người, nguyên một đám sắc mặt đều phải biến đổi. Bọn hắn khả năng chưa thấy qua Cảnh Ngôn, nhưng độc hỏa giáo là như thế nào tiêu diệt, bọn hắn đương nhiên đều rất rõ ràng. Có thể nói, là Cảnh Ngôn một người tiêu diệt độc hỏa giáo. Có nghe đồn, vị kia Cảnh Ngôn đại nhân, có thể là vạn vật cảnh khủng bố tồn tại. Những thành thị này, không có một cái nào có lá gan khiêu khích vạn vật cảnh đáng sợ cường giả. Chuyện này, ta cũng không muốn kinh động Cảnh Ngôn đại nhân. Nếu không, chư vị nhìn thấy không phải ta rồi, mà là Cảnh Ngôn đại nhân. Viên Phỉ thuận thế nói ra, độc hỏa giáo tiêu diệt, chư vị một điểm lực đều không có ra. Hiện tại, chẳng khác gì là không công lấy được chỗ tốt. Các ngươi nói, Vũ Giác Thành dựa vào cái gì cầm nhiều như vậy, ta muốn nói chính là, Vũ Giác Thành có Cảnh Ngôn đại nhân tại, lý do này như vậy đủ rồi. Độc hỏa giáo tài nguyên, nghiêm khắc mà nói, đều là thuộc về Cảnh Ngôn đại nhân. Các ngươi, chẳng lẽ là muốn cướp Cảnh Ngôn đại nhân tài nguyên hay sao? Viên Phỉ thanh âm rồi đột nhiên nâng lên rất nhiều. Chúng thành thị nhân viên, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có thể không thèm để ý Vũ Giác Thành, không thèm để ý Viên Phỉ, thậm chí cũng có thể cùng Khúc Phong Thành trở mặt. Nhưng là, đối với vị kia Cảnh Ngôn đại nhân, bọn hắn không thể không thận trọng. Ha ha, Viên Phỉ tiểu thư không nên tức giận. Vân Đồ Thành cao thành chủ cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói ra, ân, ta Vân Đồ Thành, đồng ý Viên Phỉ tiểu thư đưa ra phân phối phương án. Vân Đồ Thành cao thành chủ bày tỏ thái độ rồi, mặt khác mấy tòa thành thị, cũng đều tại ngắn ngủi sau khi thương nghị, lục tục tỏ thái độ, xem như miễn cưỡng đồng ý. Đã tất cả mọi người đồng ý, cái kia cứ dựa theo như vậy phân phối phương án tiến hành a. Bất quá, còn có một vấn đề cần giải quyết, nếu như mọi người chúng ta đều cùng nhau tiến vào Vạn Nhận Sơn, cái kia khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hỗn loạn, ai cũng không thể xác định, đến cùng theo Vạn Nhận Sơn trong đã tìm được bao nhiêu độc hỏa giáo tài phú, khả năng đã có người tư tàng tài phú. Viên Phỉ lời nói xoay chuyển nói ra, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Có người lớn tiếng nói, ta có một cái biện pháp, tự là, chúng ta tại đây từng cái thành thị, các phái ra 3 người tiến vào Vạn Nhận Sơn. Sở hữu tiến vào Vạn Nhận Sơn nhân viên, tại tiến vào về sau, phải đồng thời hành động, đồng thời tìm kiếm độc hỏa giáo tài phú. Như có người lập bầy độc hành, đó chính là lòng mang làm loạn, đợi hắn sau khi đi ra, là cái đích cho mọi người chỉ trích. Viên Phỉ nói ra, Viên Phỉ ý tứ cũng rất đơn giản, khống chế tiến vào Vạn Nhận Sơn nhân số, từng cái thành thị, phân biệt phái ra 3 người tiến vào trong đó. Sở hữu tiến vào người, giúp nhau giám thị, như vậy có thể có hạn tránh cho có người tư tàng độc hỏa giáo tài phú tình huống xuất hiện. Biện pháp này, có thể thực hiện, Miêu Hoài Thành chủ gật đầu nói đạo, mà ở trường những thành thị khác thành viên, lại đều không có sảng khoái gật đầu. Các vị tại do dự cái gì? Vừa rồi, các ngươi đều đồng ý Viên Phỉ tiểu thư phân phối phương án, hiện tại Viên Phỉ tiểu thư đưa ra một cái công chính xử lý pháp tìm kiếm độc hỏa giáo tài phú, các ngươi cảm thấy không ổn? Hay hoặc là nói, các ngươi có hắn tâm tư của hắn? Miêu Hoài Thành chủ ánh mắt ngưng tụ đạo, ha ha, Miêu Hoài Thành chủ nói quá lời, Viên Phỉ tiểu thư xử lý pháp, xác thực có thể. như vậy, cứ làm như thế a, đi a, mặc dù có người không cam lòng, nhưng cuối cùng nhất cũng đều gật đầu đồng ý. Tiếp được, tự làm mỗi tòa thành thị phái ra 3 người. Tổng cộng 9 tòa thành thị, phái ra 27 tên tu tiên giả tiến vào Vạn Nhận Sơn. Viên Phỉ bọn người, tắc thì đều tại Vạn Nhận Sơn cửa vào chỗ chờ đợi. Chư vị, đã chúng ta đã đạt thành hiệp nghị. Như vậy tiếp được, khả năng còn sẽ xuất hiện một vấn đề, chúng ta cần cộng đồng đối mặt vấn đề. Tại 27 tên tu tiên giả tiến vào Vạn Nhận Sơn về sau, Viên Phỉ lần nữa lên tiếng. Còn có vấn đề gì? Có người lập tức không vui không nhịn được nói. Muốn đạt được độc hỏa giáo tài phú thành thị, hiển nhiên sẽ không chỉ có chúng ta 9 tòa thành thị. Ta muốn, không lâu về sau, sẽ gặp có càng nhiều thành thị phái người đến đây, giờ này khắc này khả năng đã có những thành thị khác nhân viên sắp đã đến. Ta muốn nói chính là, đằng sau nếu như bất quá thành thị phái người đến đây, chúng ta có lẽ hợp lực, đem hắn bài trừ tại bên ngoài. Viên Phỉ nói ra, đúng vậy, ta nhận vi Viên Phỉ tiểu thư nói cực kỳ. Vân Đồ Thành cao thành chủ ánh mắt sáng ngời đạo, chương 3866, khó thỏa mãn. Chỉ cần 9 tòa thành thị liên thủ, như vậy đến tiếp sau đến thành thị, muốn từ độc hỏa giáo tài phú trong cắn lên một ngụm tựu khó khăn. Viên Phỉ chỗ cân nhắc, xác thực so sánh chu toàn. Ở đây tất cả tòa thành thị người cầm đầu, cũng đều vui vẻ đồng ý. Dù sao tựu điểm này mà nói, mọi người có cộng đồng lợi ích, nếu để cho càng nhiều nữa thành thị tham dự tiến đến, cái kia sẽ chỉ làm ở đây tất cả tòa thành thị lợi ích giảm bớt. Vạn Nhận Sơn cửa vào chỗ, 9 tòa thành thị nhân mã xây dựng cơ sở tạm thời, mọi người hiển nhiên không có ly khai ý định. Viên Phỉ cùng Khúc Phong Thành Miêu Hoài thành chủ, đồng dạng giữ lại. Viên Phỉ liệu nghĩ không sai, tiếp được mấy ngày, lại có mấy cái thành thị đội ngũ đến. Bất quá, bởi vì tới trước 9 tòa thành thị đã đạt thành ăn ý, về sau mấy tòa thành thị đội ngũ, liền đều bị ngăn cản xuống dưới. Cái này mấy tòa thành thị người không cam lòng, nhưng là không có gì hay biện pháp, cũng không thể cùng 9 tòa thành thị trở mặt a. Bọn hắn bị ngăn cản ở bên ngoài, thật cũng không có như vậy rời đi, mà là đồng dạng lựa chọn giữ lại, chờ đợi sự tình tiến thêm một bước phát triển. Thời gian, đã qua hơn 20 ngày. Một ngày này, sau giờ ngọ, 9 tòa thành thị 27 tên tu tiên giả, theo Vạn Nhận Sơn trong đi ra. Khi thấy cái này 27 tên tu tiên giả đi ra về sau, 9 tòa thành thị người đầu lĩnh, liền lập tức đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Các ngươi tại Vạn Nhận Sơn trong tìm được độc hỏa giáo cứ điểm sao? Có người lớn tiếng hỏi. Thành công đã tìm được hai cái cứ điểm, hơn nữa phát hiện một chỗ bảo khố, chúng ta đã đem cái này trong bảo khố tài nguyên, toàn bộ dẫn theo đi ra. Tiến vào Vạn Nhận Sơn trong một gã tu tiên giả đáp lại nói ra. Nghe nói như thế, mọi người ánh mắt đều vi bừng sáng. Trước không muốn tách ra, đem độc hỏa giáo tài nguyên toàn bộ phóng đến nơi đây. Vân Đồ Thành cao thành chủ, đối với một mảnh hình thành không nói. Tài nguyên đều tạm thời đặt ở Vũ Giác Thành Xài Dương trên người. Có nhân đạo. Viên Phỉ nhìn về phía Sài Dương thống lĩnh, Sài Dương thống lĩnh nhẹ gật đầu. Sài Dương thống lĩnh, đem tìm được độc hỏa giáo tài nguyên, đều lấy ra đi. Viên Phỉ đối với Sài Dương thống lĩnh nói ra, vâng, đại tiểu thư. Sài Dương đáp, rồi sau đó, Sài Dương liền đi tới đất trống, thần niệm khẽ động, đem đại lượng tài nguyên, theo một cái trong không gian giới chỉ lấy ra. Tài nguyên số lượng, rất là kinh người, chồng chất tại đâu đó, lại để cho tất cả mọi người con mắt nóng lên, phát nhiệt. Hiện trường. Thậm chí có không ít lúc hít vào thanh âm. Chậc chậc, cái này độc hỏa giáo, thật sự là giàu có a. Không thể tưởng được, độc hỏa giáo lại tích góp từng tí một khổng lồ như thế tài phú. Mau nhìn, còn có rất nhiều cực kỳ chân quý tài nguyên ở trong đó. Có người trừng trong mắt, chăm chăm vào chồng chất như núi tài nguyên. Là Viên Phỉ, đều có chút ngoài ý muốn. Tất cả mọi người có thể lường trước đến, độc hỏa giáo phi thường giàu có. Độc hỏa giáo chiếm giữ tại Vạn Nhận Sơn, thời gian đã lâu. Tự nhiên là có thể tích góp từng tí một đại lượng tài nguyên. Nhưng là số này lượng, vẫn là vượt ra khỏi đại đa số người tưởng tượng. Vũ Giác Thành phát đạt, những tài nguyên này bên trong, có một nửa đều muốn thuộc sở hữu Vũ Giác Thành A. Có mắt người thần lóe lóe nói ra, hắn cái này lời vừa nói ra, bốn phía lập tức có không ít ánh mắt, đều nhìn về Viên Phỉ. Vũ Giác Thành độc chiếm một nửa tài nguyên, làm cho người đỏ mắt. Chư vị đại nhân, lần này chúng ta tiến vào Vạn Nhận Sơn, chỉ đã tìm được hai cái cứ điểm. Bất quá, chúng ta theo độc hỏa giáo Dư Nghiệt trong miệng biết được, độc hỏa giáo tại Vạn Nhận Sơn trong cứ điểm, tổng cộng có 7 cái. Nói cách khác, còn có 5 cái cứ điểm chúng ta chưa phát hiện. Ta phỏng đoán, Vạn Nhận Sơn ở bên trong, còn có độc hỏa giáo bảo khố tồn tại. Cái lúc này, một gã trước tiến nhập Vạn Nhận Sơn tu tiên giả, lớn tiếng nói. Cái gì, 7 cái cứ điểm, nói như vậy, còn có 5 cái cứ điểm không có phát hiện. Như thế, chẳng phải là khả năng tìm được thêm nữa độc hỏa giáo bảo khố. Từng đạo sáng trong ánh mắt, nhìn xem Vạn Nhận Sơn phương hướng. Ha ha, độc hỏa giáo tài phú, xác thực là vượt qua tưởng tượng của chúng ta a. Đã còn có 5 cái cứ điểm không có phát hiện, cái kia tự tiếp tục nữa a. Vân Đồ Thành Cao Thành Chủ cười khẽ một tiếng nói ra. Chúng ta trước đêm đã tìm được những tài nguyên này, dựa theo trước khi phân phối phương án phân một chút đi. Viên Phỉ nói ra, đúng, phân ra. Phân xong sau, tiếp tục tiến vào Vạn Nhận Sơn, tìm kiếm độc hỏa giáo bảo khố. Vũ Giác Thành, phân đến trong đó 5 thành. Khúc Phong Thành, phân đến trong đó 2 thành. Còn lại 3 thành, bị mặt khác 7 tòa thành thị chia đều, mỗi tòa thành thị tiếp cận nửa thành. Bởi vì tài nguyên số lượng nhiều vô cùng, mặc dù là nửa thành tài nguyên, cũng làm cho người tim đập thình thịch. Chư vị, lúc này đây tiến vào Vạn Nhận Sơn, còn là trước kia 27 tên tu tiên giả a. Khúc Phong Thành Miêu Hoài Thành Chủ đề nghị đạo, có thể, cái này không có vấn đề, bọn hắn đã tiến vào một lần, đối với Vạn Nhận Sơn cũng quen thuộc một ít, lại để cho bọn hắn lại tiến vào trong đó tìm kiếm mặt khác cứ điểm, rất phù hợp. Vậy thì hay là cái này 27 người đi vào. Sài Dương thống lĩnh chờ 27 tên tu tiên giả, lần nữa tiến vào Vạn Nhận Sơn, tìm kiếm độc hỏa giáo bảo khố. Mấy ngày sau, Vạn Nhận Sơn bên ngoài, càng phát náo nhiệt. Trước, ngoại trừ Vũ Giác Thành cùng Khúc Phong Thành bên ngoài 7 tòa thành thị ở bên trong, chỉ có Vân Đồ Thành Thành Chủ tự mình đến rồi. 6 mặt khác thành thị thành chủ, đều không có tự mình trình diện. Nhưng là tại lần thứ nhất tài nguyên phân phối về sau, cái kia 6 tòa thành thị thành chủ, hiển nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất đã tới. Bọn hắn nghe xong dưới trướng bẩm báo, đã biết độc hỏa giáo tài phú có khổng lồ cỡ nào, bọn hắn ngồi không yên. Lần thứ nhất tài nguyên phân phối trước khi, cái này mấy vị thành chủ, khả năng cũng là thật không ngờ, độc hỏa giáo tài phú sẽ thêm đến loại trình độ này. Bằng không, bọn hắn có thể sẽ sớm hơn sẽ tới Vạn Nhận Sơn. Theo mấy tòa thành thị thành chủ tự mình đã đến, có thành chủ lại đây tìm Viên Phỉ, chủ trương một lần nữa thương nghị phân phối phương án. Bọn hắn cảm thấy, chính mình thành thị, phân đến tài nguyên tỷ lệ quá thấp, yêu cầu Vũ Giác Thành cùng Khúc Phong Thành, nhượng suất nhất định được tài nguyên. Viên Phỉ cùng Khúc Phong Thành Miêu Hoài Thành Chủ, tự nhiên là không muốn. Tùy theo mà đến, tự là các loại cãi lộn nảy sinh ác độc rồi. Bất quá, bởi vì cảnh ngôn uy hiếp, cho nên những thành chủ kia, nên cũng không dám thật sự đối với Vũ Giác Thành động thủ. Viên Phỉ lớn nhất dựa, tự là cảnh ngôn lực uy hiếp rồi. Nếu như không có cảnh ngôn tại, cái kia mặc dù Vũ Giác Thành cùng Khúc Phong Thành liên thủ, cũng ngăn không được những thành thị khác lòng tham lam. Viên Phỉ chất nữ, ta có chút bận tâm a. Trong doanh trướng, chỉ có Viên Phỉ cùng Miêu Hoài Thành Chủ, Miêu Hoài Thành Chủ trầm giọng nói ra. Viên Phỉ trói chặt hai hàng lông mày, nàng biết rõ Miêu Hoài Thành Chủ ý tứ, kỳ thật nàng cũng lo lắng a. Độc hỏa giáo tài phú số lượng, viễn siêu ra chúng ta mong muốn. Nếu như lại từ Vạn Nhận Sơn ở bên trong, mang ra đại lượng tài nguyên, rất khó nói có thể hay không có người bí quá hóa liều. Miêu Hoài Thành Chủ tiếp tục nói, Miêu Hoài Thành Chủ là cảm thấy, chúng ta nên nhượng suất một ít số định mức cho bọn hắn sao. Viên Phỉ nhìn xem Miêu Hoài Thành Chủ, ta không phải ý tứ này, trên thực tế, mặc dù chúng ta lại nhượng bộ, chỉ sợ cũng rất khó thỏa mãn bọn hắn tham lam. Bọn hắn, chỉ biết muốn thêm nữa. Miêu Hoài Thành Chủ lắc lắc đầu nói, chương 3867, không địa đạo. Viên Phỉ nhìn qua Miêu Hoài Thành Chủ, cái kia Miêu Hoài Thành Chủ có ý tứ là, Viên Phỉ hỏi, Viên Phỉ chất nữ, việc này chỉ sợ hay là cần cảnh ngôn đại nhân tự mình ra mặt mới được. Miêu Hoài Thành Chủ nói ra, mấy cái thành thị thành chủ, toàn bộ đều tự mình đã tới nơi đây. Nếu bọn họ thỏa mãn với trước khi phân phối số định mức, cũng không cần phải tự mình đến Vạn Nhận Sơn. Cho nên Miêu Hoài Thành Chủ cho rằng, cái kia mấy tòa thành thị chắc chắn làm khó dễ. Như cảnh ngôn có thể theo Vũ Giác Thành lại tới đây, cũng không cần ra tay, chỉ cần người ở chỗ này có lẽ là đủ rồi. Miêu Hoài Thành Chủ, ta cũng nghĩ qua điểm này. Chỉ là, ta lo lắng cảnh ngôn đại nhân phiền chán những việc vặt này. Viên Phỉ lắc lắc đầu nói, cái kia chỉ có thể trước chờ nhìn, như thật sự không được, Viên Phỉ chất nữ, người có thể nhất định phải lập tức thông chi cảnh ngôn đại nhân. Miêu Hoài Thành Chủ gật đầu, hắn hiểu được Viên Phỉ nghĩ cách. Viên Phỉ gật đầu lên tiếng, nàng hạ quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, không sẽ kinh động cảnh ngôn đại nhân. Sài Dương thống lĩnh chờ 27 tên tu tiên giả, lần này tiến vào Vạn Nhận Sơn thời gian dài rất nhiều. Bọn hắn lần thứ nhất tiến vào Vạn Nhận Sơn, đã qua hơn 20 ngày liền đi ra. Nhưng lúc này đây, lại trọn vẹn đã qua 3 tháng lâu, bọn hắn mới từ Vạn Nhận Sơn cùng nhau đi ra. Viên Phỉ cùng Miêu Hoài chờ 8 tòa thành thị thành chủ, đều trước tiên liền tiến lên. Thu hoạch như thế nào? Một gã thành chủ, ngưng mắt nhìn xem mới vừa đi ra Vạn Nhận Sơn 27 tên tu tiên giả đạo. Người này thành chủ, là Mao A Thành thành chủ. Thành chủ đại nhân, chúng ta lần này tiến vào Vạn Nhận Sơn, thu hoạch cực lớn. Mao A Thành một gã tu tiên giả, mang theo hưng phấn thần sắc, đối với hắn thành chủ nói ra. Người ở chỗ này, tất cả đều dựng lên lỗ tai. Tìm được mới bảo khố, Mao A Thành thành chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ân, lúc này đây, chúng ta gần như đem chọn cái Vạn Nhận Sơn đều tìm tòi một lần. Độc hỏa giáo cứ điểm, toàn bộ đều bị tìm được. Tại những cứ điểm này ở bên trong, chúng ta lại phát hiện ba cái bảo khố. Hơn nữa, bên trong một cái trong bảo khố tài nguyên số lượng, cực độ kinh người. Mao A Thành tên kia tu tiên giả phấn chấn nói, mau mau đem thu hoạch đều lấy ra. Có người thúc giục, nhanh lên, lúc này đây thu hoạch, vẫn là do Vũ Giác Thành Sài Dương thống lĩnh tạm thời đảm bảo. Tại đạt được viên phỉ ý bảo về sau, Sài Dương thống lĩnh ra khỏi hàng. Thỉnh tất cả mọi người lui ra phía sau thoáng một phát. Sài Dương thống lĩnh nói với mọi người đạo, có ý tứ gì, vì sao phải chúng ta lui ra phía sau? Một ít đại nhân vật, ngưng mắt nhìn qua Sài Dương thống lĩnh, ngữ khí bất thiện. Tài nguyên quá nhiều, cần càng lớn địa phương để đặt. Sài Dương thống lĩnh đạo, tê, mọi người hai mặt nhìn nhau. Sài Dương thống lĩnh bốn phía, đã là có một mảnh rất lớn hình thành mặt đất rồi. Mà xem Sài Dương thống lĩnh ý tứ, tựa hồ mảnh đất kia phương, không bỏ xuống được lần này theo Vạn Nhận Sơn mang ra tài nguyên. Mọi người lui một khoảng cách, đừng có mài đầu vào nữa, nhanh lên đem tài nguyên đều lấy ra. Một gã thành chủ thúc giục nói, rầm rầm, một hồi tiếng vang về sau, chúng tầm mắt của người bên trong, rộng lượng tài nguyên xuất hiện. Người ở chỗ này, kể cả những thành chủ kia ở bên trong, toàn bộ đều mộng. Bọn hắn chỗ đã thấy tài nguyên, tại số lượng bên trên, làm bọn hắn cũng không khỏi bị trấn trụ rồi. Bọn hắn riêng phần mình thành thị trong bảo khố gửi tài nguyên, có thể xa xa không có có trước mắt tài nguyên nhiều. Ngắn ngủi thừa cơ về sau, đám người là xôi trào lên, có người muốn tiến lên. Đều chớ lộn xộn, Miêu Hoài thành chủ hét lớn một tiếng, độc hỏa giáo tài phú, đều bị đem ra. Hiện tại, chúng ta phân thoáng một phát, sau đó riêng phần mình ly khai. Miêu Hoài thành chủ, ngưng giọng nói, những thành thị khác thành chủ, giữa lẫn nhau liếc nhau một cái. Phân, đương nhiên là muốn phân đích, bất quá tại phân chia trước, chúng ta được trước nói một câu, như thế nào phân những tài nguyên này. Một gã thành chủ âm hiểm cười một tiếng, nói ra. Đương nhiên là dựa theo ước định tốt phương án tiến hành phân phối. Miêu Hoài thành chủ cau mày nói, ước định tốt phương án, cái gì ước định tốt phương án, ta như thế nào không biết. Cái kia thành chủ một tiếng cười lạnh, trước đó, ta cũng không có cùng người nào, ước định tốt phân phối phương án. Có 6 vị thành chủ, đều là về sau mới đến Vạn Nhận Sơn. Trước đồng ý phân phối phương án, đều là những người này dưới trướng. Hiện tại bọn hắn là muốn chơi xấu rồi, không muốn thừa nhận rồi. Miêu Hoài thành chủ, như thế nào? Người Khúc Phong thành, còn có Vũ Giác thành, chẳng lẽ là muốn ăn một mình? Nhiều như vậy tài nguyên, cũng không sợ chính mình trống. Ha ha, ta Mao A Thành, cũng không có đồng ý cái gì phân phối phương án. Mấy vị thành chủ, đều không muốn ra mặt. Các ngươi muốn làm gì? Viên Phỉ phẫn nộ chất vấn. Viên Phỉ tiểu thư, ngươi còn trẻ, rất nhiều sự tình ngươi không hiểu. Về sau, ngươi chậm rãi sẽ rõ. Có người cười lấy đối với Viên Phỉ nói ra. Chư vị, Miêu Hoài thành chủ lớn tiếng nói, cái này tài nguyên số lượng xác thực rất nhiều, tất cả mọi người muốn chỉ có thể là đa phần đến tài nguyên. Nhưng là chư vị không nên quên rồi, những tài nguyên này ở bên trong, có rất lớn một bộ phận, là thuộc về Cảnh Ngôn đại nhân. Nghe được Miêu Hoài thành chủ nâng lên Cảnh Ngôn danh tự, mấy vị thành chủ lại liếc nhau một cái. Miêu Hoài, người cũng không muốn chuyển ra Cảnh Ngôn đại nhân đến hù dọa chúng ta. Hừ, tìm kiếm độc hỏa giáo tài phú, chúng ta những thành thị này đều xuất lực rồi. Dựa vào cái gì, Vũ Giác thành độc chiếm một nửa. Còn ngươi nữa Khúc Phong thành, các ngươi lại làm cái gì, lại có thể đạt được hai thành tài nguyên. Dương Thạch thành thành chủ cao giọng nói ra, ha ha, chúng ta 7 tòa thành thị cộng lại, tổng cộng phân 3 thành tài nguyên. Buồn cười, Mao A thành thành chủ đạo, ha ha ha, lúc này thời điểm, một đạo tiếng cười to truyền đến. Theo bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh đi từ từ tiến đến. Tại đây, thật đúng là náo nhiệt a, chậc chậc, thiệt nhiều tài nguyên a. Một người trong đó, ánh mắt chằm chằm vào trong tràng chồng chất lên tài nguyên, trong miệng nói ra. Ta nói các ngươi, cái này có thể tựu quá không có suy nghĩ rồi. Các ngươi ở chỗ này phân độc hỏa giáo bảo tàng, lại muốn mấy người chúng ta ngăn cản ở bên ngoài, để cho chúng ta nhìn xem các ngươi ăn uống thả cửa, rất không địa đạo a. Tên còn lại híp mắt nói ra, vừa mới theo bên ngoài vào cái này mấy người, cũng đều là thành chủ thân phận. Viên Phỉ, Miêu Hoài thành chủ, còn có những người khác. Đều nhíu mày nhìn xem mấy cái vừa mới vào thành chủ. Các ngươi tới làm cái gì? Miêu Hoài thành chủ quát khẽ nói, chúng ta tới làm cái gì? Miêu Hoài, người có phải hay không choáng váng? Chúng ta, đương nhiên là tới phân Độc Hỏa giáo bảo tàng. Độc Hỏa giáo tại quá khứ, thế nhưng mà đã đoạt không ít Ta Bố Đà Thành thương đội. Ta Bố Đà Thành, đương nhiên muốn bắt hồi thuộc tại đồ đạc của mình. Bố Đà Thành thành chủ nhìn về phía Miêu Hoài thành chủ, cười lạnh liên tục. Cục diện, càng phát hỗn loạn cả lên, vốn là 9 tòa thành thị phân tài nguyên, nhưng bây giờ là biến thành thạch tam cái rồi. Các ngươi là muốn cường đoạt, Viên Phỉ đè nặng lửa giận trong lòng, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ lấy. Cường đoạt, Viên Phỉ tiểu thư, lời nói cũng không thể nói lung tung a. Phụ thân ngươi Viên Hải bị Độc Hỏa giáo giết chết, chúng ta cũng vì này cảm thấy tiếc nuối. Nhưng là, ngươi cũng không thể vu oan trưởng bối. Chúng ta tới này, chỉ là vì cầm lại thuộc tại đồ đạc của mình. Bố Đà Thành thành chủ nhìn qua Viên Phỉ, chương 3868, Ngọc Tiên Tông. Bố Đà Thành thành chủ ánh mắt, có chứa trâm trọng ý tứ hàm xúc. Hắn những lời này, là trực tiếp đem Viên Phỉ đánh thành tiểu bối, cũng chỉ trích Viên Phỉ vu oan trưởng bối, có chút chu tâm. Viên Phỉ a, làm người, quan trọng nhất là thấy đủ, người không thể đem sở hữu chỗ tốt, thậm chí nghĩ lấy toàn bộ thu nhập chính mình trong túi. Độc Hỏa giáo tại đây phiến địa vực ở bên trong, hoành hành nhiều năm như vậy, cái đó một tòa thành thị, không có bị hắn cướp đoạt qua tài nguyên đâu. Hôm nay, chúng ta tới thu hồi thuộc tại đồ đạc của mình, vốn là không gì đáng trách sự tình. Mà Viên Phỉ ngươi, lại muốn ngăn cản chúng ta, các ngươi tự vấn lòng, ngươi có một điểm đạo lý sao? Mấy cái cậy già lên mặt ra hỏa, mỗi một câu đều là tại chỉ trích Viên Phỉ. Mà mấy cái tham dự đã đến tài nguyên phân phối bên trong thành chủ, cũng đều bảo trì trầm mặc. Bọn hắn đối với mình có thể phân đến tài nguyên số định mức không hài lòng, vốn là muốn một lần nữa phân một phần, cho nên lúc này cũng không có ý định bang Viên Phỉ nói chuyện. Khúc Phong thành Miêu Hoài thành chủ, ngược lại là một mực ngăn tại Viên Phỉ trước người, có thể một mình hắn, song quyền nan địch tứ thủ. Viên Phỉ tức giận, nhưng là đã minh bạch một điểm, nàng muốn giảng đạo lý là căn bản giảng không thông. Những đồ hỗn chứng này, căn bản chính là càn quấy. Chúng ta cũng không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, hay là nói một câu. Như thế nào đối với những Độc Hỏa giáo này tài phú tiến hành phân phối a? Gặp Viên Phỉ không nói, một người lộ ra người thắng tư thái, cao giọng nói ra. Theo ta thấy, công bình nhất phân phối phương thức, tự là chia đều những tài nguyên này. Có người đề nghị, đúng vậy, nên là như vậy chia đều. Chúng ta tại đây, tổng cộng có 14 thành thị, tất cả mọi người cầm đồng dạng hơn tài nguyên. Lập tức liền có người gật đầu bàn lại, nhiều vị thành chủ gật đầu, nhận đồng chia đều Độc Hỏa giáo tài phú. Đã tất cả mọi người cho là nên chia đều, cái kia cứ làm như thế a. Hiện tại, chúng ta trước kiểm lại một chút tài nguyên cụ thể số lượng. Bố Đà Thành thành chủ mang trên mặt trí châu nắm dáng tươi cười nói ra. Ta không đồng ý, Viên Phỉ mở miệng, lạnh giọng nói ra. Viên Phỉ tiểu thư, đây không phải ngươi có đồng ý hay không vấn đề, số ít phục tùng đa số, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Hoặc là, ngươi liền mang theo ngươi Vũ Giác Thành người ly khai, chuyện nơi đây cùng Vũ Giác Thành không quan hệ. Một gã thành chủ cười lạnh nói, khi dễ người là a, tốt, các ngươi đã muốn ta đi, có thể, bất quá, các ngươi đã như vậy không muốn ra mặt, ta đây cũng chỉ có thể thỉnh cảnh ngôn đại nhân tự mình đã tới. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi phải như thế nào cường đoạt thuộc về cảnh ngôn đại nhân tài nguyên. Viên Phỉ giận quá mà cười, người ở chỗ này, nghe được câu này, mặc kệ trong lòng có cỡ nào tức giận, nhưng xác thực không dám bỏ qua. Độc Hỏa giáo cường hoành, bọn hắn đều rất rõ ràng. Có thể cái kia Độc Hỏa giáo, bị Cảnh Ngôn một người cho tiêu diệt. Nếu thật chọc giận Cảnh Ngôn, ai cũng không dám nói, mình có thể tiếp nhận được Cảnh Ngôn lửa giận. Bất quá, muốn bọn hắn buông tha cho Độc Hỏa giáo tài phú, vậy hiển nhiên không có khả năng. Trong lúc nhất thời, hào khí có chút cứng lại rồi. Tại một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong, bên ngoài đám người, đột nhiên truyền ra một hồi sao động. Vây quanh ở đống kia tích lên tài nguyên phụ cận 13 tên thành chủ, còn có Viên Phỉ, tất cả đều chuyển mục nhìn lại. Bọn hắn chứng kiến, ba đạo thân ảnh, dần dần đến gần rồi. Viên Phỉ cùng 13 tên thành chủ, chứng kiến cái kia người cầm đầu về sau, sắc mặt tất cả đều phải biến đổi. Trong ba người cầm đầu chính là cái kia, mặc một bộ kim sắc trường bào, khí thế kinh người. Hắn chậm rãi đi tới, những nơi đi qua, bất kể là tất cả tòa thành thị thủ vệ, hay là nhân vật cao tầng, thậm chí thành chủ cấp cái khác tồn tại, đều chỉ dám nhìn lên một cái, tự lập tức cúi đầu xuống. Người này vừa mới đến mặc kim sắc trường bào tu tiên giả, thân phận của hắn độ cao, làm cho người chỉ có thể nhìn lên. Mà hắn đến, cũng làm cho hết thảy mọi người, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ha ha, người này dừng bước lại, trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Ánh mắt của hắn, nhìn xem chồng chất lên tài nguyên. Độc Hỏa giáo cái này tiểu thế lực, rõ ràng cũng có thể tích góp từng tí một ra như vậy một số lớn tài nguyên. Ân, có chút làm cho người không thể tưởng được. Người này lên tiếng, ngữ khí đạm mạc tùy ý, cũng rất là bá đạo. Độc hỏa giáo tại hắn trong mắt, chỉ có thể coi là tiểu thế lực. Độc hỏa giáo, căn bản cũng không có bị hắn để vào mắt. Bái kiến kim trì trưởng lão đại nhân, có người lên tiếng, cao giọng ân cần thăm hỏi. Bái kiến kim trì đại nhân, liên tục ân cần thăm hỏi thanh âm, này khởi khoác trên vai phục. Người này mặc kim sắc trường bào lão giả, tên là Kim Trì. Chư vị, ở trước mặt ta không cần như vậy câu nệ. Kim Trì trưởng lão khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Tốt rồi, đã những tài nguyên này, cũng đã theo Vạn Nhận Sơn trong bị tìm được. Như vậy tiếp được, sẽ không các ngươi chuyện gì. Hiện tại, các ngươi đều riêng phần mình trở về đi. Kim Trì trưởng lão lời nói xoay chuyển, nhẹ nhõm ngữ điệu nói ra. Kim Trì trưởng lão lời nói, để ở trường mỗi người, trong nội tâm đều là mãnh liệt trầm xuống. Rất rõ ràng, Kim Trì trưởng lão muốn chiếm lấy những tài nguyên này rồi. Hắn trong lời nói ý tứ, là không có ý định, phân trong đó một chút, cho bọn hắn cái này hơn 10 tòa thành thị. Bận việc thời gian lâu như vậy, cuối cùng nhất lại cái gì cũng không thể đạt được. Chúng thành chủ, đương nhiên trong nội tâm không tình nguyện. Nhưng không tình nguyện, cũng không dám biểu lộ ra, bởi vì tại trước mặt bọn họ người, là Kim Trì trưởng lão, là Ngọc Tiên Tông Kim Trì trưởng lão. Ngọc Tiên Tông, đó là vô cùng cường đại một cỗ thế lực. Bọn hắn những thành thị này, chỉ là một phiến địa vực bên trong từng tòa thành thị. Bọn hắn những thành chủ này, chỉ khống chế lấy chính mình thành thị. Mà Ngọc Tiên Tông, nhưng lại địa vực vương giả. Không, không phải một phiến địa vực, mà là nhiều phiến địa vực vương giả. Tại những trong khu vực này, không có bất kỳ thế lực, bất luận cái gì thành thị, bất luận kẻ nào, dám cùng Ngọc Tiên Tông đối kháng. Bọn hắn những thành chủ này, tại Ngọc Tiên Tông trước mặt, bất quá chính là một cái tiểu địa chủ mà thôi. Kim Trì trưởng lão, là Ngọc Tiên Tông trưởng lão, hơn nữa là Ngọc Tiên Tông ở trong, địa vị phi thường cao trưởng lão. Toàn bộ tông môn ở bên trong, chỉ có số rất ít mấy người, thân phận tại Kim Trì trưởng lão phía trên. Hắn bản thân, chính là một vạn vật cảnh khủng bố tồn tại. Làm cho người khó có thể lý giải người, Ngọc Tiên Tông cường đại như vậy thế lực, vậy mà hội đối trước mắt điểm ấy tài nguyên có hứng thú. Độc hỏa giáo tài phú, xác thực làm bọn hắn những thành thị này đều phi thường đỏ mắt. Thế nhưng mà đối với Ngọc Tiên Tông mà nói, những tài nguyên này, chỉ sợ căn bản là không tính là cái gì. Đối với một cái vạn vật cảnh khủng bố tồn tại mà nói, những tài nguyên này kỳ thật cũng không tính là quá nhiều a. Vạn vật cảnh tồn tại, so đạo pháp cảnh cường đại rất nhiều nhiều nữa. Kim Trì trưởng lão, Viên Phỉ cắn hàm răng, nàng ngẩng đầu. Những người khác, cũng không dám mở miệng nghi vấn Ngọc Tiên Tông, không dám nghi vấn Kim Trì trưởng lão. Nhưng nàng Viên Phỉ, không thể cứ như vậy lại để cho Kim Trì trưởng lão, mang đi những độc hỏa giáo này tài nguyên. Ân, ngươi là người phương nào? Kim Trì trưởng lão ánh mắt nhìn hướng Viên Phỉ, lên tiếng hỏi. Kim Trì trưởng lão, vãn bối gọi Viên Phỉ, phụ thân ta là Vũ Giác Thành thành chủ Viên Hải. Viên Phỉ báo ra thân phận của mình. A, nguyên lai là Viên Hải con gái a. Kim Trì trưởng lão nhẹ gật đầu. Chương 3869, ai không nhìn được ta? Kim Trì trưởng lão nhìn xem Viên Phỉ, trên mặt nhưng treo dáng tươi cười. Viên Phỉ, ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Kim Trì trưởng lão hỏi. Kim Trì trưởng lão, độc hỏa giáo là chúng ta Vũ Giác Thành cảnh môn đại nhân ra tay tiêu diệt. Cho nên, độc hỏa giáo tài nguyên, hẳn là thuộc về cảnh môn đại nhân. Viên Phỉ nói ra, ha ha ha, Kim Trì trưởng lão đại cười ra tiếng, nhìn về phía Viên Phỉ ánh mắt, đã có lãnh ý. Lúc này, Bố Đà Thành trở thành thị thành chủ, đều cảm thấy Viên Phỉ có chút ngu xuẩn. Khi bọn hắn xem ra, Viên Phỉ đây là tại tìm đường chết. Mặc dù bọn họ cùng Kim Trì trưởng lão trực tiếp liên hệ không nhiều lắm, nhưng Kim Trì trưởng lão là cái gì tính cách, bọn hắn cũng là có nghe thấy. Nếu không, như thế nào sẽ ở Kim Trì trưởng lão muốn bọn hắn xéo đi về sau, bọn hắn liền một cái dám cũng không dám phóng. Bọn hắn không muốn chết, Kim Trì trưởng lão như muốn diệt bọn hắn, đó là rất sự tình đơn giản, tự là diệt bọn hắn cả tòa thành thị, cũng sẽ không phí khí lực gì. Mà Viên Phỉ lại dám đảm đương đối mặt Kim Trì trưởng lão nói ra những lời này. Những tài nguyên này, ta muốn rồi. Kim Trì trưởng lão sau khi cười xong, tiếp tục nói, tốt rồi, những lời khác không cần nói nữa. Niệm tình ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, ta tự không giết ngươi rồi. Kim Trì trưởng lão, ngươi là chân chính đại nhân vật. Ngọc Tiên Tông, tại phụ cận mấy cái trong khu vực, đều là cường đại nhất tông môn. Ngươi, vì sao phải cướp đi điểm ấy độc hỏa giáo tài nguyên đâu? Viên Phỉ lớn tiếng nói. Vô liêm sỉ, Kim Trì trưởng lão mặt bên trên dáng tươi cười hoàn toàn biến mất, ánh mắt triệt để lạnh xuống. Không biết sống chết thứ đồ vật, lại dám cùng lão phu nói như thế. liền là phụ thân ngươi Viên Hải, tại lão phu trước mặt, cũng không dám nói một cái chữ không. Kim Chỉ trưởng lão trên người, đã xuất hiện sát ý. Kim Chỉ trưởng lão bất giận, Miêu Hoài thành chủ vội vàng lên tiếng, đối với Kim Chỉ trưởng lão nói ra, Viên Phỉ, nàng không hiểu chuyện, hay là một đứa bé, thỉnh Kim Chỉ trưởng lão đừng nên trách. Những độc hỏa giáo này tài nguyên, Kim Chỉ trưởng lão để ý, chúng ta vốn không nên nhiều lời một chữ. Chỉ là, đây quả thật là cùng Cảnh Ngôn đại nhân có quan hệ, độc hỏa giáo là Cảnh Ngôn đại nhân ra tay tiêu diệt. Miêu Hoài thành chủ nói, nếu như chúng ta cứ như vậy tay không trở về, sợ thì không cách nào cùng Cảnh Ngôn đại nhân giao phó. Cái gì chó má Cảnh Ngôn đại nhân, hắn ở nơi nào? Kim Chỉ trưởng lão chằm chằm vào Miêu Hoài thành chủ, Cảnh Ngôn đại nhân, tại Vũ Giác thành. Miêu Hoài thành chủ dừng thoáng một phát nói ra, hừ, Kim Chỉ trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói ra, hắn muốn những tài nguyên này, lại để cho hắn tới tìm ta. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn có vài phần bổn sự. Thế nhưng mà, Miêu Hoài thành chủ còn muốn nói tiếp, muốn chết, Kim Chỉ trưởng lão rốt cục đã mất đi cuối cùng kiên nhẫn, hắn quát lạnh một tiếng về sau, đối với Miêu Hoài thành chủ liền vỗ một trường. Cường rất thần lực chấn động, tràn ngập mà ra, Miêu Hoài thành chủ trong miệng, phát ra một tiếng kêu đau đớn về sau, cả người, liền bị đập bay đi ra ngoài. Miêu Hoài thành chủ, miệng lớn phun ra huyết dịch, té rớt đến mặt đất về sau, cả người khí tức đã là phi thường uể oải, sắc mặt tái nhợt. Kim Chỉ trưởng lão tiện tay một trường, liền đem Miêu Hoài thành chủ đánh cho trọng thương. Đều cút cho ta, Kim Chỉ trưởng lão ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nếu không, toàn bộ đều được chết ở chỗ này. Hơn 10 tòa thành thị thành chủ lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Kim Chỉ trưởng lão không người, sau đó chuẩn bị ly khai. Bọn họ là muốn tài nguyên, cũng nguyện ý vì những tài nguyên này mạo hiểm. Nhưng là, nếu quả thật cần trả giá tính mạng, bọn hắn khẳng định không chút do dự lựa chọn cái mạng nhỏ của mình. Tài nguyên là đồ tốt, càng nhiều càng tốt, nhưng tính mạng đương nhiên quan trọng hơn. Miêu Hoài thành chủ, Viên Phỉ dùng tốc độ nhanh nhất, đã đến Miêu Hoài thành chủ bên người. Không có việc gì, ta không sao, Miêu Hoài thành chủ, miễn cưỡng đứng lên, thương thế của hắn, rất nặng. Viên Phỉ, chúng ta đi thôi, về trước đi, Miêu Hoài thành chủ nhìn xem Viên Phỉ nói ra. Tiếp tục lưu lại muốn cái này độc hỏa giáo tài nguyên, vậy thì thật sự là tìm cái chết. Chờ Kim Chỉ trưởng lão lại ra tay, cái kia khẳng định tựu là tất sát rồi. Dùng lực lượng của bọn hắn, cùng Kim Chỉ trưởng lão so, kém quá lớn. Ân, Viên Phỉ nhẹ gật đầu, chậm đã, hai người các ngươi trước không phải đi. Kim Chỉ trưởng lão lại ánh mắt ngưng tụ, ta nghe nói, trước khi đã có một bút độc hỏa giáo tài nguyên bị vận chuyển đi ra. Mà cái này một bút tài nguyên, đại bộ phận đều tại hai người các ngươi trên người. Kim Chỉ trưởng lão lạnh như băng thanh âm nói ra, rất rõ ràng, hắn đã nghe nói chuyện này, hắn lại tới đây, khả năng tựu là có người âm thầm khuyến khích. Hắn biết rõ, độc hỏa giáo nhóm đầu tiên bị vận chuyển đi ra tài nguyên, đã bị mấy tòa thành thị phân ra. Vũ Giác thành cùng Khúc Phong thành, đã nhận được trong đó 7 thành số định mức. Hiện tại, các ngươi đem trên người tài nguyên, toàn bộ đều lấy ra. Ngoan ngoãn, còn có thể sống, nếu không sẽ chết. Còn có, cái kia Viên Phỉ, độc hỏa giáo những người kia, đều là tại Vũ Giác thành bên ngoài bị giết chết a. Nói cách khác, các ngươi theo những độc hỏa giáo kia phế vật trong tay, có lẽ cũng đã nhận được đại lượng tài nguyên. Những tài nguyên này, ngươi cũng phải lấy ra, không chỉ nói một cái chữ không, nếu không ta tàn sát ngươi Vũ Giác thành. Kim Chỉ trưởng lão chậm rãi nói, thanh âm tràn ngập lệ khí. Viên Phỉ trong nội tâm hàn ý bắt đầu khởi động, vèo, vừa lúc đó, một đạo rất nhỏ thanh âm xé gió, từ phía chân trời truyền đến. Bầu trời ở xa, một đạo thân ảnh xuất hiện, người tới, đúng là theo Vũ Giác thành chạy đến Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại nhân, Viên Phỉ chứng kiến Cảnh Ngôn, la lên một tiếng. Cảnh Ngôn đại nhân, Miêu Hoài thành chủ cũng hô, cái kia chính là Cảnh Ngôn. Hẳn là rồi, một người đã diệt độc hỏa giáo Cảnh Ngôn. Nghe đồn cũng là vạn vật cảnh tồn tại, rõ ràng tự mình đến rồi. Mặc dù là vạn vật cảnh tồn tại, tại Kim Chỉ trưởng lão trước mặt, cũng không có gì dùng a. Chẳng lẽ... hắn còn dám cùng Ngọc Tiên Tông đối kháng hay sao? Đúng vậy a, dù là thật sự là vạn vật cảnh cường giả, chống lại Ngọc Tiên Tông, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những đang tại kia rời đi người, tại nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, đã biết Cảnh Ngôn thân phận, liền đều tạm thời ngừng lại, thấp giọng nghị luận. Bọn hắn những người này, đều chưa thấy qua Cảnh Ngôn bản thân, chỉ là nghe nói Cảnh Ngôn tại Vũ Giác Thành bên ngoài, một người giết sạch rồi độc hỏa giáo giáo chúng, kể cả cái kia đạo pháp cảnh đại giáo chủ. Ngươi chính là cái Cảnh Ngôn. Kim Chỉ trưởng lão xem hướng Cảnh Ngôn, nheo mắt lại, lên tiếng nói ra. Kim Chỉ trưởng lão cũng nghe nói Cảnh Ngôn danh tự, biết rõ độc hỏa giáo tự là bị cái này gọi Cảnh Ngôn tu tiên giả chỗ phá hủy. Bất quá, hắn cũng không phải quá quan tâm, Một cái vạn vật cảnh tu tiên giả, với hắn mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Huống chi, phía sau hắn còn có Ngọc Tiên Tông, ta là Cảnh Ngôn, ngươi là ai? Cảnh Ngôn trước nhìn nhìn Viên Phỉ, xác định Viên Phỉ không có sau khi bị thương, mới nhìn hướng Kim Trì trưởng lão, lạnh lùng mà hỏi. Ân, Kim Trì trưởng lão khí tức ngưng tụ, cái này gọi Cảnh Ngôn đồ hỗn trướng, là thật sự không biết ta Kim Trì, hay là Trang không biết? Kim Trì trưởng lão, sát ý trong lòng dần dần mãnh liệt, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn là cố ý. Cái này mấy phiến địa vực ở bên trong, ai không biết hắn Kim Trì trưởng lão? Chương 3870, bay bổng. Kim Trì trưởng lão cảm thấy, đây là Cảnh Ngôn đối với hắn vũ nhục. Hắn dừng ở Cảnh Ngôn, tại Cảnh Ngôn trong ánh mắt, Kim Trì trưởng lão chỉ thấy đạm mạc. Ha ha, tốt, rất tốt. Kim Trì trưởng lão cười quái dị một tiếng, xác nhận quái ánh mắt, Kim Trì trưởng lão rất xác định, cái này Cảnh Ngôn là hắn giết chết hết người. Hôm nay, hắn lại ở chỗ này, đang tại rất nhiều thành chủ mặt, đem Cảnh Ngôn chém giết. Sau đó, hắn còn muốn tiêu diệt Vũ Giác Thành cùng Khúc Phong Thành, lại để cho hết thảy mọi người ra thêm ấn tượng, hắn Kim Trì trưởng lão không thể nhục. Cảnh Ngôn đại nhân, đây là Ngọc Tiên Tông Kim Trì trưởng lão. Viên Phỉ tại Cảnh Ngôn bên cạnh, thấp giọng giới thiệu thoáng một phát Kim Trì trưởng lão thân phận. Ngọc Tiên Tông, là cái gì? Cảnh Ngôn thần sắc không thay đổi. Viên Phỉ hô hấp ngưng trệ thoáng một phát, bản thân bị trọng thương Miêu Hoài thành chủ, nhịn không được lại nằng nặng ho một tiếng. Vị này Cảnh Ngôn đại nhân, liền Ngọc Tiên Tông cũng không biết sao. Ở xa, những cái kia chuẩn bị phản hồi riêng phần mình thành thị bởi vì Cảnh Ngôn xuất hiện lại dừng lại thành chủ, bọn hắn nguyên một đám biểu lộ, cũng là phi thường phấn khích. Náo nhiệt, cái này Cảnh Ngôn, lá gan thật đúng là đại A. Viên Phỉ tiểu thư, cái này gọi Kim Trì người, là muốn đoạt tài nguyên. Cảnh Ngôn con mắt híp mắt thoáng một phát hỏi, Viên Phỉ nhìn nhìn Kim Trì trưởng lão, nhẹ nhàng gật đầu. Ân, Cảnh Ngôn cũng gật đầu một cái, nhìn về phía Kim Trì trưởng lão nói ra, những tài nguyên này, vốn là độc hỏa giáo. Độc hỏa giáo bị Vũ Giác Thành diệt trừ, cho nên những tài nguyên này, ứng thuộc về Vũ Giác Thành. Người muốn cướp đoạt tài nguyên, là sai lầm nghĩ cách. Còn có, người đả thương Miêu Hoài thành chủ, được cho một cách nói. Cảnh Ngôn nhìn qua Kim Trì trưởng lão, biểu lộ có chút chăm chú. Cho ta chết, Kim Trì trưởng lão rốt cục không thể nhịn được nữa, hắn ra tay, đối với Cảnh Ngôn ngang nhiên công kích. Người này vạn vật cảnh cấp độ tu tiên giả, phẫn nộ tới cực điểm, hắn muốn dùng nhất lực lượng cường đại, xé nát trước mặt cái này gọi Cảnh Ngôn người. Gặp Kim Trì trưởng lão ra tay, Cảnh Ngôn chậm rãi lắc đầu. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn tại đại lượng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, giơ cánh tay lên, tiện tay đối với Kim Trì trưởng lão một trường đánh ra. Trường ấn ngưng hiện, đạo tắc chấn động, phốc, trường ấn, đánh nát Kim Trì trưởng lão thân trước năng lượng tầng, không hề trở ngại bình thường rơi vào hắn trên đầu. Kim Trì trưởng lão đầu, lập tức nổ bung, hắn thi triển công kích, tại trong không gian theo gió mà tán. Yên tĩnh, mọi ánh mắt, đều nhìn qua Cảnh Ngôn, Viên Phỉ, Miêu Hoài thành chủ, còn có cái kia hơn 10 tòa thành thị thành chủ, cùng với 10 cái thành thị nhân viên. Toàn bộ ánh mắt, đều nhìn xem Cảnh Ngôn, bọn hắn nhìn thấy gì, bọn hắn thấy được, cường hoành vô cùng Kim Trì trưởng lão, bị Cảnh Ngôn một cái tát đập nát đầu, Kim Trì trưởng lão đã biến thành một cỗ thi thể. Cảnh Ngôn chụp chết Kim Trì trưởng lão, thật giống như tiện tay chụp chết một con ruồi. Từ đầu đến cuối, Cảnh Ngôn trên mặt biểu lộ, đều không có phát sinh qua cái gì đặc thù biến hóa. Chuyện gì xảy ra, ta chỗ đã thấy có thật không vậy? Kim Trì trưởng lão bị người giết chết sao? Ta xuất hiện ảo giác sao? Rất nhiều người, tại thời khắc này, tinh thần đều có chút hoảng hốt. Bọn hắn nghe nói Cảnh Ngôn một người đã diệt độc hỏa giáo, biết rõ Cảnh Ngôn thực lực rất cường. Nhưng là, một cái tát chụp chết vạn vật cảnh cấp độ Kim Trì trưởng lão, cái này không khỏi quá mức khủng bố rồi. Vị này Cảnh Ngôn đại nhân, rốt cuộc là hạng gì cấp độ tồn tại? Chẳng lẽ lại, là minh không cảnh? Viên Phỉ ngơ ngác ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, ngay tại vừa rồi, Viên Phỉ còn đang suy nghĩ lấy, Cảnh Ngôn đại nhân có thể hay không địch nổi Kim Trì trưởng lão. Nhưng mà, nàng loại ý nghĩ này vừa hiển hiện trong đầu, Kim Trì trưởng lão cũng đã biến thành một cỗ thi thể. Viên Phỉ tiểu thư, những người này là ai? Cảnh Ngôn nhìn xem cái kia hơn 10 tòa thành thị nhân viên, hỏi Viên Phỉ. Cảnh Ngôn đại nhân, bọn họ là cái này phiến địa vực trong tất cả tòa thành thị thành chủ cùng dưới trướng nhân viên. Viên Phỉ hồi đáp, a, bọn hắn ở chỗ này làm cái gì? Cảnh Ngôn lại hỏi, Cảnh Ngôn đại nhân, bọn hắn muốn chia độc hỏa giáo tài nguyên, cho nên đến nơi này. Viên Phỉ lại hồi đáp, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, lên tiếng đối với những nhân đạo kia, độc hỏa giáo là Vũ Giác Thành tiêu diệt, độc hỏa giáo tài phú là thuộc về Vũ Giác Thành. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta cũng biết, độc hỏa giáo là Vũ Giác Thành tiêu diệt, là Cảnh Ngôn đại nhân ngươi ra tay đã diệt độc hỏa giáo. Vũ Giác Thành lấy đi Độc Hỏa giáo tài phú, cũng là nên phải đấy. Bất quá, Độc Hỏa giáo bên trong, có một ít gì đó cũng là có chủ, là Độc Hỏa giáo theo chúng ta những thành thị này thương đội trong tay cướp đi. Cho nên ta nhận vi, cái này bộ phận có chủ tài nguyên, chúng ta cũng có lý do cầm lại đến. Bố Đà Thành thành chủ, để thở ra một hơi, lên tiếng nói ra. Ân, ngươi nói có đạo lý. Cảnh Ngôn nghe qua lời nói này, nhẹ gật đầu. Ngươi muốn cầm lại thuộc về ngươi tài nguyên. Cảnh Ngôn lập tức lại nói. Đúng vậy Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta chỉ lấy hồi thuộc tại chúng ta tài nguyên là được. Bố Đà Thành thành chủ mừng rỡ trong lòng. Vốn tưởng rằng Kim Trì trưởng lão tham gia, cái này một khối thịt mỡ là không có cơ hội ăn hết. Nhưng Kim Trì trưởng lão bị chém giết, lại xem Cảnh Ngôn thái độ, tựa hồ hay là rất giảng đạo lý nha. Rất tốt, ngươi có thể cầm lại thuộc về mình thành thị tài nguyên. Bất quá, ta nhìn ngươi đầu trâu mặt ngựa, phiền chán vô cùng. Cho nên, ta muốn giết ngươi. Cảnh Ngôn lại nói một câu, những lời này, lại để cho Bố Đà Thành thành chủ toàn thân như rơi vào hầm băng, thấy lạnh cả người không có khống chế tuôn ra. Cảnh Ngôn đại nhân, Bố Đà Thành thành chủ muốn cầu xin tha. Phanh, Cảnh Ngôn hướng Bố Đà Thành thành chủ, một cái tát đánh ra. Theo một tiếng vang nhỏ, Bố Đà Thành thành chủ bị chụp chết, biến thành một cỗ thi thể. Hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Chụp chết Bố Đà Thành thành chủ về sau, Cảnh Ngôn lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Các ngươi còn có ai muốn cầm lại chính mình thành thị tài nguyên? Cảnh Ngôn nhìn về phía những thành thị khác thành chủ. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta tựu là đến xem náo nhiệt, không phải lấy cái gì tài nguyên. Cảnh Ngôn đại nhân, ta đột nhiên nhớ tới còn có một ít chuyện phải xử lý, tựu cáo từ trước. Vân Đồ Thành cao thành chủ vội vàng lên tiếng nói ra. Thoại âm rơi xuống, liền dẫn dưới trướng một đám người vội vàng bay mất. Những thành thị khác nhân viên cũng đều cùng Vân Đồ Thành thành chủ đồng dạng, mang theo dưới trướng nhân viên, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai. Bố Đà Thành những nhân viên khác thì là mang của bọn hắn thành chủ thi thể ly khai. Cùng Kim Trì trưởng lão cùng đi hai cái Ngọc Tiên Tông nhân viên, liền Kim Trì trưởng lão thi thể đều không dám quản, hỗn trong đám người, đầu cũng không dám hồi bay đi. Đến tận đây, Vạn Nhận Sơn bên ngoài, chỉ còn lại có Vũ Giác Thành cùng Khúc Phong Thành nhân viên. Miêu Hoài thành chủ, đem viên thuốc này nuốt. Cảnh Ngôn lấy ra một miếng tiên đan, đưa cho Miêu Hoài thành chủ. Đa tạ Cảnh Ngôn đại nhân, Miêu Hoài thành chủ cũng không có chối từ, tiếp nhận đan dược, liền lập tức đã uống xuống dưới. Đan dược cửa vào, hóa thành một cỗ dòng nước ấm, quanh quẩn toàn thân. Miêu Hoài thành chủ con mắt trừng lớn, hắn phát hiện tại nuốt vào viên thuốc này về sau, thương thế của mình, đúng là dùng tốc độ khủng khiếp tại chữa trị bên trong. Theo như cứ như vậy chữa trị tốc độ, mặc dù chính mình không đi khống chế, tối đa chén trà nhỏ thời gian cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu rồi. Chương 3871, Lâm Ngọc Tiên Tông. Cái này là đáng sợ đến mực nào đan dược, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên đan? Khó có thể tin Miêu Hoài thành chủ, cẩn thận cảm ứng bản thân thương thế khôi phục tốc độ, xác định Cảnh Ngôn đại nhân đưa cho hắn đan dược hiệu quả. Cảnh Ngôn đại nhân, cái này, đây chẳng lẽ là tiên đan sao? Miêu Hoài thành chủ khiếp sợ hỏi thăm Cảnh Ngôn, xem như thế đi, không phải quá tốt đan dược, bất quá đủ để cho thương thế của ngươi triệt để khôi phục. Cảnh Ngôn ngữ khí tùy ý, Miêu Hoài thành chủ càng thêm rung động, vị này Cảnh Ngôn đại nhân, đến tột cùng là dạng gì nhân vật? Tiên đan, cũng là tiện tay có thể lấy ra sao? Nhưng lại tùy tiện sẽ đưa cho hắn cái này chỉ thấy qua hai lần mặt người. Viên Phỉ tiểu thư, đem tài nguyên thu thoáng một phát, sau đó hồi Vũ Giác Thành A. Cảnh Ngôn đối với Viên Phỉ đạo, tốt, tốt, Viên Phỉ gật đầu liên tục. Bất quá nửa ngày thời gian, Ngọc Tiên Tông Kim Trì trưởng lão thân chết tin tức ngay tại mấy phiến địa vực trong truyền ra. Ngọc Tiên Tông là phụ cận mấy phiến địa vực ở bên trong, thế lực cường đại nhất. Hôm nay, trong tông môn Kim Trì trưởng lão bị người chém giết. Kim Trì trưởng lão, thật đã chết rồi sao? Chắc chắn 100%, T, là người nào, lại có như thế năng lực? Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn đại nhân, Vũ Giác Thành, đối với đại đa số mà nói, Vũ Giác Thành cái tên này, tự nhiên là so sánh lạ lẫm. Dù sao, Vũ Giác Thành chỉ là một cái tương đối nhỏ bé thành thị. Như Vũ Giác Thành như vậy thành thị, là bị hủy diệt đi, cũng sẽ không khiến cho quá lớn gợn sóng. Trước khi Vũ Giác Thành bị Độc Hỏa giáo công phá, tự không có bao nhiêu chấn động. Nhưng từ giờ trở đi, Vũ Giác Thành sẽ phải nổi danh rồi. Bởi vì, Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn đại nhân, chém giết Ngọc Tiên Tông Kim Trì trưởng lão. Vị này Cảnh Ngôn đại nhân, là lai lịch gì? Trước kia, chưa từng nghe nói qua cái tên này. Lai lịch phi thường thần bí, không có người biết rõ hắn là từ chỗ nào đến. Bất quá, hắn đang ở đó cái Vũ Giác Thành, Độc Hỏa giáo biết, cũng là bị một mình hắn đã diệt. Kim Trì trưởng lão chính là vạn vật cảnh tồn tại, cái này Cảnh Ngôn đại nhân có thể giết chết Kim Trì trưởng lão, nói rõ hắn ít nhất cũng là vạn vật cảnh đáng sợ cường giả a. Bất quá, Kim Trì trưởng lão bị giết, Ngọc Tiên Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe nói Ngọc Tiên Tông tông chủ, khoảng cách Minh Không Cảnh, cũng cách chỉ một bước đi à nha. Minh Không Cảnh phía dưới, có thể nói vô địch, ân, xác thực như thế. Ngọc Tiên Tông lão tông chủ, thật lâu không có hiện thân rồi. Vị này lão tông chủ, thế nhưng mà Minh Không Cảnh tồn tại. Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn đại nhân, sẽ như thế nào đối kháng Ngọc Tiên Tông? Mấy phiến địa vực trong, nghị luận nhao nhao. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt, đều nhìn về vốn không có danh tiếng gì Vũ Giác Thành. Một khi tầm đó, Vũ Giác Thành liền thành mọi người đều biết một tòa thành thị. Vũ Giác Thành trong, Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Viên Phỉ đứng tại Cảnh Ngôn trước mặt, ân, Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn Viên Phỉ. Cảnh Ngôn đại nhân, cái kia Kim Trì trưởng lão, là Ngọc Tiên Tông trưởng lão. Ngọc Tiên Tông, kể bên này mấy phiến địa vực ở bên trong, nhất thế lực cường đại. Kim Trì trưởng lão thân chết, Ngọc Tiên Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua. Viên Phỉ đạo, ân, là cái vấn đề. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, trầm ngâm. Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta cùng đi a. Ly khai tòa thành thị này, thừa dịp Ngọc Tiên Tông người còn không có đến, chúng ta trước ly khai, đi được rất xa. Chỉ đã tới rồi Ngọc Tiên Tông có thể ảnh hưởng địa vực bên ngoài, tự an toàn. Viên Phỉ gặp Cảnh Ngôn trầm ngâm, liền đề nghị đạo. Viên Phỉ đương nhiên không muốn rời đi Vũ Giác Thành, đây là phụ thân nàng thành thị, nàng cùng muội muội Viên Ly đều là sanh ra ở tại đây. Nếu không là vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không muốn thả vứt bỏ tòa thành thị này. Thế nhưng mà đối mặt Ngọc Tiên Tông, tựa hồ không có biện pháp khác. Nghe được Viên Phỉ lời nói, Cảnh Ngôn nở nụ cười. Không cần, như vậy đi, ta đi một chuyến tựu là. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi dẫn chúng ta cùng đi a. Chúng ta nếu là ở tại chỗ này, tựu coi như ngươi đi rồi, Ngọc Tiên Tông cũng sẽ không bỏ qua Vũ Giác Thành. Viên Phỉ lo lắng nói ra, nàng cho rằng Cảnh Ngôn nói chính là mình ly khai. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng nói, Viên Phỉ tiểu thư, ngươi đã hiểu lầm. Ý của ta là nói, ta đi một chuyến cái kia Ngọc Tiên Tông. Giải quyết chuyện này, ta còn sẽ trở lại. Ta nói rồi, trong thời gian ngắn, ta không sẽ rời đi Vũ Giác Thành. Viên Phỉ trừng mắt một đôi mắt to nhìn qua Cảnh Ngôn. Ngày đó, Cảnh Ngôn ra Vũ Giác Thành, tiến về Ngọc Tiên Tông. Ngọc Tiên Tông, tông chủ, còn có tông môn một đám nhân vật cao tầng, đang tại nghị sự. Cái kia hai cái cùng Kim Trì trưởng lão cùng nhau đi tới Vạn Nhận Sơn người, về tới tông môn, mang về Kim Trì trưởng lão bị giết chết tin tức. Cho nên, tông chủ triệu tập trưởng lão chờ cao tầng nghị sự, thảo luận xử lý như thế nào việc này. Cái này Cảnh Ngôn, đến tột cùng là người nào? Theo chúng ta trước mắt nắm giữ trong tin tức, chúng ta còn không biết lai lịch của hắn, tựa hồ là đột nhiên xuất hiện tại chúng ta Ngọc Tiên Tông trong phạm vi thế lực. Này người tới về sau, tại Liên Hoa Thành giết Liên Hoa Thành thành chủ, hôm nay Liên Hoa Thành đã phế đi. Tại Vũ Giác Thành bên ngoài, người này đã diệt độc hỏa giáo. Rồi sau đó, hắn tại Vạn Nhận Sơn bên ngoài, giết chết chúng ta Ngọc Tiên Tông Kim Trì trưởng lão. Sơ bộ phán đoán, người này thực lực rất mạnh, rất có thể là đỉnh tiêm vạn vật cảnh tu tiên giả. Thậm chí, một gã trưởng lão nói đến đây, nhìn tông chủ. Thậm chí cái gì, tông chủ đạo, thậm chí, người này khả năng đã bước vào Minh Không Cảnh. Cái kia trưởng lão đối với tông chủ chắp tay đạo, tự tính toán hắn là Minh Không Cảnh tu tiên giả, giết ta Ngọc Tiên Tông trưởng lão, hắn cũng phải chết. Tông chủ sắc mặt âm trầm, cắn răng nói ra, người này hiện tại người ở chỗ nào? Tông chủ lại hỏi, tông chủ, người này ngay tại Vũ Giác Thành. Cái này Vũ Giác Thành bất quá là một cái tiểu thành thị, trước khi thành chủ, là một cái tên là Viên Hải tu tiên giả. Viên Hải, chết ở độc hỏa giáo đại giáo chủ trong tay. Cũng không biết, có loại thực lực này người, vì sao phải vi Vũ Giác Thành hiệu lực? Trưởng lão cung kính đáp lại nói, ân, tông chủ nhẹ gật đầu, nói ra, trước dò xét thoáng một phát người này cảnh giới đến cùng đạt đến cái đó cấp độ. Nếu như, thật sự là đạt đến Minh Không Cảnh, ta liền thỉnh lão tông chủ. Vâng, có trưởng lão lên tiếng, tông chủ, chúng ta phải mau chóng giải quyết việc này. Kim Trì trưởng lão bị giết, tin tức đã tại phụ cận địa vực truyền ra. Như kéo dài quá lâu, có thể sẽ lại để cho người ở phía ngoài, nhận cho chúng ta Ngọc Tiên Tông mềm yếu. Ông, vừa lúc đó, toàn bộ tông môn, đều chấn động một cái. Sở hữu Ngọc Tiên Tông nhân viên, đều tại đồng thời, cảm thấy một cỗ lực lượng trùng kích. Ân, người nào, từng đạo tiếng gầm gừ, theo Ngọc Tiên Tông trong truyền ra. Ngay sau đó, đại lượng tu tiên giả, theo một lay động phòng xá xông ra. Tông chủ cùng chúng tông môn cao tầng, cũng là bay ra nghị sự đường. Mỗi người, trên mặt đều che kín sát khí. Tông môn phía trên phía chân trời, một đạo thân ảnh, lẳng lặng huyền không tại đâu đó, bao quát lấy toàn bộ Ngọc Tiên Tông. Chương 3872, người trong ánh mắt có hận ý. Đại lượng Ngọc Tiên Tông đệ tử phóng lên trời, đem Cảnh Ngôn đoàn đoàn bao vây. Cảnh Ngôn sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không có chứng kiến những Ngọc Tiên Tông này đệ tử. Ngọc Tiên Tông tông chủ, là vị nào? Cảnh Ngôn lên tiếng hỏi thăm, hắn chưa thấy qua Ngọc Tiên Tông tông chủ, tự nhiên không biết. Ta là Ngọc Tiên Tông tông chủ Tào Minh, ngươi là người phương nào? Tào Minh tông chủ đè nặng tức giận trong lòng, đáp lại Cảnh Ngôn vấn đề. Tại Tào Minh tông chủ trả lời về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt tựu rơi xuống thứ hai trên người. Ta là Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đối với Tào Minh báo ra tên của mình. Đương Cảnh Ngôn nói ra tên của mình về sau, Ngọc Tiên Tông cao thấp, lập tức một mảnh xôn xao. Hiện tại toàn bộ tông môn nhân viên, cũng biết Kim Trì trưởng lão tựu là bị một cái tên là Cảnh Ngôn tu tiên giả giết chết. Ngay tại vừa rồi, tông môn cao thấp cũng đều tại nghị luận, tông môn cao tầng sẽ như thế nào đối với cái kia gọi Cảnh Ngôn tu tiên giả tiến hành trả thù. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn lại chủ động đến cửa rồi. Tào Minh tông chủ cùng một đám cao tầng nhân viên, cũng đều lăng lệ ác liệt ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi lại có lá gan đến ta Ngọc Tiên Tông chỗ. Tào Minh tông chủ cắn răng quát, có gì không dám đâu. Cảnh Ngôn sắc mặt lạnh nhạt thần sắc hỏi lại, ngươi giết Kim Trì trưởng lão. Tào Minh tông chủ hô hấp trì trệ, a, đúng, cái kia gọi Kim Trì, là ta giết. Người này, muốn cường đoạt Vũ Giác Thành tài nguyên, cho nên ta giết hắn đi. Cảnh Ngôn nói ra, Tào Minh tông chủ bọn người, đều có chút phát mộng. Kim Trì trưởng lão cướp người ta tài nguyên, cho nên người ta ra tay đem Kim Trì trưởng lão giết. Đạo lý kia, tựa hồ nói được thông, chỉ là, Kim Trì trưởng lão là Ngọc Tiên Tông người. Ngọc Tiên Tông trưởng lão bị người giết chết, Ngọc Tiên Tông há có thể mặc kệ. Mà tên hung thủ này, ngay sau đó tự chủ động đến nhà rồi, hắn muốn làm gì? Khiêu khích sao, hay là người này đầu óc có vấn đề? Ta đến Ngọc Tiên Tông, cũng là bởi vì chuyện này. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, ta biết rõ, Kim Trì là các ngươi Ngọc Tiên Tông thân phận trưởng lão. Ta giết chết Kim Trì, ta muốn hỏi, các ngươi Ngọc Tiên Tông tiếp được định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi cái này không coi ai ra gì ngu xuẩn, giết ta Ngọc Tiên Tông trưởng lão, còn đến nhà hỏi chúng ta muốn làm sao bây giờ? Tào Minh Tông chủ giận quá mà cười, toàn thân thần lực kích động. Như thế nói đến, Ngọc Tiên Tông là muốn báo thù. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, đúng vậy, ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn có Vũ Giác Thành, cũng đem không còn tồn tại. Tào Minh Tông chủ ngoan lệ thanh âm nói ra, đã như vậy được rồi. Cảnh Ngôn lần nữa nhẹ gật đầu, chợt, hắn giơ cánh tay lên, đối với Tào Minh Tông chủ chỗ vị trí đánh ra. Một dấu bàn tay, rất nhanh tiếp cận Tào Minh Tông chủ. Giết, Tào Minh Tông chủ sắc mặt tối tăm phiền muộn, lập tức đem thần lực thúc giục đến cực hạn, muốn ngăn cản Cảnh Ngôn một trường này. Bên cạnh hắn Vạn Vật Cảnh trưởng lão, cũng đều tại trước tiên ra tay, hơn nhiều tên trưởng lão, trợ giúp Tào Minh Tông chủ ngăn cản Cảnh Ngôn công kích. Nhưng mà lực lượng của bọn hắn, tại đụng phải Cảnh Ngôn ngưng tụ trưởng ấn về sau, trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Lực lượng của bọn hắn, căn bản là ngăn không được cái kia một dấu bàn tay. Không, Tào Minh Tông chủ lộ ra hoảng sợ ánh mắt, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Dừng tay, một đạo hùng hậu thanh âm, theo Ngọc Tiên Tông ở chỗ sâu trong truyền đến. Ngọc Tiên Tông lão tông chủ, từ xa đầu rất nhanh tới gần. Cảnh Ngôn nghiêng người, nhìn thoáng qua Ngọc Tiên Tông lão tông chủ, rồi sau đó lại đem ánh mắt, chuyển rời đến Tào Minh Tông chủ bọn người trên người. Trưởng ấn, hay là rơi xuống Tào Minh Tông chủ trên người. Ngọc Tiên Tông Tào Minh Tông chủ, tại chỗ bị chụp chết. Tông chủ, mấy cái trưởng lão nhìn xem biến thành thi thể Tào Minh Tông chủ, liên tục kinh hô. Các hạ, thật ác độc thủ đoạn. Lão Tông chủ chống đỡ gần, nhìn thoáng qua đã chết đi Tào Minh, rồi sau đó lại xem hướng Cảnh Ngôn, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Cảnh Ngôn hỏi, ta là Ngọc Tiên Tông thượng một nhiệm Tông chủ. Lão Tông chủ đạo, Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát nói ra, ta giết các ngươi tông môn tông chủ, ngươi làm thượng một nhiệm tông chủ, định làm như thế nào? Các hạ đến cùng là người nào? Lão tông chủ trong nội tâm run lên, kỳ thật vừa rồi Cảnh Ngôn cùng Tào Minh tông chủ đối thoại, vị này lão tông chủ cũng đã nghe được. Cái này Cảnh Ngôn, tự là hỏi Tào Minh tông chủ vấn đề tương tự, Tào Minh tông chủ nói muốn vì Kim Trì trưởng lão báo thù, sau đó cái này Cảnh Ngôn tự ra tay giết chết Tào Minh tông chủ. Tào Minh tông chủ mặc dù không phải Minh Không Cảnh, nhưng là tiếp cận Minh Không Cảnh rồi. Thế nhưng mà tại đây Cảnh Ngôn trước mặt, Tào Minh Tông chủ không hề ngăn cản chi lực. Lão Tông chủ trong nội tâm phân tích, cái này gọi Cảnh Ngôn tu tiên giả, kỳ cảnh giới khả năng đã tiếp cận tiên tôn rồi. Nếu thật như thế, cái kia mặc dù là hắn, cũng ngăn không được Cảnh Ngôn công kích. Ta là Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hồi đáp, lão Tông chủ trên ót hiện đầy hắc tuyến, hắn muốn biết, là Cảnh Ngôn chính thức lai lịch. Ta giết tông chủ của các ngươi, ngươi ý định làm như thế nào? Muốn báo thù sao? Cảnh Ngôn lại hỏi một lần. Lão tông chủ do dự, trong lòng của hắn đương nhiên là muốn giết chết Cảnh Ngôn. Chỉ là, hắn mặc dù là minh không cảnh tu tiên giả, nhưng hắn không có bất kỳ nắm chắc có thể giết chết Cảnh Ngôn. Mặc dù là mượn nhờ tông môn trận pháp lực lượng, cũng chưa chắc có thể giết chết Cảnh Ngôn. Các hạ có thể đi nha. Lão tông chủ cuối cùng nhất hay là quyết định cẩn thận một chút cho thỏa đáng, trước hết để cho Cảnh Ngôn ly khai, về phần trả thù, trở về sau cha rõ ràng nói sau cũng không muộn. Lão tông chủ đại nhân, sao có thể lại để cho hắn đi? Hắn đã giết chúng ta tông môn trưởng lão, lại giết chết tông chủ, không thể để cho hắn đi. Ngọc Tiên Tông các trưởng lão, hiển nhiên không có lão tông chủ kiến thức, bọn hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng, lão tông chủ có thể giết chết Cảnh Ngôn. Tất cả im miệng cho ta, lão tông chủ đối với mọi người quát. Mọi người lập tức cúi đầu xuống, ngậm miệng lại. Cảnh Ngôn nhìn xem lão tông chủ, lại lắc đầu mở miệng nói ra, ngươi mặc dù ngoài miệng nói để cho ta đi, nhưng trong lòng ngươi là muốn báo thù. Chỉ phải tìm được cơ hội, ngươi hay là hội trả thù. Ta tại trong ánh mắt của ngươi, thấy được cừu hận. Cho nên, ngươi cũng phải chết. Cảnh Ngôn biểu lộ chăm chú. Thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn giơ cánh tay lên, hướng lão tông chủ chỗ vị trí vỗ một trường. Ha ha ha, lão tông chủ gặp Cảnh Ngôn động thủ, phát ra một tiếng cười to. Tiểu tử, ngươi thực cho rằng, lão phu sợ ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào muốn ta chết. Phẫn nộ lão tông chủ, cũng xuất thủ, hắn điều động tông môn đại trận uy năng, muốn chấn giết Cảnh Ngôn. Trong tông môn bên ngoài, tầng tầng trận pháp vầng sáng rất nhanh lập lòe, từng đạo cường hoành năng lượng chấn động, ngăn cản Cảnh Ngôn trường ấn. Không, làm sao có thể, lão tông chủ tiếng cười, rất nhanh tựu biến mất, trên mặt xuất hiện hoảng sợ biểu lộ. Lực lượng của hắn, tăng thêm tông môn trận pháp uy năng, rõ ràng còn là ngăn không được Cảnh Ngôn trường ấn. Cái kia một dấu bàn tay, rất nhanh hướng hắn tới gần. Ngươi đến cùng là người nào? Lão tông chủ quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Cái này gọi Cảnh Ngôn người, chẳng lẽ là Chí Cao Vô Thượng Tiên Tôn đại nhân? Một trường qua đi, Ngọc Tiên Tông lão tông chủ, không hề ngoài ý muốn biến thành một cỗ thi thể. Chương 3873, mấy trăm năm an bình. Ngọc Tiên Tông các trưởng lão, còn có dưới đáy rất nhiều người viên, toàn bộ đều ngây ra như phỗng. Trước khi Cảnh Ngôn giết chết Tào Minh tông chủ thời điểm, trong bọn họ rất nhiều người tại trong lúc khiếp sợ, thêm nữa là phẫn nộ cùng hận ý. Mà lúc này, bọn hắn trong nội tâm hơn nữa là hàn ý. Liền tông môn cường đại nhất tu tiên giả, Minh Không Cảnh lão tông chủ đều bị một trường đập chết rồi. Bọn hắn còn có thể dựa vào cái gì trả thù Cảnh Ngôn? Mà Cảnh Ngôn bày ra khủng bố tới cực điểm thực lực, cũng làm cho bọn hắn hoàn toàn đã mất đi đối kháng tâm tư. Có thể như thế nhẹ nhõm liền giết chết lão tông chủ tu tiên giả, sợ rất có thể tựu là Chí Cao Vô Thượng Tiên Tôn đại nhân a. Cùng một vị tiên tôn đại nhân đối kháng, chẳng phải là ngại mạng dài. Từ lúc khác bắt đầu, phân phát Ngọc Tiên Tông a. Cảnh Ngôn lên tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Ngọc Tiên Tông, làm cho trong tông môn mỗi người đều nghe được tinh tường. Tản a, Cảnh Ngôn khoát khoát tay, không muốn đi, sẽ chết. Rầm rầm, Ngọc Tiên Tông đại lượng nhân viên, điên cuồng chạy thục mạng mà đi. To như vậy Ngọc Tiên Tông, phụ cận mấy phiến trong khu vực thế lực cường đại nhất, cứ như vậy sụp đổ mất. Đừng nghĩ đến một lần nữa tụ tập, nói như vậy, tiếp theo ta sẽ ra tay giết sạch các ngươi. Cảnh Ngôn thanh âm, in dấu thật sâu tại từng cái Ngọc Tiên Tông thành viên trong óc. Ngọc Tiên Tông triệt để xong đời. Giải quyết Ngọc Tiên Tông về sau, Cảnh Ngôn ly khai, phản hồi Vũ Giác Thành. Đương nhiên, Cảnh Ngôn thuận tay đem Ngọc Tiên Tông bảo khố cho trống rỗng rồi. Bên trong tài nguyên hắn không dùng đến, nhưng có thể giao cho Viên Phỉ. Vũ Giác Thành trong, Cảnh Ngôn trở lại phủ thành chủ. Cảnh Ngôn đại nhân, người trở lại rồi. Viên Phỉ cùng Viên Ly chứng kiến Cảnh Ngôn, lập tức mừng rỡ mà hỏi. Cảnh Ngôn đi Ngọc Tiên Tông về sau, Viên Phỉ vẫn lo lắng. Hôm nay gặp Cảnh Ngôn bình yên trở lại, tất nhiên là yên tâm rất nhiều. Ân, vấn đề xử lý, sẽ trở lại rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Vấn đề xử lý, Cảnh Ngôn đại nhân, là Ngọc Tiên Tông vấn đề sao? Ngọc Tiên Tông, sẽ không trả thù chúng ta. Viên Phỉ có chút kinh ngạc nhìn Cảnh Ngôn. Kim Chỉ trưởng lão bị giết chết, cường đại vô cùng Ngọc Tiên Tông, hội đơn giản buông tha cho trả thù. Hẳn là a, Ngọc Tiên Tông đã không tồn tại rồi, cho nên hẳn là không thể trả thù. Cảnh Ngôn nói ra, à, Cảnh Ngôn ca ca, Ngọc Tiên Tông như thế nào hội không tồn tại? Viên Ly nhìn qua Cảnh Ngôn, nàng cũng biết Ngọc Tiên Tông cường đại. Phụ cận mấy phiến trong khu vực, không ai không biết Ngọc Tiên Tông. Ngọc Tiên Tông lão tông chủ cùng tông chủ bị ta giết, những người khác cũng đều tán đi rồi. Cảnh Ngôn hời hợt nói, Viên Phỉ cùng Viên Ly đều sửng sốt. Rất nhanh, Ngọc Tiên Tông bị hủy diệt tin tức truyền ra, truyền khắp mấy phiến địa vực. Cái này mấy phiến địa vực trong, sôi trào. Trước một khắc, bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy, Ngọc Tiên Tông lúc nào sẽ đối với Vũ Giác Thành trả thù, đối với cái kia Cảnh Ngôn trả thù. Sau một khắc tự truyền đến tin tức, Ngọc Tiên Tông xong đời, cái này tương phản thật sự là quá lớn, lớn đến làm cho người cảm thấy mộng ảo. Ngọc Tiên Tông là bị Cảnh Ngôn đại nhân hủy diệt hay sao? Cảnh Ngôn đại nhân một người, giết đến tận Ngọc Tiên Tông. Đúng vậy, Cảnh Ngôn đại nhân trực tiếp tiến vào Ngọc Tiên Tông, giết tông chủ cùng lão tông chủ, lại để cho mặt khác Ngọc Tiên Tông nhân viên ly khai không phải lần nữa tụ tập. Chúng ta thành thị, đã có Ngọc Tiên Tông đệ tử đến rồi, bất quá tựa hồ cũng ngận đê điều bộ dạng. Giống như có một ít nguyên Ngọc Tiên Tông trưởng lão, đã đi ra cái này mấy phiến địa vực. Ngọc Tiên Tông lão tông chủ là Minh Không Cảnh đáng sợ cường giả, Cảnh Ngôn đại nhân có thể giết chết Ngọc Tiên Tông lão tông chủ, đến tột cùng là cái gì cảnh giới? Nghe nói, có thể là chí cao vô thượng tiên tôn đại nhân đâu. Làm sao có thể, tiên tôn đại nhân đều là cao cao tại thượng nhân vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, suy đoán liên tục. Nhưng là Ngọc Tiên Tông bị hủy diệt, nhưng lại chắc chắn 100%. Có người tiến về Ngọc Tiên Tông tổng bộ, phát hiện chỗ đó đã bị hủy diệt, liền một bóng người đều nhìn không tới rồi. Tại tiếp được một thời gian ngắn, không ngừng có thành thị thành chủ, đến đây Vũ Giác Thành bái phỏng Viên Phỉ. Mà Viên Phỉ cũng thành bổ nhiệm mới Vũ Giác Thành thành chủ. Viên Phỉ hỏi qua Cảnh Ngôn, nàng muốn cho Cảnh Ngôn trở thành Vũ Giác Thành thành chủ, mặc dù biết Cảnh Ngôn đại nhân rất không có khả năng đáp ứng, nhưng nàng hay là nếm thử một chút. Kết quả cùng nàng muốn đồng dạng, Cảnh Ngôn đại nhân cự tuyệt đảm nhiệm thành chủ. Ngoại trừ tất cả tòa thành thị bái phỏng, còn có một chút thực lực so sánh mạnh tu tiên giả, cũng tài nguyên gia nhập Vũ Giác Thành. Vũ Giác Thành lực lượng, cực tốc bắt đầu lớn mạnh. Cảnh Ngôn mặc dù không hỏi qua những việc vật này, nhưng hắn nhìn xem Vũ Giác Thành lớn mạnh, nhìn xem Viên Phỉ càng ngày càng thành thục ổn trọng, trong lòng cũng là thoáng có chút vui sướng. Cho nên hắn quyết định, lại để cho Vũ Giác Thành thực sự trở thành một tòa cường đại thành thị, hắn bắt đầu chỉ đạo Viên Phỉ cùng Viên Ly tu hành. Có chỉ điểm của hắn, tăng thêm một ít chân quý tài nguyên, Viên Phỉ cùng Viên Ly cái này 1-2 tỷ muội thực lực, đều đang bay nhanh tiến bộ. Mà Cảnh Ngôn thương thế, tại quá trình này bên trong, không hoàn toàn khôi phục. Thời gian dần trôi qua, Vũ Giác Thành danh khí đã là tại toàn bộ Hắc Nguyệt Đại Lục đã có nhất định được phóng xạ. Vũ Giác Thành chỉnh thể lực lượng tại phụ cận mấy phiến địa vực ở trong trở thành mạnh nhất. Hắc Nguyệt Đại Lục, Cổ Linh Môn. Cổ Linh Môn là Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên một cái đại lục cấp thế lực. Như trước khi Ngọc Tiên Tông chỉ là địa vực cấp thế lực. Cùng Cổ Linh Môn so sánh với, Ngọc Tiên Tông tựu không đáng giá nhắc tới rồi. Cổ Linh Môn trong có chí cao vô thượng tiên tôn. Không có tiên tôn thế lực, mặc dù nhân số nhiều hơn nữa, ảnh hưởng địa vực lại quảng, cũng xưng không được đại lục cấp thế lực. Một ngày này, Cổ Linh Môn trong, môn chủ tổng số tên cao tầng, tụ cùng một chỗ nghị sự. Bọn hắn chỗ đàm luận, đúng là Vũ Giác Thành, mà nói Vũ Giác Thành, muốn nói đến Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn. Mấy vị trưởng lão, các ngươi đều nói một câu cái nhìn của mình a. Môn chủ xem lên trước mặt mấy vị Cổ Linh Môn trưởng lão. Môn chủ, cái này Cảnh Ngôn trước hào vô danh khí a. Chúng ta âm thầm điều tra lâu như vậy, đều không có tra ra lai lịch của hắn. Hắn đến Vũ Giác Thành trước khi, quả thực tựu là hào không đấu vết. Một gã trưởng lão nói ra, Vũ Giác Thành trở thành thị, là ở vào Cổ Linh Môn ảnh hưởng trong phạm vi. Vũ Giác Thành quật khởi, đương nhiên sẽ bị Cổ Linh Môn trước hết nhất chú ý đến. Cổ Linh Môn thoáng một điều tra, liền phát hiện Vũ Giác Thành quật khởi mấu chốt, là ra ở đằng kia tên là Cảnh Ngôn tu tiên giả trên người. Bọn hắn âm thầm dò xét mấy trăm năm, nhưng cũng không có thể tra rõ ràng Cảnh Ngôn lai lịch. Môn chủ, cái này Cảnh Ngôn lai lịch thần bí, bất quá, kỳ thật thực lực xác thực rất mạnh. Chúng ta đã tìm được một ít Ngọc Tiên Tông nhân viên, theo bọn hắn trong miệng biết rõ, Ngọc Tiên Tông lão tông chủ là bị Cảnh Ngôn một chiêu đánh chết. Ngọc Tiên Tông lão tông chủ là Minh Không Cảnh tu tiên giả. Có thể một chiêu đem hắn đánh chết, nói rõ cái này Cảnh Ngôn ít nhất là tiếp cận tiên tôn cảnh giới. Một tên trưởng lão khác mở miệng nói ra, ân, người này muốn chú ý thoáng một phát, hắn có bực này thực lực, ở lại cái kia Vũ Giác Thành, quá mai một rồi. Không bằng đem hắn chiêu nhập chúng ta Cổ Linh Môn, các người nghĩ như thế nào? Môn chủ con mắt có chút híp mắt thoáng một phát, nhàn nhạt ngữ khí đạo. Chương 3874, Cổ Linh Môn người tới. Cổ Linh Môn là đại lục cấp thế lực, nhưng ở Hắc Nguyệt Đại Lục, nó đồng dạng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Cùng với khác tất cả lớn nhỏ thế lực đồng dạng, Cổ Linh Môn cũng thời khắc muốn tông môn thực lực càng mạnh hơn nữa. Vũ Giác Thành là ở Cổ Linh Môn ảnh hưởng địa vực trong phạm vi, Vũ Giác Thành ra một cái Cảnh Ngôn như vậy tu tiên giả. Cổ Linh Môn tự là muốn chiêu mộ Cảnh Ngôn gia nhập Cổ Linh Môn. Mà trải qua kỹ càng kiểm chứng, Cổ Linh Môn mặc dù không có tra ra Cảnh Ngôn cụ thể lai lịch, nhưng là cho rằng Cảnh Ngôn đối với Cổ Linh Môn cũng không có đặc biệt mục đích. Môn chủ nói cực kỳ, đồng ý, có thể cho Cảnh Ngôn tiến vào chúng ta Cổ Linh Môn. Ở đây trưởng lão, lục tục biểu lộ thái độ của mình, tất cả đều đồng ý chiêu mộ Cảnh Ngôn. Đã mọi người cũng không có ý kiến, như vậy việc này, tự do Tả Lạc trưởng lão đi làm a. Môn chủ nhìn về phía trong đó một gã gọi Tả Lạc trưởng lão. Vâng, Tả Lạc trưởng lão đáp, ngày đó, Tả Lạc trưởng lão ra Cổ Linh Môn, tiến về Vũ Giác Thành. Một ngày này, Tả Lạc trưởng lão tiến vào Vũ Giác Thành, đi vào phủ thành chủ trước khi. Vũ Giác Thành đối lập mấy trăm năm trước, tất nhiên là không thể so sánh nổi. Nhưng dù vậy, cũng không có cho đến từ Cổ Linh Môn Tả Lạc Trương đến cái gì cảm giác. Một tòa bình thường thành thị mà thôi, nếu như tòa thành thị này trong không phải có tên kia gọi Cảnh Ngôn tu tiên giả, hắn Tả Lạc trưởng lão căn bản là sẽ không tới. Đem bọn người Vũ Giác Thành thành chủ, kêu đi ra gặp ta. Tả Lạc trưởng lão, đối với phủ thành chủ hộ vệ đạo. Vài tên phủ thành chủ hộ vệ, hai mặt nhìn nhau. Theo Vũ Giác Thành thực lực tăng cường, là bọn hắn những hộ vệ này, kiến thức cũng là tăng trưởng rất nhiều. Tất cả tòa thành thị thành chủ, bọn hắn cũng thường xuyên có thể nhìn thấy, bởi vì chắc chắn sẽ có một ít đại nhân vật, đến đây Vũ Giác Thành tiếp bọn hắn Vũ Giác Thành thành chủ. Có thể như trước mắt lão giả này, lại một cái đều không có. Trước mắt người này lão giả tư thái, đã không thể dùng đơn giản cao ngạo để hình dung, cái loại này cao cao tại thượng, phảng phất xuất từ thực chất bên trong. Xin hỏi các hạ là, một gã hộ vệ, cẩn thận hỏi thăm, ân, Tả Lạc trưởng lão nhíu nhíu mày, không vui mà nói, ta đến từ Cổ Linh Môn, nhanh chóng đi gọi các người thành chủ đi ra. Cổ Linh Môn, mặc dù là bình thường hộ vệ, cũng là nghe nói qua Cổ Linh Môn. Mặc dù xa xôi hơn nữa lạ lắm, nhưng không ngại bọn hắn nhận thức đến Cổ Linh Môn cường đại. Tả Lạc trưởng lão báo ra bản thân đến từ Cổ Linh Môn, hộ vệ tự nhiên là không dám lãnh đạm, vội vàng tiến vào phủ thành chủ, đi gặp thành chủ Viên Phỉ. Cổ Linh Môn người tới, Viên Phỉ nghe được hộ vệ lời nói, lông mày đám lên. Vũ Giác Thành, sớm đã tất nhiên vượt cấp cường đại thế lực, nhưng cùng Cổ Linh Môn, nhưng lại không có gì cùng xuất hiện. Vũ Giác Thành là ở Cổ Linh Môn ảnh hưởng trong phạm vi, nhưng không có cơ hội tiếp xúc Cổ Linh Môn như vậy thế lực. Ngày hôm nay, lại có Cổ Linh Môn người, đi vào Vũ Giác Thành. Hơn nữa muốn gặp nàng. Thành chủ đại nhân, người nọ niên kỷ nhìn về phía trên rất lớn bộ dạng, tựa hồ là Cổ Linh Môn trong đại nhân vật. Hộ vệ nói ra, ân, ta đi nghênh hắn. Viên Phỉ nhẹ gật đầu, Viên Phỉ ra phủ thành chủ cửa chính, gặp được Tả Lạc trưởng lão. Tiền bối đến từ Cổ Linh Môn, Viên Phỉ không dám khinh thường, cung kính mặt hướng Tả Lạc trưởng lão hỏi thăm. Đúng vậy, lão phu là Cổ Linh Môn trưởng lão Tả Lạc, ngươi là cái này Vũ Giác Thành thành chủ. Tả Lạc trưởng lão nhìn về phía Viên Phỉ, vãn bối đúng là Vũ Giác Thành thành chủ Viên Phỉ, không biết tiền bối tới đây, có gì phân phó. Nghe được đối phương là Cổ Linh Môn trưởng lão, Viên Phỉ trong nội tâm hơi động một chút, càng phát cẩn thận. Đi vào nói đi, Tả Lạc trưởng lão thoại âm rơi xuống, liền tự hành cất bước, tiến nhập phủ thành chủ. Viên Phỉ đi theo tại Tả Lạc trưởng lão sau lưng, phủ thành chủ phòng tiếp khách, Viên Phỉ thỉnh vị này Tả Lạc trưởng lão ngồi trên chủ vị. Tiền bối, không biết là chuyện gì. Lại để cho trưởng lão đại nhân ngươi tự mình đi cái này một chuyến. Viên Phỉ lại cung kính mà hỏi, Viên Phỉ thành chủ, cái kia gọi Cảnh Ngôn tu tiên giả, là ở ngươi Vũ Giác Thành a? Tả Lạc trưởng lão con mắt híp mắt thoáng một phát, cái này, Cảnh Ngôn đại nhân một mực ở tại Vũ Giác Thành. Tiền bối tới đây, là tìm Cảnh Ngôn đại nhân hay sao? Viên Phỉ vốn là trả lời vấn đề, rồi sau đó lại hướng đối phương hỏi một vấn đề. Đúng vậy, lão phu tới đây, chính là vì tìm Cảnh Ngôn. Hiện tại, đem người Cảnh Ngôn kêu đi ra, ta có việc cùng hắn nói. Tả Lạc trưởng lão đại còi còi đạo, tiền bối có chỗ không biết, Cảnh Ngôn đại nhân ở vào bế quan bên trong. Viên Phỉ không biết vị này Cổ Linh Môn trưởng lão tìm Cảnh Ngôn là chuyện gì, đương nhiên sẽ không đối phương mới mở miệng, nàng tự lập tức đem Cảnh Ngôn đại nhân thỉnh tới. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Cổ Linh Môn Tả Lạc trưởng lão đã cắt đứt. Cho ngươi đưa hắn kêu đến, ngươi chiếu làm là được. Tả Lạc trưởng lão nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn mà nói, không muốn lãng phí thời gian, lão phu còn muốn chạy về Cổ Linh Môn. Thế nhưng mà, Viên Phỉ khó xử, hừ, Viên Phỉ thành chủ, người chuyện gì xảy ra? Lão phu hảo hảo muốn nói với người lời nói, người đương lão phu là không có tính tình hay sao? Như thế nào, Cổ Linh Môn, cũng không bị ngươi để vào mắt. Tả Lạc trưởng lão trên người khí tức ngưng tụ, một cỗ kinh khủng năng lượng chấn động, lập tức theo hắn quanh thân bắt đầu khởi động mà ra. Vị này Tả Lạc trưởng lão, là minh không cảnh cấp độ, nhưng đã rất tiếp cận tiên vận minh không cảnh thì ra là tiên tôn tầng thứ. Hắn cố ý phóng thích khí tức, thúc giục thần lực, Viên Phỉ không chịu nổi. Cảm nhận được Tả Lạc trưởng lão trên người năng lượng chấn động về sau, Viên Phỉ thân thể mềm mại lập tức chấn động, sắc mặt cũng trắng bệch. Tiền bối bất giận, ta thỉnh Cảnh Ngôn đại nhân tới gặp tiền bối. Viên Phỉ đạo, không cần, ta đã đến rồi. Lúc này thời điểm, phòng tiếp khách ngoài cửa truyền đến Cảnh Ngôn thanh âm. Tả Lạc tiến vào phủ thành chủ thời điểm, Cảnh Ngôn kỳ thật cũng đã biết. Tả Lạc trưởng lão, dù sao cũng là tương đối mạnh tu tiên giả, tiếp cận tiên tôn cấp độ. Hắn tiến vào phủ thành chủ, Cảnh Ngôn thần niệm liền bị xúc động rồi. Cho nên, Tả Lạc cùng Viên Phỉ đối thoại, đều tại Cảnh Ngôn hiểu rõ bên trong. Bóng người lóe lên, Cảnh Ngôn đã là tiến nhập phòng tiếp khách. Cảnh Ngôn đại nhân, Viên Phỉ đứng người lên, nhìn xem Cảnh Ngôn kêu một tiếng. Cảnh Ngôn đối với Viên Phỉ nhẹ gật đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng. Tả Lạc trưởng lão ngồi ở chỗ kia, đánh giá vừa mới theo ngoài cửa vào Cảnh Ngôn. Ngươi tựu là Cảnh Ngôn, Tả Lạc trưởng lão tư thái, vẫn đang cao ngạo. Ta là, Cảnh Ngôn gật đầu, ánh mắt nhìn qua Tả Lạc trưởng lão. Ngọc Tiên Tông, là ngươi hủy diệt hay sao? Tả Lạc trưởng lão lại hỏi một câu, nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, Tả Lạc trưởng lão trong lòng là thoáng có chút giật mình, bởi vì Cảnh Ngôn nhìn về phía trên rất bình thường, không hề giống là mạnh bao nhiêu thực lực bộ dạng. Tại Cảnh Ngôn trên người, hắn thậm chí đều không có cảm giác đến thần lực chấn động. Đúng là, Ngọc Tiên Tông là ta ra tay phá hủy. Các hạ xuống đây này, là vì Ngọc Tiên Tông, Cảnh Ngôn đạm mạc biểu lộ hỏi, Cảnh Ngôn lạnh nhạt biểu lộ, lại để cho Tả Lạc trưởng lão có chút không thoải mái. Bất quá, hắn không có quên lần này tới Vũ Giác Thành mục đích, Cổ Linh Môn muốn chiêu mộ Cảnh Ngôn. Cũng không phải, chính là một cái Ngọc Tiên Tông, không coi là cái gì. Tả Lạc trưởng lão lắc đầu, chương 3875, thực lực bá đạo. Tả Lạc trưởng lão giơ tay nhấc chân gian, đều có một loại mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt. Ta đến Vũ Giác Thành tìm ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi hủy diệt Ngọc Tiên Tông. Tả Lạc trưởng lão khóe miệng lộ ra cao thâm mà chắc dáng tươi cười, tiếp tục nói, cái này mấy trăm năm qua, ta Cổ Linh Môn vẫn muốn tra rõ ràng lai lịch của ngươi. Nhưng đến bây giờ, cũng không có kết quả. Cảnh Ngôn, ngươi đến cùng đến từ chỗ nào? Tả Lạc trưởng lão ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, ta đến từ chỗ nào, cùng Cổ Linh Môn là không có vấn đề gì. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, ha ha, ngươi không muốn nói cũng không có quan hệ. Bất quá, ngươi được gia nhập ta Cổ Linh Môn, Tả Lạc trưởng lão nở nụ cười một tiếng, ngươi thực lực không tệ, có thể đơn giản hủy diệt Ngọc Tiên Tông, cái này không phải bình thường tu tiên giả có thể làm được. Cho nên, ta Cổ Linh Môn cần ngươi hiệu lực, Tả Lạc trưởng lão đón lấy lại nói một câu, Viên Phỉ trong nội tâm tùng ra một hơi, nàng lo lắng Cổ Linh Môn muốn tìm Cảnh Ngôn phiền toái, một mực dẫn theo tâm. Nghe được Tả Lạc trưởng lão những lời này, biết rõ Cổ Linh Môn là muốn mời chào Cảnh Ngôn, tự nhiên cũng có thể giải sầu rồi. Ngươi tới này, là muốn ta gia nhập Cổ Linh Môn hay sao? Cảnh Ngôn đạo, đúng vậy, gia nhập Cổ Linh Môn, đều có ngươi thiên đại chỗ tốt. Ta Cổ Linh Môn, chính là Hắc Nguyệt Đại Lục nổi danh nhất tông môn một trong. Dùng thực lực của ngươi, ở lại Vũ Giác Thành, đó là mai một rồi. Cổ Linh Môn, là ngươi càng lớn ngúa. Cảnh Ngôn, cùng ta hồi Cổ Linh Môn. Tả Lạc trưởng lão trên mặt dáng tươi cười càng lớn. Đối với một cái tán tu mà nói, Cổ Linh Môn mời, tại Tả Lạc trưởng lão xem ra, là không có mấy người có thể cự tuyệt. Ta không có hứng thú. Cảnh Ngôn lắc đầu, cái gì? Tả Lạc trưởng lão sững sờ, hắn không nghĩ tới Cảnh Ngôn hội cự tuyệt gia nhập Cổ Linh Môn. Ta nói không có hứng thú gia nhập Cổ Linh Môn, ngươi trở về đi. Cảnh Ngôn lạnh nhạt mà rất nghiêm túc biểu lộ đối với Tả Lạc trưởng lão đạo. Tả Lạc trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ha ha, Tả Lạc trưởng lão lạnh cười nói, Cảnh Ngôn, ngươi tựa hồ không có biết rõ ràng tình huống. Không, ta rất rõ ràng, ta minh bạch nói cho ngươi biết, ta sẽ không tiến nhập Cổ Linh Môn. Cảnh Ngôn lần nữa lắc đầu, vô liêm sỉ, tại ta Cổ Linh Môn trước mặt, ngươi không có nói không tư cách. Cổ Linh Môn muốn ngươi sống, ngươi phải sống. Cổ Linh Môn muốn ngươi chết, ngươi tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảnh Ngôn, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt, không muốn không tán thưởng. Tả Lạc trưởng lão trong ánh mắt lạnh ý, đã là phi thường cường liệt. Viên Phỉ vừa mới buông một lòng, lại nhấc lên, nàng cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn đại nhân hội như vậy quyết đoán cự tuyệt Tả Lạc trưởng lão mời. Cảnh Ngôn đại nhân, nếu không ngươi lo lắng lắng. Chờ qua một thời gian ngắn, một lần nữa cho Cổ Linh Môn một cái trả lời thuyết phục. Viên Phỉ ở một bên đối với Cảnh Ngôn khuyên bảo, hiển nhiên, nàng không hy vọng Cảnh Ngôn đem Cổ Linh Môn đắc tội được quá độc ác, uyển chuyển một điểm, cũng rất tốt không phải. Cân nhắc cùng không cân nhắc, đáp án đều là giống nhau. Cảnh Ngôn vốn là đối với Viên Phỉ đạo, rồi sau đó hắn lại nhìn về phía Tả Lạc trưởng lão nói, mình tu hành bắt đầu, từng bước một đi tới, muốn ta chết người rất nhiều rất nhiều. Nhưng là, ta hiện tại vẫn đang còn sống, cổ linh môn muốn ta chết, chỉ sợ còn xa không có như vậy năng lực. Còn có, ta không thích quá bá đạo người cùng quá bá đạo thế lực. Cảnh Ngôn ngữ khí vẫn đang bình tĩnh, ngươi, Tả Lạc trưởng lão nộ khí bắn ra, nho nhỏ một cái tán tu, dám can đảm khiêu khích ta cổ linh môn. Tiểu tử, cổ linh môn bá đạo thì như thế nào? Ngươi không gia nhập, thì phải chết, cổ linh môn muốn ngươi hôm nay chết, ngươi sống không đến ngày mai. Ha ha, ta cổ linh môn, có thực lực bá đạo. Vị này đến từ cổ linh môn Tả Lạc trưởng lão, thật sự bị chọc giận. Cao cao tại thượng lâu rồi, tự không thói quen bị người cự tuyệt rồi. Một khi có người cự tuyệt, liền thẹn quá hóa giận, muốn đem đối phương giết chết. Tả Lạc trưởng lão đến Vũ Giác Thành, căn bản sẽ không cân nhắc lát nữa bị cự tuyệt. Kết quả như vậy, hắn không muốn qua có thể không tiếp nhận. Ý nghĩ của hắn ở bên trong, chỉ có thuận lợi chiêu mộ Cảnh Ngôn. Vậy sao? Cảnh Ngôn nở nụ cười, dáng tươi cười rất nhẹ. Đối với bá đạo người, ta bình thường chỉ có một cách làm, tựu là so với hắn càng bá đạo. Có thực lực có thể bá đạo, rất có đạo lý, đã ngươi muốn giết ta, như vậy, ta cũng chỉ dễ giết ngươi rồi. Cảnh Ngôn thản nhiên nói, hiện tại, chết đi. Cảnh Ngôn thần lực khẽ động, tại Vũ Giác Thành phủ thành chủ bên trong phòng tiếp khách, Cảnh Ngôn đối với đến từ cổ linh môn Tả Lạc trưởng lão xuất thủ. Hắn giơ cánh tay lên, tùy ý một trưởng hướng Tả Lạc trưởng lão đập đi. Oanh, Tả Lạc trưởng lão gặp Cảnh Ngôn ra tay, hắn đương nhiên muốn lập tức phản kích rồi. Cường hoành lực lượng, theo trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, đạo tắc vận chuyển, hắn muốn chu sát Cảnh Ngôn. Sau đó, đương lực lượng của hắn tiếp xúc đến Cảnh Ngôn trưởng ấn về sau, là liền tán loạn đều không có, đã bị nhân tiêu diệt. Trong nháy mắt, Tả Lạc trưởng lão ngay tại hét thảm một tiếng về sau, biến thành một cỗ thi thể. Người này tiếp cận tiên tôn cấp độ tu tiên giả, Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên so sánh mạnh tu tiên giả, cứ như vậy đã bị chết ở tại Vũ Giác Thành, chết ở Cảnh Ngôn trưởng ấn phía dưới. Viên Phỉ nhìn Tả Lạc trưởng lão thi thể, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, trong lúc nhất thời, không nói gì. Viên Phỉ, không cần để ý. Cảnh Ngôn đối với Viên Phỉ cười cười. Viên Phỉ lấy lại tinh thần, trong đôi mắt ẩn ẩn có chút hưng phấn mà nói, Cảnh Ngôn đại nhân, cái này cổ linh môn, là Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên thế lực rất mạnh. Cổ linh môn trưởng lão bị giết chết, bọn hắn nhất định sẽ trả thù a. Không có quan hệ, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu tựu là. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, hoàn toàn không thèm để ý. Cổ linh môn, đạt tới trưởng lão cấp bậc đích nhân vật, tại tông môn bên trong, đã có cùng thần hồn tương liên thần hồn thạch. Đương Tả Lạc trưởng lão thần hồn thạch vỡ vụn lúc, toàn bộ tông môn cao tầng đều chấn động rồi. Môn chủ, lại một lần đem các trưởng lão triệu tập. Chuyện gì xảy ra, Tả Lạc trưởng lão đi Vũ Giác Thành chiêu mộ Cảnh Ngôn, như thế nào hội đột nhiên tử vong? Môn chủ thanh âm trầm thấp nói ra, nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được môn chủ trong thanh âm hàn ý. Là ai giết Tả Lạc trưởng lão? Môn chủ tức giận, môn chủ, dám đối với chúng ta cổ linh môn ra tay tu tiên giả hoặc là thế lực cũng không nhiều. Tả Lạc trưởng lão đột nhiên đã chết, liền tin tức đều không có truyền quay lại, có thể là không kịp đưa tin. Có thể làm cho Tả Lạc trưởng lão không kịp đưa tin tu tiên giả, thì càng thiếu đi. Ta đã phái người điều tra, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Một gã trưởng lão, phân tích nói ra, môn chủ, Tả Lạc trưởng lão có lẽ đã đến Vũ Giác Thành. Nói cách khác, Tả Lạc trưởng lão vẫn lạc tại Vũ Giác Thành, hoặc là Vũ Giác Thành phụ cận địa vực. Một tên trưởng lão khác mở miệng, Vũ Giác Thành, bên kia có người có thể giết chết Tả Lạc trưởng lão. Có người nhíu mày, ân, tên kia phái người điều tra tin tức trưởng lão, đột nhiên thần sắc biến đổi, hắn vừa nhận được thứ nhất tin tức. Môn chủ, Tả Lạc trưởng lão xác thực là vẫn lạc tại Vũ Giác Thành. Tin tức xác định, Tả Lạc trưởng lão tiến nhập Vũ Giác Thành phủ thành chủ, nhưng là không có từ chỗ đó đi ra. Người này trưởng lão hít vào một hơi, khiếp sợ biểu lộ nói ra. Chẳng lẽ, là cái kia Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn làm hay sao? Môn chủ trừng tròng mắt, chương 3876, thử một chút. Tả Lạc trưởng lão vẫn lạc tại Vũ Giác Thành, hơn nữa là tại thành thị ở trong. Lúc này đây, Tả Lạc trưởng lão tiến về Vũ Giác Thành là tìm cái kia gọi Cảnh Ngôn tu tiên giả, cho nên vô luận như thế nào xem, Cảnh Ngôn hiểm nghi đều là lớn nhất. Tông môn một trưởng lão thân vấn, đây không thể nghi ngờ là phi thường chuyện trọng đại tình. Tại hòa bình niên đại, đại lục cấp thế lực cao tầng, ít sẽ vẫn lạc. Nói như vậy, chỉ có tại đại lục cấp thế lực cùng đại lục cấp thế lực phát sinh chiến tranh thời điểm, mới có thế lực nhân vật cao tầng thân vấn. Mà Hắc Nguyệt Đại Lục, đã có một đoạn thời gian rất dài, không có phát sinh đại lục cấp thế lực ở giữa tranh đấu rồi. Cổ Linh Môn, cũng là như thế. Tranh đấu gay gắt không ít, nhưng quy mô đều tại trong khống chế. Môn chủ, Tả Lạc trưởng lão chết, nhất định là cùng cái kia Cảnh Ngôn có liên quan rồi. Người này, chẳng lẽ là tiên tôn? Tả Lạc trưởng lão cảnh giới đã tiếp cận tiên tôn. Cái này cảnh ngôn có thể giết chết Tả Lạc trưởng lão, xác thực khả năng tựu là tiên tôn. Hoặc là, hắn còn có cái khác giúp đỡ. Cái này cảnh ngôn đến cùng là người nào? Trong phòng, cổ linh môn bọn này cao tầng đều đối với Tả Lạc trưởng lão đã chết cảm thấy phẫn nộ. Tông môn trưởng lão thân chết, tông môn nhất định là muốn báo thù, nhưng này cái cảnh ngôn, lai lịch quá mức thần bí, cổ linh môn tất cả mọi người không hiểu ra sao. Môn chủ, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Một gã trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía cổ linh môn môn chủ. Phải đi vây quét Vũ Giác Thành, hay là làm hắn tính toán của hắn, cần môn chủ quyết định. Như cái kia cảnh ngôn thực lực bình thường, tự nhiên không cần phiền toái như vậy, tùy tiện phái người tiến về Vũ Giác Thành đem hắn đánh chết tựu là. Vấn đề là, cái này cảnh ngôn có thể là một gã tiên tôn. Cảnh ngôn nếu thật là tiên tôn cấp độ tu tiên giả, cái kia mặc dù là cổ linh môn muốn đối phó hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cổ linh môn trưởng lão, trên cơ bản cũng đều là minh không cảnh cấp độ tu tiên giả. Cổ linh môn môn chủ Khương Duy trầm ngâm, trong lúc nhất thời hắn cũng không thể hạ quyết định. Chư vị, chúng ta phải tra rõ ràng cái này cảnh ngôn chi tiết. Ít nhất phải xác định, hắn đến tột cùng có hay không đạt tới tiên tôn cấp độ, bên cạnh của hắn có hay không mặt khác cường hoành giúp đỡ. Khương Duy chậm rãi nói ra, ân, ta cái này sai người làm sâu sắc điều tra. Một gã trưởng lão lên tiếng nói ra, mấy ngày thời gian trôi qua, cổ linh môn bên trong cao tầng thành viên, càng phát nôn nóng rồi. Bọn hắn vẫn còn kiểm chứng cảnh ngôn chi tiết, có thể Tả Lạc trưởng lão đã chết tin tức, nhưng lại tại Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên truyền ra. Ngoại giới, xôn xao, khắp nơi đều là đàm luận Tả Lạc trưởng lão đã chết tin tức. Bình thường tu tiên giả đàm luận còn chưa tính, cổ linh môn có thể lựa chọn bỏ qua. Nhưng là, mặt khác một ít đại lục cấp thế lực, cũng bắt đầu có tin tức truyền đến. Thậm chí có một ít đại lục cấp thế lực, đưa tin đến cổ linh môn, hỏi thăm Tả Lạc trưởng lão là bị người nào giết chết. Tả Lạc trưởng lão là cổ linh môn trọng yếu phi thường thành viên, đại lục khác cấp thế lực, đương nhiên sẽ không biết Tả Lạc trưởng lão. Trong khoảng thời gian này, Khương Duy môn chủ sắc mặt sẽ không đẹp mắt qua. Những đại lục kia cấp thế lực đưa tin tới hỏi thăm, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận, hắn cảm thấy đây là một loại sỉ nhục, đối với cổ linh môn sỉ nhục, đối với hắn Khương Duy sỉ nhục. Hắn không muốn cổ linh môn bị cười nhạo, nhất là bị đại lục khác cấp thế lực cười nhạo. Không thể đợi, lại như vậy tiếp tục chờ xuống dưới, cổ linh môn tự muốn trở thành trò cười rồi. Vô luận như thế nào, đều được mau chóng giải quyết cái này phiền toái. Như thế nào giải quyết, tự nhiên là đem cái kia gọi cảnh môn tu tiên giả tru sát. Một ngày này, Khương Duy môn chủ lại đem tông môn cao tầng nhân viên triệu tập đã đến cùng một chỗ. Chư vị, ta chuẩn bị vây quét Vũ Giác Thành, chúng ta cổ linh môn không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Ta gần đây mặc dù không có ra tông môn, nhưng đã nghe ra đến bên ngoài giễu cợt, đối với ta cổ linh môn giễu cợt. Khương Duy môn chủ, ngoan lệ thanh âm nói ra, môn chủ nói là, ân, xác thực không thể đợi lát nữa rồi. Chu sát cảnh ngôn, tiêu diệt Vũ Giác Thành, lại để cho những người kia đều câm miệng. Những hỗn đản kia, quả thực to gan lớn mật, rõ ràng có nói chúng ta cổ linh môn đã xuống dốc rồi, liền một cái tán tu đều không đối phó được. Thật sự là đáng hận, môn chủ, ta cảm thấy hay là muốn cẩn thận một ít. Nếu như vây quét Vũ Giác Thành, cái kia làm như thế nào tiến hành vây quét, phái bao nhiêu người đi, phái người nào đây? Trong phòng, rất nhiều thanh âm nhao nhao vang lên, có hoàn toàn ủng hộ vây quét Vũ Giác Thành, cũng có so sánh tỉnh táo cho rằng vấn đề khó giải quyết. Là, tất cả mọi người hy vọng giết chết cái kia gọi cảnh ngôn tu tiên giả. Nhưng là, nên như thế nào đem hắn giết chết? Cổ linh môn, tổng cộng cũng tựu hai gã tiên tôn mà thôi. Phái tiên tôn tiến về Vũ Giác Thành, nếu như không phái tiên tôn, cũng chỉ có thể lại để cho minh không cảnh tu tiên giả tiến về. Thế nhưng mà nếu như cảnh ngôn là tiên tôn cấp độ tu tiên giả, cái kia lại để cho minh không cảnh môn nhân đi, phong hiểm tựu quá lớn, gây chuyện không tốt hội toàn quân bị diệt. Các ngươi đều trước hảo hảo suy nghĩ một chút, có cái gì không biện pháp tốt. Khương Duy môn chủ quét mọi người liếc, Khương Duy môn chủ lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Biện pháp tốt, ở đâu có cái gì biện pháp tốt, đã qua một hồi lâu, mới có một gã trưởng lão mở miệng nói ra, môn chủ, nếu không chúng ta trước đưa tin cho cái kia cảnh ngôn, nhìn xem thái độ của hắn. Người này trưởng lão vừa nói lời nói, người ở chỗ này, ánh mắt đều nhìn về hắn. Cửu anh trưởng lão, người nói tiếp, Khương Duy môn chủ cũng nhìn xem cửu anh trưởng lão. Môn chủ, ta cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Ta tự nói, ngươi cùng chư vị trưởng lão đều tùy tiện nghe thoáng một phát. Cửu anh trưởng lão nói, chúng ta có lẽ trước tiên có thể cho cái kia cảnh ngôn đưa tin, hỏi thăm hắn là hay không giết chết chúng ta cổ linh môn Tả Lạc trưởng lão, hỏi hắn vì sao phải giết chết Tả Lạc trưởng lão. Sau đó, chúng ta hy vọng hắn đến cổ linh môn giải thích. Cửu anh trưởng lão nói ra, cửu anh trưởng lão, cái kia cảnh ngôn nếu không ngốc, làm sao có thể đến chúng ta tông môn. Lập tức liền có trưởng lão nở nụ cười một tiếng nói ra. Đưa tin cho cái kia cảnh ngôn, hỏi hắn phải chăng giết chết Tả Lạc trưởng lão là có thể. Nhưng muốn cái kia cảnh ngôn đến chúng ta tông môn, chỉ sợ sẽ là một bên tình nguyện nghĩ cách rồi. Mặc dù hắn là tiên tôn, cũng tuyệt đối không có lá gan đến. Lại có nhân đạo, dù sao là không có những biện pháp khác, thử xem cũng không có tổn thất, không phải sao. Dù nói thế nào, cũng so một mực kéo lấy cường A. Cửu anh trưởng lão cũng không tức giận, nhẹ vừa cười vừa nói. Cửu anh trưởng lão nói có đạo lý, chúng ta trước thử một lần, nhìn xem cái kia cảnh ngôn thái độ. Mặc dù hắn không đến, chúng ta cũng không có tổn thất. Đến lúc đó, lại thương nghị vây quét một chuyện, cũng có thể. Khương Duy môn chủ nhẹ gật đầu, nhận đồng cửu anh trưởng lão xử lý pháp. Các trưởng lão khác chính mình không có biện pháp tốt, đương nhiên cũng chỉ có thể trước như vậy, phái cá nhân cho Vũ Giác Thành cảnh ngôn đưa tin. Lúc này đây, tự không cần phái trưởng lão cấp nhân vật tiến về Vũ Giác Thành rồi, tùy tiện phái cái tại Vũ Giác Thành hoặc là Vũ Giác Thành phụ cận đệ tử đi gặp cảnh ngôn có thể. Mặc dù không thấy được cảnh ngôn cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể đem tin tức rơi vào tay cái kia cảnh ngôn trong tai cũng đồng dạng. Ngày kế tiếp, liền có một gã cổ linh môn đệ tử nhận được chỉ lệnh về sau, đã đến Vũ Giác Thành phủ thành chủ trước khi. Chương 3877, sợ là người ngu. Người này cổ linh môn đệ tử kỳ thật cũng không muốn tới gặp cảnh ngôn. Hắn cũng sợ chết ga, liền tông môn Tả Lạc trưởng lão, đều bị cái kia cảnh ngôn giết đi. Như vậy giết hắn cái này cổ linh môn bình thường đệ tử, cái kia càng không có mảy may áp lực a. Chỉ là tông môn mệnh lệnh, lại để cho hắn không thể không kiên trì tới gặp cảnh ngôn. Vốn cho là, hắn thân phận như vậy, chỉ sợ là không thấy được cảnh ngôn, nhưng khiến người ta không tưởng được, cảnh ngôn thật đúng là thấy hắn. Ngươi là cổ linh môn người, cảnh ngôn nhìn thấy người này cổ linh môn đệ tử, trực tiếp hỏi. Đúng vậy, cảnh ngôn đại nhân, đệ tử gật đầu, thái độ cung kính. Hết cách rồi, hắn không muốn chết, ngươi muốn gặp ta, có việc. Cảnh ngôn ngữ khí bình thản, cùng đối với Tả Lạc trưởng lão lúc, không có gì khác nhau. Cũng thế, tại cảnh ngôn trong mắt, trước mặt người này cùng cái kia đã bị giết chết Tả Lạc trưởng lão, xác thực không có gì khác nhau. Đúng vậy, đệ tử cẩn thận nói, chúng ta cổ linh môn môn chủ, muốn biết, Tả Lạc trưởng lão có phải là hay không ngươi giết. Ân, không lâu ta giết một cái tên là Tả Lạc người, hắn nói là cổ linh môn trưởng lão. Cảnh ngôn gật đầu, không có chút gì do dự thừa nhận. Một điểm chần chờ đều không tồn tại. Cảnh ngôn đại nhân, chúng ta môn chủ muốn biết, ngươi vì sao phải giết Tả Lạc trưởng lão. Đệ tử tại lấy lại bình tĩnh về sau, lại mở miệng hỏi. Hắn muốn giết hắn, cảnh ngôn đạo, cái này đệ tử hô hấp trì trệ, con mắt có chút phát lam. Muốn giết, sẽ giết, cỡ nào cường đại lý do a, lại làm cho người không biết như thế nào phản bác, còn có chuyện khác sao? Cảnh ngôn lại hỏi, cảnh ngôn đại nhân, chúng ta môn chủ, hy vọng ngươi có thể tiến về cổ linh môn, nói rõ ràng chuyện này. Đệ tử mồ hôi lạnh đều chảy xuống, hắn cúi đầu. Không biết có thể hay không bởi vì này câu nói, làm cho cảnh ngôn tức giận mà ra tay giết chết hắn tiểu nhân vật này. A, cảnh ngôn nhíu nhíu mày. Đi a, ta đi một chuyến các ngươi tông môn cũng tốt, lời nói rõ ràng, phiền toái sẽ thiếu. Cảnh ngôn dừng thoáng một phát đạo, cái này đệ tử con mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy không dám tin. Tình huống như thế nào, vị này cảnh ngôn đại nhân, đã đáp ứng muốn đi cổ linh môn. Chẳng lẽ ta xuất hiện nghe nhầm, ta sẽ đi cổ linh môn thấy các ngươi môn chủ. Người còn có việc. Cảnh ngôn thanh âm, lại lần nữa truyền vào cái này đệ tử trong tai. Không có, đã không có, tiểu nhân cáo lui. Cái này đệ tử vội vàng cung kính khom người, cẩn thận quay người ly khai. Vừa đi, còn một bên lo lắng cảnh ngôn có thể hay không đột nhiên đối với hắn ra tay. Khá tốt, thẳng đến ly khai Vũ Giác Thành phủ thành chủ, hắn đều rất an toàn. Ra khỏi thành chủ phủ về sau, đi vào một chỗ vắng vẻ địa phương, hắn lập tức tự đưa tin cho cổ linh môn một gã trưởng lão. Trưởng lão đại nhân, ân, đi gặp qua cái kia cảnh ngôn. Đúng vậy, trưởng lão đại nhân, cảnh ngôn nói hội tiến về chúng ta cổ linh môn. Cái gì, cổ linh môn vị trưởng lão này, cũng có chút phát mộng. Thật sự là, làm cho người không tưởng được. Vũ Giác Thành có một vị gọi cảnh ngôn cường giả, thực lực khủng bố, giết chết cổ linh môn Tả Lạc trưởng lão. Giết Tả Lạc trưởng lão, mạnh như vậy, không đúng, hắn điên rồi sao? Cổ linh môn, đây chính là đại lục cấp thế lực. Dù sao là giết. Tả Lạc trưởng lão đến Vũ Giác Thành, tiến phủ thành chủ, sẽ thấy cũng không có đi ra. Sau đó không lâu, tự truyền ra Tả Lạc trưởng lão đã chết tin tức. Cổ linh môn vốn là muốn chiêu mộ cái này cảnh ngôn, cho nên lại để cho Tả Lạc trưởng lão tiến về, không biết song phương như thế nào đàm, Tả Lạc trưởng lão bị Cảnh Ngôn giết chết. Có thể là, Tả Lạc trưởng lão chọc giận Cảnh Ngôn a. Cổ Linh Môn khẳng định phải báo thù a. Một gã trưởng lão thân chết, đây chính là thiên truyện đại sự. Lại có mới tin tức truyền đến. Cái gì mới tin tức, chẳng lẽ là Cổ Linh Môn hành động? Ân, Cổ Linh Môn xác thực đã có mới động tác của bọn hắn là, phái một cái bình thường đệ tử đi gặp Cảnh Ngôn rồi. Muốn cái này đệ tử hỏi thăm Cảnh Ngôn, phải chăng giết chết Tả Lạc trưởng lão, Cảnh Ngôn tại chỗ tự thừa nhận. Cái này, Cổ Linh Môn muốn cái kia Cảnh Ngôn, tiến về tông môn tổng bộ giải thích. Ha ha, Cổ Linh Môn là nghĩ như thế nào hay sao? Cảnh Ngôn giết chết bọn hắn tông môn trưởng lão, bọn hắn muốn Cảnh Ngôn trước đi giải thích. Chậc chậc, thiếu bọn hắn nghĩ ra, cái kia Cảnh Ngôn, làm sao có thể đi Cổ Linh Môn tổng bộ? Cổ Linh Môn cao tầng, là đem Cảnh Ngôn trở thành kẻ ngu sao? Như là người ngu, sao có thể giết chết Tả Lạc trưởng lão? Toàn bộ Hắc Nguyệt Đại Lục, bàn về chuyện này, đang nghe nói Cổ Linh Môn yêu cầu Cảnh Ngôn tiến về tông môn tổng bộ giải thích thời điểm, truyền ra rất nhiều tiếng cười, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cảnh Ngôn đại nhân, đã đáp ứng, nhận được tin tức người, lại ném ra ngoài một cái quả bom. Cảnh Ngôn, đã đáp ứng Cổ Linh Môn, muốn đi trước hắn tổng bộ. Cảnh Ngôn muốn đi Cổ Linh Môn tổng bộ, này sao lại thế này, ai biết được, Cổ Linh Môn, thế nhưng mà đại lục cấp thế lực, tông môn bên trong, nghe nói có hai vị trí cao vô thượng tiên tôn. Hắn tổng bộ, trận pháp trùng trùng điệp điệp, uy năng vô cùng. Cảnh Ngôn đi Cổ Linh Môn tổng bộ, chín cái mạng cũng sống không được đến đây đi. Trừ phi, Cổ Linh Môn không muốn giết hắn. Ha ha, thật là khờ rồi. Cái này là chui đầu vào lưới A. Không chỉ là đại lục ở bên trên tầm thường tu tiên giả đàm luật, là đại lục khác cấp thế lực, đối với cái này sự tình cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật là, làm cho không người nào có thể lý giải. Cái kia gọi Cảnh Ngôn tu tiên giả, rốt cuộc là cái gì nghĩ cách? Theo ta thấy, cái kia Cảnh Ngôn tự làm miệng tùy tiện ứng thoáng một phát, là đang đùa bỡn Cổ Linh Môn. Người này, là không thể nào thật sự đi Cổ Linh Môn. Đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Cổ Linh Môn lại bị hí lộng rồi. Cổ Linh Môn sẽ không thật sự cho rằng Cảnh Ngôn sẽ đi bọn hắn tông môn tổng bộ a. Toàn bộ Hắc Nguyệt Đại Lục ở bên trên, tuyệt đại đa số tu tiên giả đều cảm thấy Cảnh Ngôn là đang đùa bỡn Cổ Linh Môn. Cảnh Ngôn dám giết Cổ Linh Môn trưởng lão, cái kia ngôn ngữ trêu đùa Cổ Linh Môn, đương nhiên cũng là dám. Cổ Linh Môn ở trong, Khương Duy Môn chủ lại kiềm chế không được. Chư vị, các ngươi nói, cái này Cảnh Ngôn phải chăng thật sự sẽ đến? Khương Duy Môn chủ mặt mũi tràn đầy mây đen hỏi, môn chủ, cái kia Cảnh Ngôn không có khả năng đến. Một gã trưởng lão nói ra, hiện tại chúng ta đã xác định, Tả Lạc trưởng lão là bị hắn giết. Tin tức, cũng đã truyền đến, chúng ta Cổ Linh Môn, phải vây quét Vũ Giác Thành rồi. Ân, muốn Cảnh Ngôn đến chúng ta tông môn tổng bộ, là một bên tình nguyện. Chúng ta ở chỗ này, vĩnh viễn đều khó có khả năng đợi đến lúc hắn đến. Vì giữ gìn tông môn vinh dự cùng tôn nghiêm, chúng ta phải đem hắn tru sát, không tiếc một cái giá lớn. Môn chủ, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, lúc này đây tông môn chỉ sợ cần tiên tôn ra tay. Các trưởng lão, lục tục mở miệng, môn chủ, đã cái kia Cảnh Ngôn nói muốn tới chúng ta Cổ Linh Môn tổng bộ, chúng ta sao không sẽ chờ xem đâu. Cửu Anh trưởng lão, biểu đạt bất đồng ý kiến, Cảnh Ngôn nếu là tiên tôn cấp độ tu tiên giả, theo Vũ Giác Thành đến chúng ta Cổ Linh Môn, vậy cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Cửu Anh trưởng lão tiếp tục nói, chúng ta một bên chuẩn bị, một bên chờ hắn tới. Chúc mọi người lễ quốc khánh khoái hoạt, chương 3878, tiến về Cổ Linh Môn. Vị này Cửu Anh trưởng lão, tại Cổ Linh Môn chư vị trưởng lão bên trong, hắn thứ hạng là so sánh dựa vào sau, quyền nói chuyện tương đối khá thấp. Bất quá, tại đối mặt Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn chuyện này bên trên, Cửu Anh trưởng lão lên tiếng, nhưng lại được đã nhận được Khương Duy Môn chủ coi trọng. Cửu Anh trưởng lão nói đầu tiên chờ chút đã xem, Khương Duy Môn chủ cảm thấy rất có đạo lý. Hoặc là nói, Khương Duy Môn chủ bản thân cũng hiểu được đau đầu. Hắn cũng muốn nhanh lên giết chết Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn, nhưng hắn hiểu được muốn ở bên ngoài giết chết Cảnh Ngôn cũng không phải dễ dàng làm được sự tình. Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn, đại khái suất là tiên tôn cấp độ tu tiên giả, ở bên ngoài muốn giết chết Cảnh Ngôn, phải xuất động tiên tôn cấp độ tu tiên giả, có thể Cổ Linh Môn ở bên trong, chỉ có hai cái tiên tôn cấp độ tu tiên giả. Ân, Cửu Anh trưởng lão nói, rất có đạo lý. Đã cái kia Cảnh Ngôn nói, hắn sắp sửa đến chúng ta Cổ Linh Môn thỉnh tội, bọn chúng ta đợi nhất đẳng cũng không sao. Khương Duy Môn chủ gật đầu nói đạo, môn chủ, nếu như bọn chúng ta đợi cái kia Cảnh Ngôn đến cửa, người ở phía ngoài, chỉ sợ sẽ có chỉ trích, nói chúng ta Cổ Linh Môn mềm yếu. Một gã trưởng lão nói ra, Thanh Vũ trưởng lão cho rằng, chúng ta có lẽ chủ động xuất kích. Khương Duy môn chủ nhìn về phía nói chuyện người trưởng lão kia. Môn chủ, ta nhận cho chúng ta cổ linh môn có lẽ chủ động xuất kích chém giết Cảnh Ngôn. Thanh Vũ trưởng lão trọng trọng gật đầu. Tốt, vậy thì mời Thanh Vũ trưởng lão tiến về Vũ Giác Thành một chuyến, đem cái kia Cảnh Ngôn tru sát. Khương Duy môn chủ kêu một tiếng tốt, nghe được Khương Duy môn chủ lời nói, ở đây chúng cổ linh môn trưởng lão đều chuyển mục nhìn về phía Thanh Vũ trưởng lão. Thanh Vũ trưởng lão nhưng lại sắc mặt ngưng tụ, rồi sau đó cười khan một tiếng. Môn chủ, ta, sợ là lực có chưa đến, ân, kỳ thật đầu tiên chờ chút đã xem cũng được. Thanh Vũ trưởng lão lời nói xoay chuyển nói ra, Khương Duy môn chủ nhìn Thanh Vũ trưởng lão liếc, cũng không có nói thêm nữa. Trong khoảng thời gian này, chúng ta trước làm chuẩn bị, chờ cái kia Cảnh Ngôn đến nhà thỉnh tội. Khương Duy môn chủ vung tay lên đạo, Vũ Giác Thành, phủ thành chủ, Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi thật sự muốn đi trước cổ linh môn, Viên Phỉ tại Cảnh Ngôn trước mặt, ân. Ta chuẩn bị hiện tại sẽ lên đường, đi chỗ đó cổ linh môn nhìn xem. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn đại nhân, cổ linh môn là đại lục cấp thế lực, bên trong có chí cao vô thượng tiên tôn. Viên Phỉ đạo, không có quan hệ, Cảnh Ngôn cười cười, ngày đó, Cảnh Ngôn theo Vũ Giác Thành xuất phát, tiến về cổ linh môn. Mà ở thời điểm này, toàn bộ Hắc Nguyệt đại lục đã có phần đông thế lực, đem ánh mắt đặt ở Vũ Giác Thành. Bởi vì, Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn, phóng lại nói muốn đi trước cổ linh môn. Cảnh Ngôn giết chết cổ linh môn một trưởng lão, lại muốn đi trước cổ linh môn tổng bộ, hắn thật to gan. Đại đa số người đều cảm thấy Cảnh Ngôn nói muốn đi trước cổ linh môn là thuận miệng vừa nói, bản thân của hắn cũng không thật sự đi cổ linh môn chịu chết, nhưng rất nhiều người, chuyện tốt đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Giác Thành, nhìn xem cái kia Cảnh Ngôn tiếp được sẽ như thế nào làm. Cái kia Cảnh Ngôn ra Vũ Giác Thành rồi, hắn muốn đi đâu, tựa hồ là hướng cổ linh môn phương hướng phi hành, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng phương hướng đúng vậy. Chẳng lẽ Cảnh Ngôn thật sự muốn đi trước cổ linh môn tổng bộ? Tiếp tục giám thị, từng cái đại lục cấp thế lực, đều có thám tử đang ngó chừng Vũ Giác Thành chằm chằm vào Cảnh Ngôn, đương Cảnh Ngôn ra Vũ Giác Thành, tin tức liền lập tức bị những thám tử này, truyền quay lại thế lực của bọn hắn tổng bộ. Vẫn còn hướng về cổ linh môn vị trí tiếp cận, chưa cải biến phi hành phương hướng, dựa theo tốc độ bây giờ, Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn sẽ tại 5 ngày sau đó, đến cổ linh môn tổng bộ. Cổ linh môn phương diện, không có gì động tác. Tựa hồ thật sự đang chờ Cảnh Ngôn đến nhà. Cái này Cảnh Ngôn, có thể là tiên tôn cấp độ tu tiên giả. Nhưng dù vậy, hắn nếu thật đi cổ linh môn tổng bộ, vậy cũng đem vĩnh viễn ra không được rồi. Cổ linh môn là một cái lịch sử đã lâu cường đại thế lực, trong đó bộ chỉ cần trận pháp uy năng đều đủ để trấn áp tầm thường tiên tôn. Phảng phất toàn bộ Hắc Nguyệt đại lục, đều bởi vì Cảnh Ngôn cử động mà sôi trào lên. Môn chủ, cái kia Cảnh Ngôn, cách chúng ta cổ linh môn càng ngày càng gần rồi. Cửu Anh trưởng lão đi vào Khương Duy môn chủ trước mặt, đối với môn chủ nói ra. Ân, Khương Duy môn chủ trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt hiển hiện một vòng vui vẻ nói, hắn như chạy đến, ngược lại là tiết kiệm chúng ta rất nhiều chuyện. Theo hắn phi hành lộ tuyến phán đoán, hắn là bay thẳng chúng ta cổ linh môn mà đến. Hai ngày này trong thời gian, hắn phi hành phương hướng không có xuất hiện chút nào biến hóa. Cửu Anh trưởng lão nhẹ hít một hơi nói ra, tốt, tốt, hắn đến ta cổ linh môn ngày, là hắn chết ngày. Khương Duy môn chủ khóe miệng khẽ động, lạnh giọng nói ra. Cảnh Ngôn ra Vũ Giác Thành, hướng cổ linh môn phi hành đệ tam thiên, trải qua Cửu Phạt Thành. Cửu Phạt Thành là cổ linh môn trong phạm vi thế lực, cường thịnh nhất thành thị một trong. Thành thị quy mô, tại cổ linh môn trong phạm vi thế lực, cũng là nổi tiếng trước mấy. Chính đang phi hành người đi đường Cảnh Ngôn, ngừng lại. Bởi vì, tại phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh. Người này, ngăn cản hắn. Cảnh Ngôn tiên sinh, người này rất xa. Liền hướng về Cảnh Ngôn chắp tay chào hỏi. Ngươi là người nào, vì sao ngăn đón ta đường đi? Cảnh Ngôn lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn qua đối phương. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta là Cẩm Hồng Điện tứ giã trưởng lão. Tứ giã trưởng lão báo ra thân phận của mình, ta đã tại này địa, đợi Cảnh Ngôn tiên sinh hai ngày rồi, hôm nay rốt cục gặp được Cảnh Ngôn tiên sinh ngươi. Tứ giã trưởng lão cười cười nói ra, ân, ngươi tìm ta có việc. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, lại hỏi, ta tại đây chờ đợi Cảnh Ngôn tiên sinh. Là muốn mời Cảnh Ngôn tiên sinh đến Cẩm Hồng Điện làm khách. Cẩm Hồng Điện biết rõ Cảnh Ngôn tiên sinh cùng cổ linh môn quá tiết, chỉ cần Cảnh Ngôn đã đến Cẩm Hồng Điện, vậy thì không cần lại lo lắng cổ linh môn trả thù. Tứ giã trưởng lão lời nói và việc làm bên trong, tràn ngập tự tin. Cái này Cẩm Hồng Điện, cũng là Hắc Nguyệt đại lục ở bên trên một cái đại lục cấp thế lực. Hơn nữa, cái này Cẩm Hồng Điện so cổ linh môn còn muốn cường thịnh. Tứ giã trưởng lão y tứ, cũng so sánh rõ ràng rồi. Nói là mời Cảnh Ngôn đến Cẩm Hồng Điện làm khách, kỳ thật cũng là muốn mời chào Cảnh Ngôn. Chỉ cần Cảnh Ngôn trở thành Kinh Hồng Điện thành viên, Cẩm Hồng Điện tự nguyện ý vì Cảnh Ngôn chống được Cổ Linh Môn phẫn nộ. Tại Cảnh Ngôn thể hiện ra tiên tôn cấp độ tu tiên giả thực lực về sau, rất nhiều đại lục cấp thế lực đều đối với Cảnh Ngôn sinh ra mời chào tâm tư. Ví dụ như cái này Cẩm Hồng Điện, liền nguyện ý vì Cảnh Ngôn, ngăn trở đến từ Cổ Linh Môn áp lực. Là như thế này à, Cảnh Ngôn đạo, là như thế này, Cảnh Ngôn tiên sinh, cái này theo ta cùng nhau đi tới Cẩm Hồng Điện như thế nào? Tứ Giã trưởng lão cười nói, cái kia thì không cần, ta muốn đi Cổ Linh Môn. Cẩm Hồng Điện, tựa hồ không tiện đường a. Cảnh Ngôn lắc đầu, Tứ Giã trưởng lão hô hấp hơi chậm lại. Cảnh Ngôn tiên sinh, cái kia Cổ Linh Môn tại đại lục cấp trong thế lực quá bình thường, có thể hắn nội tình, cũng là có chút thâm hậu. Ngươi một mình tiến vào Cổ Linh Môn, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cho nên, ngươi làm gì đi vào trong đó mạo hiểm đâu? Tứ Giã trưởng lão nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới Cảnh Ngôn đối với Cẩm Hồng Điện mời hội làm như vậy giòn cự tuyệt. Chương 3879, chui đầu vào lưới. Tứ Giã trưởng lão thật sự là nghĩ không ra Cảnh Ngôn một khi tiến vào Cổ Linh Môn tổng bộ, có thể có biện pháp nào còn sống đi ra. Nguy hiểm sao? Cảnh Ngôn ngữ khí lạnh nhạt, hắn nhìn xem Tứ Giã trưởng lão, như là hỏi thăm đối phương, hoặc như là tại lầm bầm lầu bầu. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục hướng Cổ Linh Môn tổng bộ bay đi. Cẩm Hồng Điện mời Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn bị cự tuyệt tin tức, sau đó truyền ra. Cẩm Hồng Điện Tứ Giã trưởng lão ra mặt, mời Cảnh Ngôn đại nhân tiến về Cẩm Hồng Điện bị cự tuyệt. Cảnh Ngôn đại nhân chút nào đều không do dự tự cự tuyệt Cẩm Hồng Điện mời. Cảnh Ngôn tiếp tục bay về phía Cổ Linh Môn, Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn, tựa hồ có tuyệt đối tự tin. Cẩm Hồng Điện mời Cảnh Ngôn, lại để cho Cổ Linh Môn rất tức giận. Cổ Linh Môn thả ra tin tức, lại để cho Cẩm Hồng Điện Tứ Giã trưởng lão ly khai Cổ Linh Môn khống chế khu. Cảnh Ngôn cự tuyệt Cẩm Hồng Điện tin tức, lại lần nữa khiến cho Hắc Nguyệt Đại Lục một mảnh xôn xao. Cổ Linh Môn tại nhận được tin tức về sau, cao thấp cũng là oán giận được rất, bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể ngoài miệng khiển trách một phen biểu đạt bất mãn. Hết cách rồi, Cẩm Hồng Điện so Cổ Linh Môn còn phải mạnh hơn một đường. Có đại lục khác cấp thế lực, bởi vì Cẩm Hồng Điện bị cự tuyệt, cũng đành phải tạm thời buông tha cho phái người mời chào Cảnh Ngôn. Tại Cảnh Ngôn ly khai Vũ Giác Thành ngày thứ 6, hắn đã rất tiếp cận Cổ Linh Môn tổng bộ rồi. Cái lúc này Cổ Linh Môn đã là chuẩn bị vạn toàn, chỉ còn chờ Cảnh Ngôn chui đầu vào lưới. Một ngày này, Cổ Linh Môn Khương Duy Môn chủ tự mình ra mặt, nghênh đón hai gã đường xa mà đến khách quý. Hậu Y Tông chủ, Sa Văn Điện chủ, hai vị giá lâm, ta Cổ Linh Môn bồng tất sinh huy a. Khương Duy Môn chủ, vẻ mặt tươi cười, hướng đối diện hai người chắp tay. Hậu Y cùng Sa Văn, theo thứ tự là Hắc Nguyệt Đại Lục hai cái đại lục cấp thế lực trưởng môn nhân. Ha ha, Khương Duy Môn chủ khách khí. Hy vọng chúng ta đến, không có quấy rầy đến Khương Duy Môn chủ cùng Cổ Linh Môn. Hai người cũng đều cười chắp tay đáp lễ. Không có có hay không, hai vị bên trong mời. Khương Duy Môn chủ, thỉnh cái này hai cái đại nhân vật, đã đến Cổ Linh Môn phòng tiếp khách. Không biết hai vị đường xa mà đến, là có chuyện gì không? Khương Duy Môn chủ hỏi, cũng không có sự tình khác, tự là nghe nói gần đây đại lục ở bên trên ra một cái tên là Cảnh Ngôn tu tiên giả, hơn nữa người này cùng Cổ Linh Môn có một ít xung đột. Ta có chút tò mò cái kia đến tột cùng là người nào. Hậu Y Tông chủ khoát khoát tay đạo, đúng vậy a, nghe nói người này đang tại hướng Cổ Linh Môn chạy đến, sắp đến Cổ Linh Môn tổng bộ. Ta cũng là buồn bực, người này là gì lớn như vậy đảm phách. Sa Văn Điện chủ cũng vừa cười vừa nói, nguyên lai là như vậy. Khương Duy Môn chủ nhẹ gật đầu, kỳ thật tại biết rõ hai người kia đến Cổ Linh Môn thời điểm, Khương Duy Môn chủ tự đoán được hai người đến đây nguyên nhân. Cái này Cảnh Ngôn, thực lực xác thực rất mạnh. Hẳn là tiên tôn cấp độ tu tiên giả. Khương Duy Môn chủ mỉm cười nói, mặc dù là tiên tôn, đến Cổ Linh Môn tổng bộ khiêu chiến, đó cũng là muốn chết a. Đúng vậy, dùng Cổ Linh Môn địa vực, trên phiến đại lục này, cũng không có mấy người dám vào nhập Cổ Linh Môn tổng bộ khiêu chiến. Hậu Y Tông chủ cùng Sa Văn Điện chủ, phân biệt nói ra. Khó mà nói a, cái này Cảnh Ngôn, đã cách ta Cổ Linh Môn rất gần. Ngày mai, có thể đến, nếu là không có đầy đủ nắm chắc. Hắn nên là không dám đi vào. Khương Duy Môn chủ khiêm tốn nói. Trong lòng của hắn nhận định Cảnh Ngôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ngoài miệng hay là khiêm tốn thoáng một phát. Ha ha, ta hai người đều đối với cái này người rất là hiếu kỳ, cho nên sang đây xem, người này đến tột cùng có thủ đoạn gì. Hậu Y Tông chủ con mắt nhắm lại vừa cười vừa nói. Đối với Cảnh Ngôn hiếu kỳ, đương nhiên không cũng chỉ có Hậu Y Tông chủ cùng Sa Văn Điện chủ hai người chỗ thế lực, không đến đến Cổ Linh Môn, chỉ có hai người này. Thế lực của bọn hắn tổng bộ, khoảng cách Cổ Linh Môn tương đối không phải rất xa, mà lại lưỡng cái thế lực cùng Cổ Linh Môn quan hệ coi như hòa hợp. Nếu như là Cẩm Hồng Điện người đã đến, Khương Duy Môn chủ sợ là sẽ không tốt như vậy sắc mặt rồi. Ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn đến Cổ Linh Môn tổng bộ bên ngoài. Lúc này, Cổ Linh Môn bên ngoài đã là tụ tập đại lượng tu tiên giả. Có tất cả cái thế lực thành viên, cũng có đại lượng tán tu. Xem, đến rồi, là Cảnh Ngôn đại nhân. Vũ Giác Thành Cảnh Ngôn đến rồi, chậc chậc, thật sự đến rồi. Hắn có thể hay không tiến vào Cổ Linh Môn? Tại đây đã là Cổ Linh Môn tổng bộ bên ngoài, lại đi vào bên trong, có thể liền tiến vào Cổ Linh Môn trận pháp khống chế khu vực rồi. Vô số ánh mắt đều rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn phi hành đến nơi đây, ngừng lại, ánh mắt nhìn hướng tiền phương. Phía trước, tự là Cổ Linh Môn chỗ đi à nha? Cảnh Ngôn lên tiếng, thanh âm thoáng có chút trầm thấp. Cảnh Ngôn đại nhân, phía trước tự là Cổ Linh Môn tổng bộ. Càng đi về phía trước vài dặm, tự là Cổ Linh Môn trận pháp bao trùm phạm vi rồi. Có người trả lời Cảnh Ngôn vấn đề. Cảnh Ngôn đại nhân, người phải đi vào thật sao? Có người đến bây giờ, vẫn là chưa tin Cảnh Ngôn dám vào nhập trong đó. Bọn hắn không đi ra, ta dĩ nhiên là muốn vào đi. Ân, cũng nên đem lời nói rõ ràng. Cảnh Ngôn bình tĩnh biểu lộ nói ra. Cảnh Ngôn đại nhân tới nơi này, là muốn cùng Cổ Linh Môn giải nghĩa sở vì sao giết bọn hắn trưởng lão a? Có người hỏi, đúng vậy, Cảnh Ngôn gật đầu, nếu như bọn hắn đối với người động thủ làm sao bây giờ? Có người lại hỏi, a, ta đây cũng động thủ a? Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía người nọ. Cảnh Ngôn những lời này, lại để cho phần đông tu tiên giả đều hơi sững sờ. Nói xong câu đó về sau, Cảnh Ngôn tiếp tục hướng trước phi hành. Một lát sau, hắn tiến nhập Cổ Linh Môn đại trận bao trùm trong phạm vi. Môn chủ, cái kia Cảnh Ngôn đến rồi. Môn chủ, cái kia Cảnh Ngôn đã tiến vào chúng ta Cổ Linh Môn trận pháp ở trong. Đã có thể đối với hắn công kích, tông môn trận pháp toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Khương Duy môn chủ, mang theo phần đông Cổ Linh Môn cường giả, đứng ở nơi đó. Hậu Y tông chủ cùng Sa Văn điện chủ hai người, cũng ở một bên nhìn xem. Cảnh Ngôn tiến vào trận pháp phạm vi về sau, thấy được phía trước, đại lượng tu tiên giả đứng ở nơi đó. Người tựu là Cảnh Ngôn, Khương Duy môn chủ, sắc mặt âm trầm, lớn tiếng quát hỏi, đằng đằng sát khí. Ta là Cảnh Ngôn, ngươi là người phương nào? Cảnh Ngôn đạo, Cổ Linh Môn môn chủ, Khương Duy. Khương Duy môn chủ quát, Cảnh Ngôn, ngươi thật to gan. Giết ta Cổ Linh Môn trưởng lão, còn dám tới ta Cổ Linh Môn. Khương Duy môn chủ, là các ngươi Cổ Linh Môn, để cho ta tới. Cảnh Ngôn nhẹ lay động đầu, ta lần này đến, là muốn nói rõ ràng việc này, cũng cho các ngươi Cổ Linh Môn, không cần quấy rối ta. Ha ha ha, Khương Duy môn chủ hơi sững sờ, rồi sau đó cười to. Cảnh Ngôn tặc tử, hôm nay ngươi đã đến rồi ta Cổ Linh Môn, cũng đừng nghĩ còn sống đã đi ra. Ngươi chết, Cổ Linh Môn tự nhiên sẽ không lại quấy rối ngươi. Một gã trưởng lão hướng về phía Cảnh Ngôn kiểu nhưng, vậy sao? Cảnh Ngôn nhìn cái kia trưởng lão liếc, cái này Cảnh Ngôn, cảm xúc vì sao như thế lạnh nhạt. Hậu Y tông chủ ngưng lông mày, đối với bên người Sa Văn điện chủ đạo. Sa Văn điện chủ lắc đầu, hắn cho ta cảm giác, giống như là căn bản không có đem Cổ Linh Môn coi như uy hiếp tựa như.